Chương 1481 Đế tinh diệu dụng, chương 1481 Đế tinh diệu dụng. Nhiếp Vân nhắm mắt lại, tâm thần đi tới vùng đan điền nguyên đỉnh phía trên. Nguyên đỉnh từ đầu đến cuối đều tồn tại nơi đó, xoay chậm chậm, thuần trắng thân đỉnh nhìn qua nhiều hơn mấy phần cao quý cùng thần bí, giống như trên đời này tinh mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật, thời khắc tản ra ấm áp cùng hút năng lượng ba động. Nhiếp Vân tâm thần khẽ động, nguyên đỉnh khẽ run lên, ngừng chuyển động, ngay sau đó trên thân đỉnh liền bay ra một chút màu vàng phù văn huyền ảo, giống như nòng nọc giống như vây quanh nó du động, mỗi một đạo phù văn màu vàng đều tản ra tối nghĩa khó hiểu hương vị, còn ẩn chứa một cỗ mịt mờ lực lượng vĩ đại, siêu việt Nhiếp Vân đối với nó tất cả nhận biết. Lúc này nguyên đỉnh tựa hồ mới xứng với nó cái kia đế binh xưng hảo. Những phù văn màu vàng này cuối cùng có quy luật sắp xếp, đi tới Nhiếp Vân trước mặt, sau đó chậm rãi biến mất. Cùng lúc đó, Nhiếp Vân cũng cảm giác một cỗ khổng lồ dòng tin tức giống như vỡ đê nước sông giống như hung mãnh vọt vào trong đầu của mình, trong lúc nhất thời đầu giống như là muốn nổ tung bình thường, tăng đau nhức. Trọn vẹn tiếp tục hơn nửa canh giờ, nguồn tin tức này chạy mới tới gần tại hồi cuối, dần dần biến mất. Nhiếp Vân náo hải nhiều hơn rất nhiều tối nghĩa không hiểu khẩu quyết, trình độ phức tạp có thể xưng tiên thư cũng không đủ, chữ chữ khó hiểu, vẹn vẹn một chút đều có loại đầu góc quay cuồng cảm giác. Thâm ảo như vậy phức tạp, chắc không được sẽ cần thời gian lâu như vậy. Nhiếp Vân ý thức được thời gian gấp gáp tính, thời gian ngàn năm đem đế binh thần quyết tu luyện thành công tuyệt đối là một cái khiêu chiến không nhỏ, không có quá nhiều thời gian lãng phí, hắn lập tức liền lâm vào đối với đế binh thần quyết lĩnh ngộ cùng thôi diễn bên trong, ngồi xếp bằng thân ảnh dần dần dừng lại. Tam đại thần thú nhắm mắt cũng rơi vào trạng thái ngủ say. Cái này nhắm mắt lại chính là 260 trở thời gian thoáng qua tức thì. Đế binh thần quyết độ khó so Nhiếp Vân tưởng tượng còn muốn nhiều phức tạp, 260 trở thời gian tiến bộ của hắn cũng không lớn, chỉ tìm hiểu đế binh thần quyết 1/10, cứ theo đà này, hắn căn bản là không có cách tại trong ngàn năm tu luyện thành công. Huống chi tu luyện thành công có thể hay không chống cự cực đạo chân long một kích hắn cũng không có nắm chắc, chỉ là có cơ hội này thôi. Nhiếp Vân mở to mắt, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần mỏi mệt. Chẳng biết tại sao, hắn liền nghĩ đến tại Ngũ Thải Hồ lúc nhìn thoáng qua, tòa kia phảng phất tồn tại ở thế giới này cổ đăng, dị thái sơ chi lực là nhiên liệu, kéo dài không thôi. Cổ đăng kia xuất hiện tại Ngũ Thải Hồ, có thể xác định cùng khởi nguyên vị này thần bí đại đế không có ai biết liên hệ. Tu luyện tới mấy thành? Kính đại nhân hỏi. Nhiếp Vân thở dài, mới vẹn vẹn một thành, tiếp tục như vậy lời nói chỉ sợ không cách nào tại trong ngàn năm tu luyện thành công. Kính đại nhân trầm mặc một chút, nói trong dự liệu thôi, vương giả tu luyện đế binh thần quyết chí ít cần vạn năm thời gian, ngay cả vô thượng bản ngã cũng cần mấy ngàn năm, trong 1000 năm tu thành đích thật là khó mà hoàn thành. Kính đại nhân có chút dừng lại, nói ra, còn có một cái biện pháp, nguyên đỉnh nếu là đế binh, đế tinh đối với nó tự nhiên có chút tác dụng, có thể giúp ngươi thật to tu luyện nhanh hơn đế binh thần quyết biện pháp, cũng có thể rất lớn cơ hội để trong đó linh khôi phục. Đế tinh. Nhiếp Vân Vi giật mình, nhớ tới Long Châu, cao mày nói, đế tinh là cho kính đại nhân lộ sắc thành là đế binh thời cơ, ta làm sao có thể đủ cầm sử dụng? Kính đại nhân cười cười, Long Châu này vốn là ngươi đoạt lại, huống chi trên người ngươi ký thác võ đạo đại lục hy vọng, trợ giúp ngươi tự nhiên là nghĩa bất dung tử, chờ ngươi về sau đạt tới truyền thuyết kia chi cảnh sau thu hoạch được đế tinh liền sẽ không quá khó, nếu như ngươi nhớ kỹ lời nói liền vì ta tìm một tia đế tinh cũng tốt, nhưng dưới mắt không cần do dự, thông qua lần thí luyện này là quan trọng nhất, sử dụng đi. Kính đại nhân thúc giục nói. Nhất Vân đưa tay khẽ đảo, một viên Long Châu màu vàng liền xuất hiện ở trong tay hắn, nhìn chăm chú hồi lâu mới lên tiếng, nếu ta bởi vì đế tinh thông qua lần thí luyện này, ngày sau chỉ cần ta không vỡ lạc, chắc chắn là kính đại nhân tìm đế tinh, trở thành cái kia vô thượng đế binh. Không cần như vậy, vật này vốn là vì ngươi đoạt được, ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có đụng phải đế tinh một ngày, kia hy vọng này là ngươi đem đến cho ta. Kính đại nhân thăng nhẹ. Quân tử nhất luôn, tứ mã nan truy, việc này ta sẽ đặt tại trong lòng. Nhiếp Vân đạo. Kính đại nhân nói khẽ, tạ ơn. Đem đế tinh dung nhập nguyên đỉnh, luyện hóa nó. Nhiếp Vân gật đầu, làm ra quyết định liền không do dự nữa, há mồm phun một cái, nguyên đỉnh phi bắn mà chỗ mã ở trước mặt hắn biến thành một tòa tản ra nhàn nhạt thất thải quang mang ba trượng cự đỉnh. Long châu màu vàng bắn ra trong đó, thất thải quang diễm lập tức đem hắn bọc lại, bắt đầu phi tốc bốc cháy lên, nhiệt độ nhảy vọt thức tăng lên điên cuồng. Nguyên đỉnh chi trung di tràn ra đáng sợ quy tắc khí tức, phản phất đã bắt đầu thổi biến, đế uy từ trong đó tràn ngập ra. Nguyên đỉnh đế binh chi uy tại đế tinh dung hợp bên dưới chậm rãi xuất hiện. Nhiếp Vân nhắm mắt lại, lần nữa bắt đầu lĩnh hội đế binh thần quyết, cùng lúc trước khác biệt, chỉ là vừa bắt đầu cảm ngộ tựa như là đã thông hai mạch nhâm đốc, trước đó chỗ cảm thụ đến bình cảnh đều giảm bớt quá nhiều, đồng thời theo hắn cảm ngộ, càng ngày càng thông thuận. Nhiếp Vân lập tận lực nhận ra đế tinh loại vật này đối với đế binh tới nói tác dụng sao mà to lớn, chỉ sợ cho dù người đối với nguyên đỉnh như vậy chân chính đế binh tới nói đều có không thể thay thế tác dụng, không phải vậy làm sao lại xuất hiện bực này biến hóa. Nhiếp Vân tính tâm bắt đầu cảm ngộ. Theo thời gian trôi qua, nguyên đỉnh bên trong Long Châu theo hỏa diễm thiêu đốt càng ngày càng nhỏ, mà nguyên đỉnh mặt ngoài bên trong thất thải quang hoa tương phản càng ngày càng ảm đạm, dần dần thâm thúy, đế uy lại là càng ngày càng dày đặc. Tại tam đại trên tấm bia đá, cực đạo chân long ba vị tồn tại cơ hồ là đồng thời mở ra hai con ngươi, nhìn chăm chú lên trên quảng trường Nhiếp Vân. Nếu như hắn tu luyện thành công đế binh thần quyết có lẽ sẽ có cơ hội làm đến, nhưng là vương giả muốn trong vòng ngàn năm không chế đế binh thần quyết, bản tọa chưa bao giờ thấy qua. Cực đạo chân long đạo, kẻ này là của ngươi hậu nhân, ngươi có thể nhìn ra trên người hắn ẩn chứa khí vận. Chu Tước chậm rãi nói, cho dù ta không có toàn chi chi nhãn, cũng có thể nhìn ra trên người người này ẩn chứa khí vận, tuyệt không phải bình thường. Đúng là như thế. Thanh Long cũng nói, kẻ này đại viên mãn vương giả liền có thể đi vào hạch tâm chi địa, đi vào đại đế đạo cũng đã chứng minh hết thảy. Cực đạo chân long trầm mặc một hồi, mới buồn bã nói, hắn có cơ hội. Trên quảng trường an tĩnh hồi lâu, Chu Tước đông nhiên nói, Nếu như hắn thật thành công, chúng ta cũng chỉ có một vị mới có thể thu hoạch được tự do, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ chọn ngươi. Lần thứ hai thí luyện yêu cầu không phải danh thần quyết định, nếu như hắn có thể tiếp nhận ta ba người cộng đồng một ít, làm đến điểm này, ba người chúng ta liền có thể thu được tất cả tự do. Cực đạo chân long trầm giọng nói, ngươi là như thế nào biết đến? Chu Tức hỏi, chỉ có ta, chân chính đụng chạm đến hạch tâm, tự nhiên chỉ có ta biết. Cực đạo chân long cười lạnh, danh thần gia hỏa này duy nhất có thể làm chủ chính là cửa thứ nhất thí luyện. Cửa thứ hai thí luyện là đại đế đạo cung quy tắc sở định, bất luận ai đến đều phải tiếp nhận ba người chúng ta bên trong một cái một kích, chỉ cần thành công liền có thể tiến vào cửa thứ ba thí luyện. Mà chỉ cần tiếp nhận ba người chúng ta cộng đồng một kích liền có thể viên mãn thông qua, chúng ta ba người liền có thể cộng đồng thu hoạch được tự do. Thanh Long nói dù vậy, liền ngay cả một người công kích kẻ này cũng không có cái gì nắm chắc, khó khăn đến cực điểm, huống chi cộng đồng một kích. Hy vọng xa vời. Hết thảy đều nhìn kẻ này tạo hóa, thật làm không được cũng không có biện pháp, chúng ta không có cái gì có thể giúp hắn. Cực đạo chân long lắc đầu. Bọn hắn có thể làm chỉ có chờ đợi. Thanh Long cùng Chu Tức thở dài một tiếng, không nói thêm lời, nhắm mắt lại. Cực đạo chân long cũng một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Trên quảng trường lần nữa yên tĩnh trở lại. Chương 1482 sinh tử ván cờ, chương 1482 sinh tử ván cờ 200 năm sau. Trên quảng trường yên tĩnh lại một lần nữa bị đánh phá. Độc Diễm lao đầu thân ảnh xuất hiện ở trên quảng trường, hắn đến đằng sau, ánh mắt đầu tiên là kinh ngạc rơi vào cực đạo chân long ba vị bị vây tồn tại cấm kỵ trên thân, cuối cùng mới nhìn hướng về phía trên bệ đá Nhất Vân, ánh mắt lạnh lùng xuống tới. Đắc, đắc. Đắc thanh thúy tiếng vó ngựa quanh quẩn tại trên quảng trường. Danh thần cưỡi ngựa chậm rãi từ nơi không xa đi tới, thẳng đến Động Diễm trước mặt mới dừng lại. Tiền bối. Đối mặt Danh thần, Động Diễm không dám chậm trễ chút nào, gạt ra vẻ mỉm cười, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hắn. Danh thần từ tốn nói, cửa thứ hai thí luyện rất đơn giản, trong ngàn năm ở trong đó một vị tồn tại cấm kỵ trong tay bị qua một kích mà không chết thì tính làm thông qua, nếu là không có đạt tới, kết cục liền vẫn lạc. Động Diễm con ngươi co rụt lại, dáng tươi cười không khỏi có chút tương cứng, quay đầu lại liếc mắt nhìn ba tòa trên tấm bia đá tồn tại, nhịn không được nhẹ hít sâu một hơi. Cực đạo chân long, Thanh Long, Chu Tước. Động Diễm rõ ràng kiến thức rộng rãi, cái này một lần nữa dò xét để hắn nhận ra ba vị tồn tại cấm kỵ lai lịch. Cực đạo chân long, tại võ đạo đại lục ban sơ thời đại bên trong cũng đã sinh ra, cùng thời đại kia mấy vị đại đế cũng đã có liên quan, biến mất vô số năm, không nghĩ tới lại là tồn tại ở đại đế trong đạo cung. Từ thượng cổ đại đế xuất hiện lớp lớp thời đại sống đến bây giờ bản ngã tồn tại, sớm đã là vùng tiên địa này dưới bá chủ, trên đời này lại có mấy người có thể cùng tranh đấu. Thanh Long cùng Chu Tức cũng không cần nhiều lời, cùng cực đạo chân long sinh ra tại cùng một thời đại, cuộc đời của bọn hắn cũng là võ đạo đại lục một đời. Trong đó còn tại võ đạo đại lục cận cư huyền vũ càng là danh xưng võ đạo đại lục bên trên tuổi thọ dài lâu nhất sinh linh, bởi vậy có thể thấy được hai vị này đồng vị là tứ đại thần thú hàng ngũ tồn tại thực lực đến tuột cùng kinh khủng bực nào. Tiếp nhận thứ nhất kích, không khác cầm tính mệnh đang đánh cược. Ngươi là bản ngã, không có bất diệt chi thân, nếu là thất bại liền chỉ có một con đường chết, cho nên lựa chọn đối chiến trước đó tốt nhất làm ra vạn toàn chuẩn bị. Danh thần nói xong, cũng mặc kệ Động Diễm không dám tin biểu lộ, quay người liền cưỡi ngựa hoàng ung dung đi xa, không bao lâu liền lại biến mất tại nơi xa. Động Diễm sắc mặt âm tình bất định, lập tức trừng mắt Nhiếp Vân, lạnh như băng nói: "Tiểu tử, kỵ sĩ kia nói tới bất diệt chi thân là có ý gì?" Nhiếp Vân tại Động Diễm xuất hiện trước tiên liền mở to mắt, nhíu mày. Không nghĩ tới cái thứ hai tiến vào nơi này sẽ là Động Diễm, lao ra hỏa này nhìn chính mình thế nhưng là cực kỳ không vừa mắt, nhất là tại cửa thứ nhất thời điểm mình cũng không có cho hắn sắc mặt tốt, đem hắn vô cùng tức giận, hiện tại nếu có cơ hội sợ rằng sẽ không chút do dự giết mình. Trên quảng trường một khi không cấm người vượt quan tự giết lẫn nhau lời nói, chính mình liền sẽ lâm vào một cái vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh. Nhiếp Vân không mặn không nhạt nói: Vương giả mới có bất diệt chi thân, có thể nhiều lần thí nghiệm, bản ngã hiển nhiên không có cái đặc quyền này. Vương giả mới có bất diệt chi thân. Động Diễm mí mắt hơi nhảy, sắc mặt tâm trầm. Chiếu như thế tới nói, muốn giải cấm kỵ tồn tại xuất thủ là bực nào thần uy lại còn cần dựa vào những vương giả này. Động Diễm đương nhiên sẽ không lỗ mãng lập tức khiêu chiến tồn tại cấm kỵ, sống nhiều năm như vậy, mỗi một bước như dẫm trên băng mỏng mới đi cho tới hôm nay, nếu là ở nơi này bị giết, hắn là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Hắn nhưng không có phục sinh cơ hội. Động Diễm lập tức làm xong quyết định, nhìn chằm chằm Nhất Vân, dáng tươi cười dần dần trở nên không có hảo ý đứng lên, xem ra để cho các ngươi những vương giả này tiến vào nơi này còn có thể phát huy một chút tác dụng, có thể để các ngươi vì bọn ta trải bằng con đường, hiện tại lập tức khiêu chiến một vị tồn tại cấm kỵ, đừng để lão phu nói lần thứ hai. Không làm, liền chết. Động Diễm dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra, trong mắt hiện lên một tia sắc khí. Nhất Vân đứng dậy, thu hồi nguyên đỉnh, nhìn chăm chú lên Động Diễm, trên trán hiện lên một tia lệ khí, không bằng ngươi động thủ thử một chút như thế nào? Động Diễm nghe vậy, tựa hồ cảm thấy có chút không dám tin tưởng, nhưng trong mắt sát khí lại là lập tức tăng bọn, giữa thiên địa đều phiêu đãng một cỗ thấu triệt nội tâm hàn ý, làm cho Nhiếp Vân như rớt vào hầm băng. Động Diễm không những không giận mà còn cười, thật sự là một cái không biết trời cao đất rộng đồ hỗn trướng, chỉ là một cái vương giả cũng dám nhiều lần chống đối bản ngã tồn tại, thật sự cho rằng có thể cùng bọn ta chống lại. Động Diễm lại lạnh lùng lắc đầu, thôi, lão phu cũng không tin còn có bốn cái vương giả một cái đều không thông qua được cửa thứ nhất, chỉ cần có một cái đi vào cửa thứ hai, cũng đầy đủ thay thế ngươi con chuột bạch này thân phận. Cho nên hiện tại ngươi hay là chết ở chỗ này đi. Vừa mới nói xong, Động Diễm cũng nhịn không được nữa đối với Nhiếp Vân xuất thủ. Bản ngã giận dữ, thiên địa run rẩy dữ dội, khí thế khủng bố kia vẹn vẹn chỉ là xuất hiện, còn chưa rơi xuống, liền để Nhiếp Vân toàn thân hàn ý ứa ra, sắc mặt âm trầm xuống. Cái này Động Diễm xem ra là thật dự định ở chỗ này cùng mình đánh nhau chết sống. đã như vậy, vậy liền ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Nhiếp Vân trong ánh mắt mang theo quyết tuyệt, đã làm tốt cá chết lưới rách chuẩn bị. Thư không ký kết. Động Diễm đưa tay chộp một cái, Nhiếp Vân bốn phía vạn trượng không gian liền bắt đầu như chiếc gương bình thường hiện đầy vết nước, sau đó tất cả mảnh vỡ đều hóa thành sóng biển bình thường thuận một cái phương hướng cấp tốc lưu động đứng lên, ở vào trung tâm nhất lực xé rách đạt đến cực hạn. Nhiếp Vân chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị một cỗ lực lượng vô hình bắt lấy hướng bốn phía lôi kéo, tựa như là sẽ phải bị ngũ mã phanh thây bình thường, cực độ khó chịu. Kiếm ý giáng lâm, chỉ là tại lúc này lại có vẻ có chút gân gà, vậy mà hoàn toàn không cách nào dung chuyển cái này mảnh vỡ hư không sóng biển. Bản ngã cùng vương giả trên lệch tại thời khắc này rõ ràng thể hiện ra ngoài. Nhiếp Vân hai mắt hiện ra huyết hồng, đọc trong miệng chú ngữ, liền chuẩn bị dùng ra luân hồi ma chú liều chết đánh cược một lần. Mà ở lúc này, đắt tiếng vó ngựa từ xa đến gần, theo tiếng vó ngựa tới gần, cái kia vốn cổ phần ta lực áp bách cũng tại lúc này dần dần tan thành mây khói. Nhiếp Vân cấp tốc lui lại, ngẩng đầu nhìn người tới. Tiền bối, vì sao ngăn ta? Động Diễm sắc mặt khó coi, nếu mày nhìn chằm chằm kỵ sĩ. Người tới chính là vừa rồi rời đi danh thần, vậy mà lại một lần nữa đi mà quay lại. Nếu lần thứ hai thí luyện tất cả mọi người cùng một chỗ, làm sao còn sẽ có không cho phép tranh đấu quy tắc? Tiền bối chẳng lẽ lại muốn nhúng tay thí luyện giả ở giữa ân oán a? Động Diễm lạnh nhạt nói. Danh thần ha ha cười cười, lao ra hỏa chính là không giống mới, ngược lại là đối với quy tắc suy đoán 89/10. Không sai, nơi này không cấm tranh đấu, chết mấy cái cũng không quan hệ, nhưng là muốn làm sao đấu, đến theo quy củ đến. Danh thần lập tức đảo qua Nhiếp Vân, thản nhiên nói, nếu như các ngươi muốn tiến hành sinh tử chiến, như vậy liền tự động bắt đầu sinh tử bản cờ đối chiến phương thức. Quy tắc rất đơn giản, song phương triển khai ván cờ, người thắng sống, người thua chết. Nhiếp Vân rơi vào trầm tư. Bản cờ đánh cờ, khảo nghiệm không chỉ là đánh cờ song phương kỳ nghệ, càng nhiều hay là đối với vô số loại khả năng suy tính, đồng thời khống chế đại cục, đôi này tâm lực yêu cầu cực cao. Ván cờ bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, đến cuối cùng, một con cờ rơi xuống đều cần mấy trăm năm thời gian đi suy tính, cho nên đối với vô thượng bản ngã vô hạn tuổi thọ tới nói, một ván ngàn năm, vạn năm đều là mười phần bình thường. Bất quá, tại lúc này, mỗi người đều chỉ có thời gian ngàn năm, đều ở vào cùng một cái hàng bắt đầu. Đánh cờ. Động Diễm nở nụ cười. Hắn mặc dù không phải tinh thông kỳ nghệ, nhưng dài rằng giặc tuổi thọ ở trong luôn có một quãng thời gian là nhào vào phía trên này, tăng thêm hắn làm bản ngã, thực lực cường đại, cho dù là suy tính khả năng cũng so vương giả thực sự nhanh hơn nhiều, bất luận nói thế nào hắn phần thắng đều là mười phần rõ rệt. Nên sợ chính là cái này Nhiếp Vân mới đối. Sinh tử ván cờ ở trong chỗ thời gian hao phí không đưa vào ngàn năm thời hạn bên trong danh thần lại bổ sung. Động Diễm nghe vậy, triệt để không có nỗi lo về sau. Trăm năm thời gian đủ để phân ra thắng bại, chính là cùng ngươi đến trận trước sinh tử ván cờ thì như thế nào? Động Diễm cười lạnh nhìn xem Nhiếp Vân. So suy tính, so đánh cờ. Nhiếp Vân miết miệng, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Chương 1483 đánh cờ, chương 1483 đánh cờ, danh thần mỉm cười, từ trên ngựa nhảy xuống tới, mà cái kia uy vũ tuấn mã thì là huýt dài một tiếng, lập tức bắt đầu vây quanh quảng trường bắt đầu chạy, vô số bạch quang từ nó thể nội bắn ra, riêng phần mình kéo dài, cuối cùng toàn bộ trùng hợp, hóa thành một tòa hình vuông kỳ trận. Kỳ trận hai phe, Nhiếp Vân cùng Động Diễm riêng phần mình đứng thẳng. Tuấn mã cuối cùng đi đến trong kỳ trận đứng chỗ, thân ảnh dừng lại, một lần nữa hóa thành pho tượng. Danh thần nói hai người tất cả là một bách tử, một con suy nghĩ thời gian không cao hơn một năm, không thế hòa không phân thắng bại phân chia, bản tọa sẽ căn cứ cờ hình ưu khuyết trình độ phán quyết thắng bại, là nhất kết thúc quả. Hai vị nếu là chuẩn bị tốt liền có thể bắt đầu. Danh thần nói xong cũng đi đến một bên ngồi xuống, lần này hắn không có rời đi, thoạt nhìn như là muốn quan sát hai người đánh cờ. Ta tới trước. Động Diễm mỉm cười, tay áo bung lên, một viên to lớn quân cờ màu đen đem ngưng tụ mà ra, trực tiếp rơi vào trong bàn cờ một chỗ. Nhiếp Vân cũng không có do dự, dùng cực nguyên ngưng tụ ra một viên quân cờ màu trắng, theo sát quân cờ màu đen đằng sau rơi xuống. Ván cờ ban đầu lúc đều là đơn giản nhất, không cần quá nhiều suy nghĩ, chỉ có khi quân cờ rơi vào càng ngày càng nhiều, khả năng chính là bao nhiêu lần tăng trưởng, thôi diễn trình độ khó khăn cũng là gấp bội gia tăng, quân cờ rơi xuống liền sẽ không lại dễ dàng như thế. Động Diễm lần nữa rơi xuống một viên. Nhiếp Vân cũng giống như thế. Trên quảng trường lâm vào an tĩnh, chỉ có song phương quân cờ rơi xuống thanh âm vang lên. Trên tấm bia đá ba vị tồn tại cấm kỵ cũng mở to mắt quan sát trận này đánh cờ, dùng truyền âm trao đổi. Xem ra tên này là Động Diễm lao ra hỏa bị lừa rồi, hắn khả năng không biết cùng có được toàn chi nhãn người đánh cờ là trên thế giới này buồn cười nhất sự tình. Chu Tước thăm thẳm cười nói, Cực đạo chân long cười hắc hắc, mang theo nồng đậm tự ngạo nói ra, toàn chi nhãn là trên đời này duy nhất có được xuyên thủng hư ảo thiên phú thần thông, luật thôi diễn càng là không cái gì thần thông có thể bằng, tiểu tử này mặc dù vẫn còn so sánh không lên bản lão tổ, nhưng cũng có thể phát huy ra thần thông này một bộ phận uy năng, đối phó hang động này Diễm là dư xài. Theo ta thấy, trong vòng trăm năm liền sẽ phân ra thắng bại. Thanh Long nói ra. Ta cảm thấy 50 năm là đủ rồi. Chu Tức đạo. Ba vị tồn tại cấm kỵ đối với Nhiếp Vân đều mười phần có lòng tin. Lòng tin này không phải bắt nguồn từ Nhiếp Vân bản thân, mà là bắt nguồn từ bọn hắn đã từng thấy tận mắt Cực đạo chân long thi triển toàn chi nhãn lúc là bực nào đáng sợ, cơ hồ không gì không biết, bất kỳ động tác gì đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn, lúc chiến đấu địch nhân cũng cảm giác như bị một tòa to lớn lồng giam bao phủ, làm sao cũng trốn không thoát, chỉ có thể ở trong lồng giam mục nát. Năm đó danh thần cũng là mượn đại đế đạo cung lực lượng mới may mắn đem Cực đạo chân long đánh bại, nếu như đơn đả độc đấu, trên đời này lại có mấy người có thể sống bắt Cực đạo chân long. Theo thời gian trôi qua, hai người lạc tử tốc độ rõ ràng trở nên chậm rất nhiều, mỗi người chỉ hạ 21 con, quá trình này lại hao phí tới tận 5 ngày. Từ vừa mới bắt đầu không chút nghĩ ngợi lạc tử đến mỗi rơi một viên đều cần muốn lên mấy canh giờ, suy nghĩ thời gian đã lộn mấy vòng. Nhiếp Vân khoanh chân ngồi tại trên bệ đá, tập trung tinh thần nhìn chăm chú lên trên bàn cờ bố cục, mỗi một mai quân cờ điểm rơi đều tại trong đầu hắn hiện ra, trong lòng đang nhanh chóng suy tính lấy thêm một viên tiếp theo quân cờ hẳn là rơi vào nơi nào, lại sẽ xuất hiện dạng gì phản ứng dây chuyền, đối phương lại sau đó ở nơi nào. Đối này linh hồn lực là một cái cự đại khảo nghiệm. Trái lại động diễm lại có vẻ tự tin lại thư giãn thích ý, hắn lạc tử tốc độ mặc dù cũng thay đổi chậm rất nhiều, nhưng cùng Nhiếp Vân so sánh bên dưới lại phải nhanh hơn không ít. Hắn dù sao cũng là bản ngã cường giả, linh hồn lực khổng lồ không cách nào tưởng tượng, trong nháy mắt liền có thể suy tính ra vô số khả năng, tìm tới thích hợp nhất lạc tử chỗ. Tiểu tử, không tới 3 năm ngươi liền sẽ biết cùng lão phu là địch là một cái cỡ nào lựa chọn sai lầm. Động diễm cười nhạt mở miệng, vẫn không quên thực hiện công tâm kế, nhớ loạn Nhiếp Vân suy nghĩ. Đùi bằng chưa định, theo chết vào tay hay còn chưa từng có biết. Nhiếp Vân bình tĩnh nói ra, túi đầu xuống tiếp tục quan sát ván cờ, lông mày hơi nhíu lại, trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắn vốn định dùng tự thân cảnh giới đến nếm thử cùng động diễm đánh cờ, nhưng dưới mắt đến xem, 21 con rơi xuống sau liền đã rõ ràng thể hiện chính mình cùng động diễm chênh lệch. Động diễm suy tính quá nhanh, mỗi một bước mặc dù cũng nằm trong dự đoán của hắn, nhưng cũng đúng là hoàn mỹ nhất một bước, chưa từng xuất hiện một chút sai lầm, càng không có xuất hiện một chút sơ hở. Tương phản, mình đã có một ít không chịu đựng nổi loại này cường độ cao vận chuyển, cảm giác sâu sắc mệt mỏi, tiếp tục như vậy xuống dưới cũng rất dễ dàng xuất hiện sai lầm, mà quân cờ một khi rơi xuống liền không cách nào sửa đổi, hết sức dễ dàng bị động diễm nắm lấy thời cơ, phát khởi thế công, tạo thành phản ứng dây chuyền, từ đó thất bại trong gang tấc. Nhiếp Vân thở ra một hơi, nhắm mắt lại. Làm sao? Dự định từ bỏ chống lại. Động diễm thấy thế, cười lạnh nói. Nhiếp Vân nhưng không có để ý đến hắn, hai mắt nhắm chặt, chỉ là tại mi tâm chỗ lại là xuất hiện một đạo tử quang chậm rãi lan tràn, cấp tốc hóa thành một viên màu tím thú đồng thâm thúy mà thần bí, ánh mắt kéo dài, phảng phất có thể nhìn trộm vô tận huyền bí, nhìn rõ hết thảy. Màu tím thú đồng nhìn xem bàn cờ, lập tức Nhiếp Vân vung tay lên một cái, một viên bạch tử trực tiếp rơi xuống, một bước này đồng dạng là không có kẽ hở. Nhanh như vậy, Động Diễm giật mình trong lòng, nhìn thoáng qua bạch tử rơi chỗ, sắc mặt trầm xuống, đây cũng là hắn chỗ suy tính hoàn mỹ một bước. Chỉ là kẻ này khoảng cách lần trước lạc tử mới vẹn vẹn qua chưa tới một canh giờ, lần này làm sao lại nhanh như vậy liền suy tính ra một bước này. Lúc này, tại Nhiếp Vân trong lòng, đã không chỉ có trước mắt cái này một tòa bàn cờ, mà là thấy được vô số tòa bàn cờ sắp xếp trên không trung, có vô số cái mình tại lạc tử, cũng có vô số cái Động Diễm làm lấy động tác giống nhau. Đồng dạng một màn giống như là bị phục chế hàng ngàn hàng vạn khắp, có thể chỉ cần cẩn thận đi quan sát liền sẽ phát hiện, bất luận cái gì chẳng cảnh đều như thế, chỉ có cái kia mỗi một con cờ nhược điểm lại là hoàn toàn khác biệt. Nhiều như vậy bàn cờ, chính là toàn chi nhãn chỗ suy tính ra khả năng. Bàn cờ còn tại tăng nhiều, phản phất vô cùng vô tận. Đối với Nhiếp Vân tới nói, nhưng không có bất luận cái gì linh hồn lực bên trên gánh vác, toàn chi nhãn nghịch tiền công năng sớm đã đem hết thể khống chế, bất kỳ khả năng ở trong mắt nó đều không chỗ che thân, phản phất vốn nên như vậy bị nó nhìn thấy. Giờ khắc này, mạch suy nghĩ đã không gì sánh được rõ ràng, so với trước đó bước đi liên tục khó khăn có thể nói là hoàn toàn tương phản. Động Diễm cao mày chỉ qua nửa canh giờ liền hạ xuống thứ 22 mai quân cờ. Đùng. Quân cờ rơi vào trên bàn cờ, thanh thúy lại có vẻ phân lượng 10 phần. Động Diễm sững sờ, nhìn xem ngay phía trước chậm rãi thu về bàn tay thanh niên tóc đen, trên khuôn mặt giàn mua thỉnh lình xuất hiện không thể tưởng tượng nổi. Cái này Nhiếp Vân vậy mà tại con cờ của mình rơi vào trên bàn cờ một giây sau, liền không có bất luận cái gì khoảng cách liền rơi xuống con, căn bản không có do dự chút nào, không lắng nghe còn tưởng rằng chỉ có một người là tử, thanh âm đã trùng điệp. Vò đã mẹ không sợ rơi. Động Diễm vô ý thức cho rằng như vậy, lộ ra châm chọc dáng tươi cười, đã như vậy, vậy liền tăng tốc tiến trình kết thúc đi. Động Diễm tiếp tục suy tính bước kế tiếp, chỉ là theo thời gian chậm rãi qua đi, sắc mặt của hắn lại là càng ngày càng nặng, đến cuối cùng đã âm trầm như nước, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn suy tính lâu như vậy, lại phát hiện Nhiếp Vân vừa rồi một con kia đồng dạng là hoàn mỹ không một tí vết, là thích hợp nhất lạc tử chỗ. Chẳng qua là vì sao như thế trong thời gian ngắn, Nhiếp Vân liền có thể tìm tới cái này vừa rơi xuống con chỗ? Chẳng lẽ lại là mèo mù bớ cá rán? Động Diễm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, ánh mắt rơi vào Nhiếp Vân mi tâm màu tím thú đồng bên trên, cho mày. Đến cùng có phải hay không vận khí cho phép, chỉ cần nhiều bên dưới mấy lần liền liếc qua thấy ngay. Trong lòng của hắn chẳng biết tại sao có một loại dự cảm không tốt. Yêu này dị màu tím thú đồng tựa hồ đang nào đó sách trong cổ tịch từng nhắc qua, chỉ là hắn lại nhất thời nghĩ không ra. Chương 1484 toàn chi nhãn phát uy, chương 1484 toàn chi nhãn phát uy, lão phu còn không tin. Động Diễm cắn răng, lại tốn hơn nửa canh giờ suy tính, lại hạ thứ 23 con cờ. Đùng. Động Diễm biểu lộ đột biến, nhìn chòng chọc vào Nhiếp Vân. Nhiếp Vân thu tay lại, nhìn thoáng qua lạc tử chỗ, lập tức mới ngẩng đầu cùng Động Diễm ánh mắt đụng vào nhau, phun ra một tia nụ cười khó hiểu. Động Diễm triệt để có thể xác định, Nhiếp Vân có thể làm đến điểm này tuyệt không phải vận khí cho phép, mà là cùng hắn mi tâm xuất hiện màu tím thú đồng có liên hệ lớn lao. Tại cái này màu tím thú đồng xuất hiện trước đó, Nhiếp Vân là đúng quy đúng củ, mà tại màu tím thú đồng xuất hiện đằng sau, Nhiếp Vân suy tính tốc độ lập tức đạt đến một loại 10 phần kinh khủng hoàn cảnh, thậm chí có thể làm được không mảy may ngừng lạc tử. Cuối cùng là thần thông gì? Động Diễm cái chán bất chi bất giác đã bài tiết ra mồ hôi mịt. Hắn đã quên đi bao nhiêu năm chưa từng có loại cảm giác cấp bách này. Nhiếp Vân là cái thứ nhất tại vương giả trong cùng cảnh giới mang cho hắn loại cảm giác này người. Sau 3 canh giờ, Động Diễm rơi xuống thứ 24 con cờ. Đùng. Nhiếp Vân vẫn là không có chút nào ngừng, theo sát phía sau, lập tức lạnh nhạt tự nhiên nhìn xem Động Diễm, khỏe miệng mang theo như có như không dáng tươi cười. Mà Động Diễm trong lòng cũng tránh không được cảm giác cấp bách tăng lên, mồ hôi bài tiết nhanh hơn. Nhiếp Vân cho hắn áp lực ngay tại bao giờ cũng tăng lên. Nhân vật tại ngắn ngủi vài con ở giữa tựa hồ đã phát sinh thay đổi. Đùng, đùng, đùng. Một ngày ngắn ngủi, Động Diễm liền rơi xuống 15 mai quân cờ, ván cờ mới tiến hành một nửa không đến, loại tốc độ này đã được cho thật nhanh. Nhiếp Vân đã nhìn ra Động Diễm ý đồ. Lão gia hỏa này muốn tăng thêm tốc độ đến hất ra chính mình, nhìn xem chính mình đến cùng có phải hay không có thể một mực làm đến trong nháy mắt là tử. Mà chính mình cũng như ước nguyện của hắn, 15 mai quân cờ đều theo sát quân cờ màu đen đằng sau rơi xuống. Động Diễm Tâm cũng từng chút chìm vào đáy cốc, trong lòng có chút hối hận. Tiểu tử này quả thực vô cùng kỳ dị, chính mình liền không nên nhất thời hành động theo cảm tính cùng tiểu tử này triển khai sinh tử ván cờ, cũng không cần để cho mình lâm vào khốn cảnh như vậy. Ngươi đến tột cùng bận dụng yêu thuật gì? Động Diễm nhịn không được tức hổn hển hét lớn một tiếng, hai con ngươi phía trên hỏa diễm đồ án một mực thiêu đốt lên hỏa diễm, cho thấy nội tâm của hắn cực độ không bình tĩnh. Nhiếp Vân cười cười, đường đường vô thượng bản ngã cũng sẽ ở ta một cái vương giả trước mặt cảm giác nguy cơ à? Đánh rắm, ngươi tính là thứ gì cũng xứng để lão phu cảm giác được nguy cơ. Như ngươi loại này sâu kiến ta một bàn tay liền có thể hủy diệt không biết bao nhiêu cái. Động Diễm gào thét, nội tâm lên cơn giận dữ. Để một tên vương giả ở trước mặt mình bày ra một bộ người thắng tư thái, cái này so giết hắn đều muốn khó chịu. Nhưng bây giờ hắn nhưng không có biện pháp làm cái gì, ngồi bên cạnh danh thần cũng không phải không khí, một khi chính mình phá hư quy tắc, thế tất sẽ chết thảm hại hơn. Phải không? Vậy liền để ta xem một chút vô thượng bản ngã là như thế nào thắng ta. Nhiếp Vân lạnh nhạt nói. Lao phu sẽ thua bởi ngươi một tên vương giả. Ngươi chờ chính là. Lao phu sẽ giết ngươi một cái không chừa mảnh giáp. Động Diễm triệt để nổi giận, đưa tay bấm niệm pháp quyết, không biết sử dụng thần thông gì pháp thuật thêm tại trên thân, hắn lạc tử tốc độ vậy mà cũng nhanh lên một mảng lớn. Ván cờ tiếp tục tiến hành. Động Diễm phía sau đã không làm từng bước lạc tử, mà là tương phản tràn đầy tính công kích, mỗi một bước đều chạy áp chế Nhiếp Vân mà đi, chỉ cần Nhiếp Vân phạm sai lầm một bước, liền sẽ bị hắn nắm lấy cơ hội mở rộng ưu thế, từng bước hung hiểm. Nhiếp Vân cười lạnh. Lão gia hỏa này quả nhiên là cái bạo liệt ngay thẳng chủ, chịu điểm kích thích đan vị không nổi, thật tình không biết đánh cờ tối kỵ chính là phập phồng không yên, ngươi lộ ra phong mang một khắc này cũng là dễ dàng nhất xuất hiện sơ hở một khắc. Hắn chờ chính là thời điểm này. Nhiếp Vân không nóng nảy, dùng toàn chi nhãn từng bước một phân tích, không cho Động Diễm bất cứ cơ hội nào. Động Diễm càng rơi con trong lòng liền càng trầm im lìm, toàn thân hỏa khí không chỗ phát tiết, rất có một loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác vô lực, cái này khiến hắn hận không thể lập tức động thủ đem Nhiếp Vân xé thành hai nửa, kết thúc loại này dày vò. Đùng. Động Diễm lại là một con rơi xuống. Đây là hắn thứ 72 con cờ, ván cờ đã tiến nhập hậu kỳ giai đoạn, cuộc cờ của hắn hình sơ quy chân dùng, cùng hắn lực lượng rất phù hợp, hiện ra hỏa diễm chi thế. Nhiếp Vân cờ hình bình thường, nhìn không ra bất luận chỗ thần kỳ nào. Chỉ là, lần này Nhiếp Vân không có lập tức theo sát phía sau là tử, hiếm thấy xuất hiện dừng lại. Động Diễm nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, không biết suy nghĩ cái gì. Nhiếp Vân lần này dừng lại ước chừng qua mấy canh giờ, lúc này mới không nhanh không chậm ngưng tụ ra một viên quân cờ màu trắng, chậm rãi rơi vào hỏa diễm cờ hình bên trong một chỗ. Một con này rơi xuống, bản phổ thông cờ hình lại lặng yên phát sinh biến hóa, tạo thành một thanh đoản kiếm, mà một con này chính là kiếm phong chỗ, thẳng vào nội địa. Đây chính là sơ hở. Nhiếp Vân thấp giọng nói, nhếch miệng cười một tiếng. Kiếm phong đem hỏa diễm cơ hồ chặn ngang chặt đứt, quân cờ màu trắng nhìn như tản mát đầy trời tình, nhưng tại hắn một con này rơi xuống sau liền hoàn toàn đã hết đau. Lúc này những này quân cờ màu trắng giống như là từng đạo kiếm băng, đem hỏa diễm tách rời chia năm xẻ bảy. Loại thế cục này, không hiểu kỳ đạo người cũng có thể một chút phân ra ưu khuyết. Động Diễm nhìn chòng chọc vào viên kia quân cờ màu trắng, khi thấy hỏa diễm cờ hình bị xé nứt sau, tức đến run rẩy cả người, nắm đấm nắm chặt. Hắn giờ phút này giống như một tòa tràn đầy núi lửa, sắp bộc phát. Hắn tiến công lâu như vậy, chẳng những không có công phá Nhiếp Vân sắc rùa đen này, lại còn bị đối phương ngược lại đem một quân, bất chi bất giác cờ tướng hình bố trí xuống, trọng thương tự thân. Cái này không khác mất cả trì lẫn trải. Tại sinh tử trên ván cờ, một bước sai, từng bước sai, một khi bị đối phương lấy được ưu thế, muốn vãn hồi không khác người si nói mộng, huống chi loại này cơ hồ chí mạng thiên đại thế yếu. Động Diễm sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn nhanh chóng suy tính đứng lên. Cái này vừa suy tính, ván cờ 10 tháng cũng không từng động đậy. Nhiếp Vân cũng không nóng nảy, rảnh rỗi thời gian còn có thể tiếp tục tham ngộ đế binh thần quyết, dù sao đánh cờ thời gian không tính tại ngàn năm thời hạn bên trong, ván cờ thời gian càng dài ngược lại đối với hắn còn có không ít chỗ tốt. Một tháng sau, quảng trường lần nữa nghênh đón một vị người vượt quan, làm cho Nhiếp Vân ngoại ý muốn chính là, người này không phải vô thượng bản ngã, cũng không phải tuần kha, Đông Phương Liễu hai tên đại viên mãn vương giả, ngược lại là tầm thường nhất nữ tử áo tím, một tên cao cấp vương giả. Nhiếp Vinh, đây là. Nữ tử áo tím nhìn thấy kỳ trận, đầu tiên là sửng sở, lập tức nhìn về phía Nhiếp Vân. Nhiếp Vân chỉ là đối với nàng gật gật đầu, xem như lên tiếng chào cũng không trả lời vấn đề của nàng. Nữ tử áo tím không hiểu ra sao, làm sao cũng nghĩ không thông cùng Nhiếp Vân mười phần không thích hợp Động Diễm làm sao lại tại thí luyện chi địa bắt đầu đánh cờ đến, ở trong đó chẳng lẽ có cái gì thuyết pháp không thành. Danh thần đi tới nữ tử áo tím bên người, mở miệng nói, ngươi thí luyện yêu cầu rất đơn giản, chịu đựng lấy tồn tại cấm kỵ uy áp ngàn năm liền coi như thành công. Nữ tử áo tím cũng nhìn thấy bị trói buộc ba vị tồn tại cấm kỵ, không khỏi hít sâu một hơi. Tồn tại cấm kỵ, danh xưng như thế này sẽ chỉ dùng để hình dung bản ngã hậu kỳ cường giả tuyệt thế. Tiếp nhận tồn tại cấm kỵ uy áp ngàn năm, nữ tử áo tím căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào. Cho ngươi một ngày thời gian làm tốt điều chỉnh, danh thần thản nhiên nói. Nữ tử áo tím nghe vậy đã thả lòng một chút, tốt xấu còn có một đầu thời gian thở một ngụm, không khỏi hỏi, tiền bối, mạo muội hỏi một chút, hai vị này là tại làm gì? Sinh tử chiến. Danh thần nói xong, liền lại về tới nguyên địa tòa hạ. Nữ tử áo tím im lặng, nhìn xem một màn này, hay là rất nghi hoặc. Làm sao lại dùng ván cờ đánh cờ đến tiến hành sinh tử chiến đâu? Chương 1485 động diễm bại vong, chương 1485 động diễm bại vong, một năm trôi qua đi. Động diễm vẫn là không có lạc tử. Danh thần mở to mắt, đối với động diễm thản nhiên nói, lập tức lạc tử, nếu không liền phán định ngươi thua. Động diễm ngẩng đầu, phất tay rơi xuống một con cờ. Nhiếp Vân quan sát đến cờ hình, không có lãnh đạo, hắn cảm thấy lao đầu này nhẫn nhịn nửa thiên hạ một quân cờ chắc chắn sẽ có chút không giống bình thường đi. Có lẽ trong đó giấu giếm sát cơ đâu. Nhưng mà hắn tỉ mỉ suy tính nửa ngày, lại phát hiện kẻ này không có một chút chỗ thần kỳ, thậm chí đã vòng qua hỏa diễm cờ hình, bắt đầu từ số 0. Chỉ còn lại 28 quân cờ, làm sao có thể lật về thế yếu. Nhiếp Vân cho mày, nhưng không có do dự nữa, trực tiếp đem một viên quân cờ màu trắng rơi vào một bên. Lần này động diễm gần như đồng thời lại rơi xuống một viên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhiếp Vân. Nhanh như vậy? Nhiếp Vân trong lòng kinh ngạc. Động diễm lao đầu này là càng ngày càng khắc thường, vốn cho rằng càng đi về phía sau lạc tử tốc độ càng chậm, lao đầu lại là hoàn toàn tương phản, nghiêm nhiên một bộ không sợ chết bộ dáng. Nhiếp Vân đem toàn chi chi nhãn thi triển đến cực hạn, màu tím trong thú đồng quang mang sáng tỏ lại lấp lóe, đến không hết tin tức cùng quy tích hiện hiện càng ngày càng rõ ràng. Nhiếp Vân con ngươi co rụt lại. Hắn thông qua toàn chi chi nhãn nhìn trộm đến ván cờ tương lai đi hướng, cái này động diễm còn lại quân cờ lại là muốn bày một cái cuồng phong trận hình, gió trợ thế lửa, có thể xảo diệu phá giải sát cục, đem kiếm của mình hình hoàn toàn chế trụ, chuyển bại thành thắng. Nếu như mình không phải có được toàn chi chi nhãn, chỉ sợ chỉ có khi động diễm rơi xuống cuối cùng một con lúc chính mình mới có thể nhìn ra đó là cái gì kỳ trận, các loại khi đó đã là hậu chi hậu giác, bại cục đã định. Nhiếp Vân âm thầm than thở. Không hổ là vô thượng bản ngã, cho dù đến cuối cùng một khắc cũng không thể khinh thường, còn có loại thủ đoạn này. Đúng. Nhiếp Vân lần này không có đi theo động diễm bên dưới, ngược lại tại hỏa diễm cờ phép hình thành lạc tử. Động diễm thấy thế, khoe miệng ngắc ngắc, tiếp tục bắt đầu từ số 0, bên dưới tại một bên. Nhiếp Vân thì là từ bỏ thế công, ngược lại đem lực chú ý đặt ở hỏa diễm cờ hình tượng, cứ việc hỏa diễm cờ hình đã phá thành mảnh nhỏ, nhưng hắn cũng không có buông lòng cảnh giác. Ván cờ nửa đoạn sau hiện ra thú vị một màn. Người bên dưới ngươi, ta bên dưới ta, không có can thiệp lẫn nhau, mười phần hài hòa, hoàn toàn nhìn không ra đây là một ván định sinh tử tàn khốc chém giết. Hai người ngươi một viên ta một viên rơi xuống. Một lúc lâu sau cũng đã đem ván cờ tiến hành đến hồi cuối. Động diễm dẫn đầu rơi xuống cuối cùng một con, quả nhiên, cuồng phong trận hình xuất thế, cùng hỏa diễm cờ hình hô ứng lẫn nhau kết hợp, hỏa thế phóng đại, trong khoảnh khắc liền đè ép kiếm cờ hình một mảng lớn. "Tiểu tử, ngươi hay là quá non, nếm đến mấy phần ngon ngọt, liền coi chính mình nắm chắc phần thắng sao?" Buồn cười. Động diễm rốt cục nhịn không được thoải mái phá lên cười, tất cả ngột ngạt đều tại đây khắc phát tiết đi ra. Đến loại thời điểm này, Nhiếp Vân chỉ còn lại có một con, như thế nào chuyển bại thành thắng? Hắn thấy, thắng cục đã định. Mấy năm qua này hắn kém một chút liền lật thuyền trong mương, cũng may cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, thắng được đối cục, cũng làm cho hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trong lòng tảng đá lớn cũng coi như là vững vàng rơi xuống đất. Động diễm nụ cười trên mặt mang theo không cách nào che giấu đắc ý, trào phúng nhìn xem Nhiếp Vân. Đây chính là ngươi ỷ vào a? Ta nhìn bất quá cũng như vậy thôi. Nhiếp Vân sắc mặt bình tĩnh, không có quá nhiều biến hóa, nhẹ nhàng rơi xuống cuối cùng một con. Cái này một quân cờ, rơi vào mũi kiếm trước đó một chỗ, trong chốc lát, trong kiếm quang lôi minh của quận, một cỗ sát khí đem hỏa diễm trận hình triệt để xé nát. Không có hỏa diễm, gió lại lớn cũng bất quá là lục bình cũng dễ, không đủ gây sợ. Một con định thành bại. Động diễm ngây ra như phóng, kinh ngạc nhìn xem trên bảng cờ kiếm cờ hình, nhất là đạo kia không biết từ khi nào bắt đầu đã có lôi điện hình dạng cờ hình. Gió trợ thế lửa, kiếm có lôi âm, ngươi lấy cái gì thắng ta? Nhiếp Vân nhìn xem hắn, không có khả năng. Động diễm đông nhiên kịp phản ứng, đông nhiên đứng dậy giống giận, biểu lộ dữ tợn, hung tợn nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, ngươi không có khả năng nhìn ra ta trận hình, cũng không có khả năng suy tính ra. Ngươi chỉ là một cái vô giả. Chỉ là một cái vô giả. Dựa vào cái gì có thể tính được ra? Động diễm căn bản không nguyện ý tin tưởng kết cục này, đã có chút cuồng loạn điên cuồng. Rõ ràng bên thắng hẳn là chính mình làm sao lại thua? Nếu như không thể thắng ngươi, ta cần gì phải đáp ứng trận này đánh cờ đâu? Ngươi không có nghĩ qua vấn đề sao này? Nhiếp Vân nhàn nhạt hỏi lại. Động diễm thân thể cứng đờ. Đúng vậy a, vì cái gì kẻ này một cái vương giả cũng dám đáp ứng khiêu chiến của mình? Hắn dựa vào cái gì? Coi như ngươi đưa ra khiêu chiến, ta cũng có thể cự tuyệt, đây không vi phạm quy tắc đi. Nhiếp Vân cười khẽ. Danh thần mở miệng, không vi phạm. Động diễm trái tim co lại, biểu lộ bởi vì phẫn nộ mà bắt đầu vặn mèo, ánh mắt đỏ như máu, quát tầm lên, là ngươi mi tâm màu tím thú đồng, là lực lượng của nó. Cái kia đến tuột cùng là cái gì tà thuật? Hắn không đốc, cải biến ván cờ đi hướng không phải Nhiếp Vân, mà là Nhiếp Vân mi tâm viên kia con mắt màu tím. Tốt vô lễ tiểu tử, bản tọa thiên phú thần thông có thể nào cùng tà thuật nói nhập là một? Thua ở toàn chi chi nhãn bên dưới là của ngươi vinh hạnh, chết cũng đáng được. Cực đạo chân long ngẩng đầu lên, băng lãnh nhìn chăm chú lên động diễm. Động diễm lần nữa ngẩn ngơ, thiên phú thần thông của ngươi. Động diễm tựa hồ nghĩ tới điều gì? Ánh mắt tại Nhiếp Vân cùng cực đạo chân long cả hai trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, đột nhiên lui lại một bước, dáng tươi cười mang theo nồng đậm tự giễu, ta hiểu được, ta hiểu được, nguyên lai là toàn chi chi nhãn, có thể xuyên thủng hết thể hư ảo thần thông, lão phu vậy mà cùng một cái có được toàn chi chi nhãn vương giả đang đánh cờ, buồn cười. Vì ai động diễm hết thể đều muốn đi lên, lúc trước trong cổ tịch đối với toàn chi chi nhãn miêu tả chính như Nhiếp Vân trên mi tâm viên kiêm màu tím thú đồng giống nhau như lúc, đó là chân chính đỉnh tiêm thần thông, toàn chi chi nhãn. Danh thần đi tới ván cờ bên cạnh, cái kia hóa thành pho tượng tuấn mã tại thời khắc này một lần nữa xuống lại. Hắn trở mình lên ngựa, trong tay trường mâu giơ lên, từ từ đi hướng động diễm. Sinh tử ván cờ kết thúc, ta tuyên án các ngươi bại vong. Danh thần thanh âm rung trời chật địa, giống như lôi đỉnh tại oanh minh. Ta bại vong động diễm thì thảo, lập tức trong mắt hiện ra sát ý điên cuồng, giống to, lão phu chính là chết cũng phải kéo ngươi theo cùng một chỗ chôn cùng. Động diễm hóa thành một đạo tiệm điện xông về Nhiếp Vân, khí thế khủng bố, một bàn tay liền chụp xuống dưới. Nhiếp Vân một bước không động. Một giây sau, phốc phốc, một cây thạch mâu từ trên trời giáng xuống, từ động diễm đỉnh đầu đâm vào, từ lồng ngực phá vỡ, bắn vào trong lòng đất, mà động diễm tay dừng ở không trung, khoảng cách Nhiếp Vân chỉ có không đến một mét khoảng cách, như vậy dừng lại. Động diễm bị đính tại trên mặt đất, lực lượng kinh khủng xuyên thấu qua thạch mâu trong nháy mắt phá hủy hắn tất cả sinh cơ, trong mắt tạm đạm xuống, trên hai mắt hỏa diễm đồ án cũng đã mất đi nhan sắc, biến thành xám trắng, khí tức hoàn toàn biến mất không thấy. Một đời vô thượng bản ngã, cứ như vậy bị đóng đinh tại Nhiếp Vân trước mặt. Chúc mừng. Danh thần cưỡi ngựa đi tới, dưới mũ giáp gương mặt vẫn như cũng là một vùng tăm tối, chỉ có một đôi con ngươi màu đỏ tản ra quang mang, hắn nhẹ nhàng bắt lấy thạch mâu, từ động diễm trong thi thể rút ra, lộ ra liên tiếp vết máu. Nhiếp Vân thở dài một tiếng, không có nhiều lời. Kiếm của ngươi rèn luyện hoàn thành. Danh thần há mồm, một đạo ngân quang bay ra, rơi xuống Nhiếp Vân trước mặt, là một thanh toàn thân sâu thẳm mang theo tử quang trường kiếm, cùng lúc trước bộ dáng hoàn toàn khác biệt, không nhìn thấy điểm này đã từng vết tích. Nếu không phải còn có thể từ trong kiếm cảm nhận được chính mình là cấn, Nhiếp Vân khả năng đều coi là danh thần đem ngân hà kiếm cho đánh cháo. Một đứa bé con từ trên thân kiếm hiện hiện, chính là ngân hà kiếm linh. Lão đại, lão đại, ta trở về. Ta nhớ đến chết rồi đều kiếm linh vây quanh Nhiếp Vân nhảy cấm tung bay, cười hết sức vui vẻ. Ngươi cảm giác như thế nào? Nhiếp Vân cười hỏi. Kiếm linh lung lay đầu, khuôn mặt nhỏ hưng phấn, ta ăn xong tốt bao nhiêu nhiều đồ vật, cảm giác cũng học xong thật nhiều hoàn toàn mới lực lượng, mà lại ta hiện tại đã là đỉnh cấp quy tắc chi bảo, tăng lên vô cùng lớn. Danh thần nói ngươi có thể cầm kiếm cảm thụ một chút. Nhiếp Vân gật đầu, lấy ra ngân hà kiếm, cẩn thận cảm thụ một hồi, mở mắt lần nữa, trên mặt đã có không ức chế được kinh hỉ cùng vẻ kích động, nhìn xem danh thần, trong kiếm có ta chín đại lực lượng của quy tắc. Danh thần cười cười, ta tăng thêm rất nhiều ngươi chín đại quy tắc chi lực thiên tài địa bảo, dung hợp so tưởng tượng còn muốn thuận lợi, chế tạo ra đến sau sử dụng hiệu quả có thể xưng hoàn mỹ, tại đỉnh cấp quy tắc trong vũ khí cũng coi như riêng một mặt cờ, coi là ta bình sinh đắc ý nhất tác phẩm một trong. Kiếm này đủ để thỏa mãn ngươi ngày sau tất cả dùng kiếm yêu cầu. Nhiếp Vân trọng trọng gật đầu. Đối với kiếm tu tới nói, lấy được một thanh cùng mình không gì sánh được phù hợp kiếm, là một kiện phi thường đáng giá kích động sự tình. Huống chi lần này một lần nữa tăng lên hay là ngân hà kiếm, còn có thể tiếp tục làm bạn chính mình. Thí luyện tiếp tục. Danh thần để lại một câu nói sau liền cưỡi ngựa phiêu nhiên đi xa. Chương 1486 đỉnh linh chương 1486 đỉnh linh động diễm vẫn lạc. Nhiếp Vân lần nữa tiến vào đến lĩnh hội đế binh thần quyết trong trạng thái, chỉ là rất nhanh hắn lại mở to mắt, tự hỏi, toàn chi chi nhãn đã có nhìn rõ hết thể hư ảo nghịch thiên công năng, vậy nếu như dùng để lĩnh hội đế binh thần quyết sẽ có hay không có đặc biệt công hiệu? Đây là hắn vừa rồi trong lúc ngẫu nhiên nghĩ tới một chút. Nhiếp Vân càng suy nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng này, lúc này liền lấy ra một khối ngọc giản trống không bắt đầu đem trong đầu đế binh thần quyết từng cái khắc vào đi vào, quá trình này kéo dài 2 ngày 2 đêm. Thẳng đến đệ tam thiên tài đem đế binh thần quyết khắc vào hoàn tất. Không do dự, Nhiếp Vân lập tức sử dụng toàn chi chi nhãn bắt đầu thăm dò đế binh thần quyết ảo diệu, đồng thời nhắm mắt cảm ngộ đứng lên. Quả nhiên hữu dụng. Nhiếp Vân khẽ miệng khẽ nhếch, lập tức thu hồi dáng tươi cười, tiếp tục trầm tâm tĩnh khí cảm ngộ. Đúng như là hắn sở liệu, toàn chi chi nhãn một dạng có thể giúp chính mình lĩnh hội đế binh thần quyết, đồng thời hiệu quả 10 phần rõ rệt, rất nhiều tối nghĩa khó hiểu địa phương tại toàn chi chi nhãn bên dưới trở nên thông tục dễ hiểu đứng lên, nó tựa như một cái bàn tay vô hình thay Nhiếp Vân đem tất cả mê vụ đẩy ra, có một loại sáng tỏ thông suốt giống như cảm giác. Lĩnh hội đế binh thần quyết tốc độ lại một lần nữa thu được tăng trưởng rõ rệt. Trong chớp mắt, 100 năm đằng sau, ma chủ cũng tới đến nơi đây, hắn cửa thứ 2 khảo nghiệm nhiệm vụ cùng nữ tử áo tím là giống nhau, từ tồn tại cấm kỵ uy áp bên dưới tiếp nhận ngàn năm. Đương nhiên, hắn cũng có một ngày chân không kỳ. Động diễm đâu? Lão đầu kia không có tìm làm phiền ngươi. Ma chủ đối với Nhiếp Vân hỏi. Nhiếp Vân lắc đầu, chết, chết. Ma chủ mở to hai mắt nhìn. Lập tức Nhiếp Vân đem sinh tử ván cờ sự tình đại khái nói một lần, ma chủ càng thêm kinh hãi, sau một hồi lâu mới nói khá lắm. Ngươi đánh cờ bên dưới chết một tên vô thượng bản ngã, cái này phóng tới ngoại giới đi tất nhiên sẽ trở thành một đoạn giai thoại. Nhiếp Vân lắc đầu, thiếu trêu cho ta, không phải lão gia hỏa kia khí diễm phách lối, hùng hổ doan người, ta cần gì phải như vậy. Bất quá ta thật cũng không nghĩ đến, nơi này sinh tử đối chiến vậy mà sử dụng đánh cờ phương thức. Ngươi nhiệm vụ thí luyện là cái gì? Ma chủ hỏi. Tiếp nhận tồn tại cấm kỵ một kích không chết mới là thành công. Nhiếp Vân buồn bã nói, thở dài. Ma chủ, xem ra yêu cầu của ta so ngươi đơn giản nhiều lắm, ngươi có lòng tin hay không thông qua? Ma chủ nhìn hắn một cái. Đổi lại ai có lòng tin? Hết sức nỗ lực thôi. Nhiếp Vân than nhẹ. Ma chủ cao mày nói, cũng là, chỉ là ta vẫn nghĩ không thông vị này đế giả lưu lại thí luyện ý nghĩa ở nơi nào, chẳng lẽ chính là vì để cho chúng ta khai quật tiềm lực, không ngừng đột phá sao? Nhiếp Vân đương nhiên cũng nghĩ qua vấn đề này, mặc dù thí luyện đối với mình tới nói chỉ cần thông qua được liền có rất lớn ích lợi, nhưng nơi này vô thượng bản ngã chú trọng nhất cổ đế khí không có chút nào liên quan, làm đại đế đạo cung, lưu lại vật quý giá nhất hẳn là cổ đế khí. Bất quá Nhiếp Vân lại có thể đoán được khởi nguyên đại đế đạo cung hơn phân nửa cùng trời bên ngoài đạo cung một dạng, không có cổ đế khí. Không nói trước cổ đế khí rơi xuống sau liền sẽ trở về thiên địa, liền nói cái này đại đế đạo cung chủ nhân khởi nguyên đại đế, hắn chính thai nghe thời không đại đế nói qua, khởi nguyên đại đế không có chết, chỉ là bị vây ở một chỗ, đại đế chưa chết, sao là cổ đế khí nói chuyện? Có lẽ cửa thứ 3 trong thí luyện chúng ta có thể tìm tới đáp án. Nhiếp Vân nói khẽ. Hắn hay là nghĩ đến tòa kia dĩ thái sơ chi lực là nhiên liệu cổ đăng, có lẽ tại cửa thứ ba bên trong có thể tìm tới một chút dấu vết để lại. Người bước vào cửa thứ hai, những người khác phản ứng gì? Nhất Vân thuận miệng hỏi một câu. Ma trụ cười cười, áo thủng lão giả ba vị kia vô thượng bản ngã còn không phải như vậy, một mực tại tinh tu, bất quá Tuần Kha cùng Đông Phương Liễu thì là lộ ra vội vàng sao động rất nhiều, có thể là bởi vì liên tiếp nhìn thấy tiến vào cửa thứ hai đều là vương giả, bọn hắn tự nhiên trong lòng có không giống với ý nghĩ. Nhất Vân cười cười, hiển nhiên thí luyện không phải ai thực lực mạnh ai liền có ưu thế. Động diễm một tên vô thượng bản ngã chết tại trong tay mình, cái này đã chứng minh hết thảy, đặt ở ngoại giới, 10 cái chính mình chỉ sợ cũng khó mà làm đến. Ma trụ ngày thứ hai cũng cấp tốc tiến nhập ngàn năm uy áp tra tấn bên trong, Nhất Vân cũng một lần nữa lâm vào đế binh thần quyết lĩnh hội. Chớp mắt xuân thu chính là 500 năm. Cái này 500 năm ở giữa, ba vị vô thượng bản ngã tuần tự đều bước vào quảng trường, đi tới cửa thứ hai thí luyện, mà Tuần Kha cùng Đông Phương Liễu lại chậm chạp chưa từng xuất hiện, khoảng cách ngàn năm thời hạn đã chỉ có không đến 200 năm, nếu như không thể hoàn thành thí luyện yêu cầu, liền sẽ bỏ mình. Bất quá cái này đều không phải là Nhiếp Vân lo lắng, chết cùng không chết cùng hắn có liên can gì. Đế binh thần quyết đã tiến nhập đến thời kỳ cuối, hắn căn bản là không có cách phân thân nửa điểm. 10 năm đằng sau, Nhiếp Vân mở mắt, trước mặt thất thải nguyên đỉnh chậm rãi dung nhập trong thân thể của hắn, giờ khắc này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nguyên đỉnh mỗi một tấc thân đỉnh, trong đó chỗ lạc ấn đáng sợ ấn ký, lít nha lít nhít, cuối cùng trở thành một cái chính thể, hoàn mỹ không một tí vết, đây chính là nguyên đỉnh. Hơn 760 năm, hắn rốt cục thành công đem đế binh thần quyết tu luyện thành công. Đây là bởi vì có đế tinh cùng toàn chi chi nhãn trợ giúp bên dưới. Nếu như không có hai thứ đồ này, trong vòng ngàn năm đem đế binh thần quyết tu luyện thành công, không thể nghi ngờ là người si nói ngọng, thiên phương giả đảm. Ngươi chính là đời thứ hai nguyên đỉnh chủ nhân. Một cái giàn mua, tràn ngập tuế nguyệt lắng động khí tức thanh âm từ nguyên đỉnh bên trong truyền ra. Nhất Vân nhắm mắt lại, liền thấy thất thải nguyên đỉnh phía trên chậm rãi phản chiếu ra một đạo thân ảnh hư ảo. Đây là một vị khuôn mặt hòa ái, lao giả tóc trắng xóa, ánh mắt của hắn phảng phất tràn đầy vô tận huyền bí. Nhật nguyệt tiêu tan, thiên địa chìm nổi, tất cả mọi thứ đều ở tại trong mắt diễn hóa, sinh ra cũng hoặc là tử vong, tràn ngập một cỗ nhiếp nhân tâm phách thần kỳ lực lượng. Nhất Vân có thể cảm nhận được, lão giả này chính nhìn chăm chú lên chính mình. Đây chính là nguyên đỉnh đỉnh linh sao? Tiền bối, ngươi xưng hô như thế nào? Nhất Vân từ thái thả rất thấp. Lão giả ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức cười nhạt nói, ngươi sao có thể gọi ta tiền bối? Ta chỉ là đỉnh linh, chỉ có tại nguyên đỉnh chủ nhân trong tay mới có thể phát huy ra uy lực, ta hẳn là gọi ngươi chủ nhân mới là, năm đó ta cũng là xưng hô như vậy nguyên chủ. Chỉ là bây giờ xem ra, hắn đã không có ở đây. Lão giả nhẹ nhàng thở dài. Nhất Vân toàn thân chấn động, nói ngài cũng cho là nguyên chủ đã không tại nhân thế a? Lão giả nói, nguyên chủ có thể bỏ qua bất kỳ vật gì, lại sẽ không bỏ qua nguyên đỉnh lần nữa chọn chủ đã chứng minh điểm này, năm đó tiểu tử kia đã không có ở đây. Lão giả trong mắt xuất hiện vẻ cô đơn, trong ánh mắt tràn đầy hoài niệm. Hắn là nhìn xem nguyên chủ tòng thở thiếu thời kỳ một đường leo lên, cuối cùng trở thành đại đế, đối với nguyên chủ có cực kỳ cảm tình sâu đậm. Bất quá, tốt xấu có được truyền nhân, lão giả than nhẹ, nhìn xem Nhất Vân. Tiền bối, ta nên như thế nào xưng hô ngài? Nhất Vân hỏi. Lão giả trầm ngâm một hồi, nói nguyên chủ gọi ta tiểu đỉnh, ngươi cũng như vậy xưng hô ta đi. Tiểu đỉnh. Nhất Vân há to miệng, dùng xưng hô thế này đến xưng hô một vị chứng kiến đại đế sinh ra cùng vẫn lạc tồn tại lộ ra tựa hồ có chút không quá thích hợp. Ha ha, tuổi thọ đối với đế binh tới nói không có cái gì khái niệm, đế binh chỉ cần không bị cố ý hư hao, sống được đều sẽ so đại đế lâu, giống như xưng hô này ta liền có thể. Lão giả nói xong, than thở nói, cũng không biết đi qua bao nhiêu năm tháng, ta lại có khôi phục một ngày, chỉ là nhật nguyệt thay mới trời, hết thể cũng thay đổi. Nhất Vân đành phải đồng ý, nói tiểu đình, đối với nguyên chủ tiền bối, ngươi có thể hiểu bao nhiêu? Hắn đối với nguyên chủ một mực có được cực mạnh lòng hiếu kỳ, không chỉ là bởi vì nguyên chủ là võ đạo đại lục chúa cứu thế, là vị cuối cùng đại đế, cũng là bởi vì nguyên chủ trách nhiệm cũng vào lúc này trở thành trách nhiệm của hắn. Còn có hai canh, sẽ trễ một chút, nhất định sẽ phát. Chương 1487 tiểu đỉnh biết đến bí mật, chương 1487 tiểu đỉnh biết đến bí mật, ngươi muốn biết thứ gì? Tiểu đỉnh khẽ cười nói. Nhất Vân nghĩ, nhất thời không nói gì. Rất nhiều lời đến trong miệng, không biết như thế nào há mồm. Võ đạo đại lục đương kim là bực nào thế cục? Tiểu đỉnh lại là dẫn đầu đặt câu hỏi, đánh gây Nhất Vân suy nghĩ. Nhất Vân liền đem đại lục cùng mệnh cấp tộc chiến tranh đại khái trình bày một lần, đương nhiên, hắn biết tình huống là chính mình vừa mới tiến đến hư vô cấm địa đoạn thời gian kia, chính mình lại tới đây cũng đi qua gần ngàn năm, cái này ngàn năm bên trong võ đạo đại lục xảy ra chuyện gì hắn là hoàn toàn không biết. Một lần cuối cùng hủy diệt chiến tranh đã tiến hành đến như vậy quy mô rồi sao? Tiểu đỉnh nhíu mày, nhìn như vậy đến, năm đó nguyên chủ quyết định là sai lầm, hắn hẳn là sắp sửa thân đuổi tận giết tuyệt, mà không phải phong ấn, độc hại hậu bối. Bây giờ vô đế thời đại võ đạo đại lục, lấy cái gì cùng một tên chân chính đại đế đối kháng? Nhất Vân lại làm sao không biết, hỏi, "Tiểu đỉnh, có thể có biện pháp vượt qua nguy cơ lần này." Tiểu đỉnh yên lặng, bất đắc dĩ nói, "Ta tuy là đế binh, nhưng dù sao chỉ là một kiện vũ khí, nếu như ngươi là đại đế, hết thảy nan đề liền giải quyết dễ dàng. Chỉ là hiện tại xem ra, ngươi bây giờ ngay cả tử lộ đều không có vượt qua, khoảng cách đại đế càng là xa xa khó vời, cũng không biết đến tuột cùng có thể hay không đạt tới. Hiện tại cơ hội duy nhất khả năng chính là thừa dịp mệnh kiếp tổ còn không có triệt để khôi phục trước đó, đem hắn trái tim phá hư, ngăn cản hắn phục sinh." Nhất Vân không nói gì. Cái này cùng Trình Vương nói tới kế hoạch không hề khác gì nhau. Hắn cũng là tính toán đợi 5000 năm chính mình thành vương, lại đối với trái tim kia nơi phong ấn xuất thủ, cho trọng kích. Nhất Vân nghĩ nghĩ, hỏi dưới mắt vấn đề mấu chốt nhất, "Tiểu đỉnh, ta bây giờ tại Khởi Nguyên Đại Đế đạo cung chỗ sâu, cần chịu đựng lấy tồn tại cấm kỵ một kích không chết. Vừa rồi thông qua thí luyện, ta phí hết tâm tư tu luyện địa đế binh thần quyết, đưa ngươi tỉnh lại, chính là vì thông qua cửa này, ngươi cảm thấy có thể có hy vọng. Ngàn năm thời hạn, hắn đem 3/4 thời gian đều bỏ ra ở tu luyện đế binh thần quyết trên thân, nếu như tiểu đỉnh nói làm không được, như vậy hắn nhiều năm như vậy cố gắng đều sẽ là uổng phí một trận. Đến lúc đó hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Cực đạo chân long, thanh long, chu tước, ba vị này đều là võ đạo đại lục, cổ xưa nhất ba vị bản ngã tồn tại, so một chút đại đế đều muốn cổ lão. Tiểu đỉnh nói ra, hắn một chút nhận ra tới ba vị tồn tại cấm kỵ lai lịch. Ngăn trở một kích không nói chơi, có thể thông qua. Tiểu đỉnh cười cười, lời nói hời hợt ngữ lại cho Nhiếp Vân ăn một cái cường hiệu thuốc an thần, sắc mặt đều bừng lòng rất nhiều, lộ ra dáng tươi cười. Cái này hơn 700 năm thời gian quả nhiên không có uổng phí. Có tiểu đỉnh câu nói này hắn an tâm. Tiểu đỉnh nghĩ nghĩ, hơi do dự một chút, mới nói đối với khởi nguyên đại đế ngươi cũng không hiểu rất rõ. Vị đại đế này, cùng với những cái khác đại đế không giống với, có bản chất khác nhau. Tiểu đỉnh sờ lên một ba, lông mày nhíu lại, để cho ta đoán xem, ngươi nhất định nhìn thấy qua một tòa di thái sơ chi lực tiêu đốt cổ đăng, đúng không? Nhiếp Vân giật mình. Mình đã từng thấy cổ đăng sự tình ngay cả tiểu đỉnh đều biết, ở trong đó chẳng lẽ có bí mật gì sao? Hoàn toàn chính xác gặp qua, ngươi cũng đã biết bí mật gì a? Nhiếp Vân vội vàng hỏi. Tiểu đỉnh một bộ trong lòng hiểu rõ bộ dáng, khẽ cười nói, khởi nguyên đại đế cùng tòa kia cổ đăng đương nhiên là có lấy không thể chia cắt liên hệ, cái này cũng cùng khởi nguyên đại đế sinh ra có quan hệ. Những bí ẩn này cũng là nguyên chủ trở thành đại đế sau mới biết, hiện tại ngươi là đời thứ hai chủ nhân, nói cho ngươi cũng không tính quá muộn. Nhiếp Vân bình thản, cẩn thận lắng nghe. Tiểu đỉnh nói khởi nguyên đại đế là một vị đế giả danh hiệu, nhưng cũng là một cái đặc biệt xưng hô. Mỗi khi võ đạo đại lục từ trong hủy diệt tân sinh, hết thảy một lần nữa tẩy bài thời điểm, lúc này sẽ xuất hiện vị thứ nhất đại đế, vị đại đế này danh tự liền gọi là khởi nguyên đại đế, cho nên nói khởi nguyên đại đế cũng không phải là chỉ một người, mà là chỉ một đám người. Đương nhiên, ngươi bây giờ tiếp xúc đến khởi nguyên đại đế đạo cung tự nhiên là cái này một đại lục trong luân hồi ban sơ khởi nguyên đại đế lưu lại xuống tới, không thể nghi ngờ. Nhiếp Vân ngây ngẩn cả người, hắn khả năng chưa bao giờ nghĩ tới thần bí khởi nguyên đại đế vậy mà không phải độc chỉ một người, mà là phiếm chỉ một đám người. Khởi nguyên đại đế sở dĩ được xưng là khởi nguyên, cái này tự nhiên là cùng võ đạo đại lục có không thể chia cắt liên hệ. Nói như vậy, võ đạo đại lục tại sinh sôi, thiên đạo quy tắc đang vận hành, đây đều là vô hình. Nhưng thiên đạo sắc phong đi ra khởi nguyên đại đế lại là hữu hình, khởi nguyên đại đế là thiên đạo ý chí đại biểu, hắn tại trong mảnh đại lục này là chân chính vương, không có bất kỳ cái gì đại đế nguyện ý tại võ đạo đại lục bên trên cùng khởi nguyên đại đế xảy ra chiến đấu, đó là đồ đần mới có thể làm. Tiểu đỉnh chăm chú kể rõ, thần sắc nghiêm túc. Khởi nguyên đại đế quản lý đại lục vận hành cùng phát triển, tận khả năng tránh cho một chút không thể làm gì nhân tố xuất hiện, ở trong đó chủ yếu nhất chính là mệnh cướp tộc. Một khi võ đạo đại lục sinh linh tại cùng mệnh cướp tộc trong chiến tranh thất bại, bị triệt để lật đổ, đây cũng là đại biểu cho võ đạo đại lục tuổi thọ sẽ sớm kết thúc, tiến vào lần tiếp theo luân hồi, đến lúc đó nhật nguyệt thay mới trời, liền sẽ có mới khởi nguyên đại đế sinh ra. Nhiếp Vân trong mày, suy nghĩ phi tốc chuyển động dùng để tiêu hóa những tin tức này, nói nhưng bây giờ hủy diệt chiến tranh còn chưa tới không cách nào vãn hồi tình trạng, võ đạo đại lục một dạng tiến nhập hủy diệt kỷ nguyên, đi hướng mặt lộ, đây là vì gì? Tiểu đỉnh mỉm cười, võ đạo đại lục một lần luân hồi sẽ không vượt qua hơn ngàn kỷ nguyên, trận này luân hồi đã trải qua 632 cái kỷ nguyên, hoàn toàn chính xác đã tiến nhập đến hủy diệt kỷ nguyên, đây là bình thường. Trên thực tế, nếu như không phải nguyên chủ xuất hiện, không phải trong lịch sử từng bị thiên tư tuyệt diễm nhân vật sinh ra, tại lần lượt cùng mệnh cướp tộc trong chiến tranh cũng cải biến đi hướng, có lẽ tại một lần trong chiến tranh võ đạo đại lục liền bại, võ đạo đại lục làm sao có thể sinh sôi lâu như thế? Những người kia không phải ngẫu nhiên xuất hiện, đều là rời đi võ đạo đại lục, tiến về tinh không các đại đế tạo thành tất nhiên kết quả, bọn hắn muốn thoát khỏi thứ thân dây dưa, liền tuyệt đối không cho phép võ đạo đại lục thua, cho nên tại lần lượt trong chiến tranh dùng vĩ lực can thiệp, bồi dưỡng được cải biến chiến tranh tiến trình cường giả. Nguyên chủ là trong đó một vị, ta cũng là vì đối phó mệnh cướp tộc mà bị chế tạo ra vũ khí, điểm này ta tin tưởng ngươi đã trải qua nhiều như vậy cũng có một chút suy đoán. Nhiếp Vân cười khổ, không cần suy đoán, đế đã đem những chuyện này đều đã nói với chính mình. Vậy lần này hủy diệt chiến tranh các đại đế lại nuôi dưỡng ai đến trở thành chúa cứu thế đâu? Nhiếp Vân hỏi. Tiểu đỉnh nhìn hắn một cái, kết quả không phải rất rõ ràng a? Trừ đời thứ hai nguyên đỉnh chủ nhân ngươi, sẽ còn là ai? Trên người của ngươi có thật nhiều đại đế khí tức, cái này đã chứng minh hết thảy. Nhiếp Vân ngẩn ngơ, chỉ chính mình, cũng bởi vì trùng hợp ta đụng phải nhiều như vậy vị đại đế. Tiểu đỉnh nở nụ cười, nhớ kỹ ta câu nói này, ngươi tất cả cho là trùng hợp kỳ thật đều là nhất định kết quả, ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng các đại đế có cỡ nào đáng sợ năng lực, thời gian trong tay bọn hắn cũng bất quá là đồ chơi mà thôi. Nhiếp Vân nghe vậy, không khỏi trong lòng nhiều một cỗ kinh dị cảm giác, toàn thân nổi da gà đều bốc lên đứng lên. Chính mình tất cả kinh lịch hết thảy đều là trong cõi u minh bị người an bài tốt. Mặc dù hắn đã từng ẩn ẩn từng có loại dự cảm này, nhưng khi hết thảy tiếp cận với chân tướng thời điểm hay là không khỏi có chút khó mà tiếp nhận. Chương 1488 cổ đăng cùng khởi nguyên đại đế, chương 1488 cổ đăng cùng khởi nguyên đại đế lại đến nói một câu, người thấy qua tòa kia cổ đăng đi. Tiểu đỉnh tiếng nói nhất truyền, cảm thán nói, nếu như nói, mỗi một lần luân hồi sau, bị thiên đạo sắc phong vị thứ nhất đại đế, khởi nguyên đại đế là thiên đạo ý chí hóa thân, như vậy tòa kia cổ đăng liền đại biểu võ đạo đại lục tuổi thọ, là võ đạo đại lục chân chính hạch tâm, nếu có một ngày, hỏa diễm dập tắt, cũng liền đại biểu cho võ đạo đại lục sắp đi đến cuối cùng. Tòa kia cổ đăng sẽ không dễ dàng xuất hiện, sẽ chỉ ở gặp nguy cơ thời điểm mới có thể không ngừng xuất hiện tại sinh linh mạnh mẽ trước mặt, đưa ra cảnh cáo tín hiệu. Ngươi có thể nhìn thấy cổ đăng, chắc hẳn ngoại giới tình thế đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không có ngươi miêu tả lạc quan như vậy. Nhiếp Vân sắc mặt biến hóa. Cổ đăng, vậy mà đại biểu là võ đạo đại lục tuổi thọ, nếu có một ngày mệnh cấp tộc thu được chiến tranh thắng lợi, đây cũng là đại biểu cho cổ đăng dầu hết đèn tắt, triệt để đã mất đi ánh lửa. Ngoại giới lúc này lại đến tột cùng là dạng gì tình huống? Chính Vương lại có thể không đợi đến chính mình trở về ngày đó. Không khỏi, Nhiếp Vân trong lòng nhiều một cố lòng chỉ muốn về xúc động, hận không thể một giây sau liền trở lại võ đạo đại lục. Năm đó, ta tới qua nơi đây, theo nguyên chủ cùng đi này, chỉ bất quá hắn không có trải qua thí luyện, thời điểm đó hắn đã là một vị đại đế. Tiểu Đình lộ ra hoài niệm chi sắc. Nguyên chủ tới đây, trực tiếp liền thấy tòa kia cổ đăng, khi đó cổ đăng ngọn lửa yếu không thể nghe thấy, như trong gió ánh đến bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, suy yếu đến cực hạn. Sau khi rời đi nơi này, nguyên chủ liền đầu nhập vào trong chiến tranh, liền có lúc sau các ngươi châu nghe nói từng kiện ghi vào sử sách vĩ đại sự tích. Loại thí luyện này đối với đại đế tới nói thì có chỗ ích lợi gì? Nhiếp Vân lắc đầu. Tiểu Đình nói ta nói tới khởi nguyên đại đế cùng cổ đăng liên quan, chính là có thể lẫn nhau cảm ứng, võ đạo đại lục là tình huống như thế nào, cổ đăng có thể rõ ràng biểu hiện ra ngoài, từ đó phản hồi cho khởi nguyên đại đế, để hắn đi làm thứ gì. Chỉ bất quá, chúng ta vị này khởi nguyên đại đế xuất hiện một chút ngoài ý muốn, bị vây ở vô danh chi địa, cho nên lúc này hắn có thể làm chính là dùng đại đế đạo cùng tận khả năng nhiều bồi dưỡng một chút cường giả đi ra, bổ sung cái này chiến tranh lỗ thủng. Tiểu Đình cười cười, lúc này liền thể hiện ra một chút chỗ tốt, khởi nguyên đại đế có một cái chức trách, sẽ thu thập sinh ra tất cả đại đế thần thông pháp thuật, lưu lại ấn ký cùng truyền thừa, chính là vì đợi đến một ngày này đến. Ngươi xem đi, không được bao lâu, tòa này đạo cung liền sẽ triệt để xuất thế, trở thành võ đạo đại lục sinh linh tu luyện thánh địa, cường giả cũng sẽ liên tục không ngừng sinh ra. Đây chính là võ đạo đại lục sinh ra đến nay tất cả cường giả đáng sợ tinh hoa, đối bản ta ích lợi đều là không cách nào tưởng tượng, xông qua tử lộ người chỉ sợ cũng phải bày biện ra giếng phun chi thế xuất hiện. Nhiếp Vân sau khi nghe xong, chấn động trong lòng cực lớn. Tại cùng Tiểu Đỉnh trong lúc nói chuyện với nhau, hắn đạt được mấy cái tin tức trọng yếu. Thứ nhất, tòa này đại đế trong đạo cung quả nhiên không có cổ đế khí, thí luyện cũng cùng loại vật này không có bất cứ quan hệ nào, thuần túy chính là một loại tôi luyện, trợ giúp hậu nhân tăng thực lực lên. Thứ hai, khởi nguyên đại đế cùng cổ đăng là một loại điển hình ỷ lại quan hệ, ngươi tại trên địa bàn của ta có thể thu hoạch được vô thượng vĩ lực. Viễn siêu mặt khác đại đế, nhưng ngươi đồng thời cũng muốn thực hiện chức trách của mình, không chỉ có muốn thường xuyên nhìn chằm chằm những cái kia nguy hại võ đạo đại lục uy hiếp, còn muốn phụ trách đem về sau đạn sinh đại đế thần thông, cường đại pháp thuật chờ chút toàn bộ lưu lại, cho hậu nhân quan sát. Cứ như vậy tôi nói, luận nội tình trên đời này ai có thể hơn được khởi nguyên đại đế. Bất quá cái này cũng có thể nói thông được vì sao có thể tại cửa thứ nhất trong thí luyện tìm tới bất luận một vị nào đại đế bia đá, chỉ sợ mỗi một vị đại đế rời đi ta đến đại lục trước đó đều sẽ lưu lại một tấm bia đá bỏ ở nơi này. Thứ ba, chính mình nhất định phải tăng thêm tốc độ, tranh thủ thời gian chạy về võ đạo đại lục, nếu như Tiểu Đỉnh nói không giả, cổ đăng tấp nập xuất hiện, nói rõ tình huống ngoại giới 10 phần không thể lạc quan. Nghĩ tới đây, Nhiếp Vân lập tức nói ra, "Tiểu Đỉnh, xin mời giúp ta một chút sức lực. Ta sẽ dẫn ngươi thông qua lần thí luyện này, tại lần thứ ba trong thí luyện nhìn thấy chân chính cổ đăng." Tiểu Đỉnh cười nói. Nhiếp Vân mở to mắt, trong mắt quang mang kiên định, đứng dậy mấy bước liền đi tới cực đạo chân long trước mặt. Cái kia quỷ dị tiểu tử có động tĩnh, xem ra lại là muốn bắt đầu cùng tồn tại cấm kỵ chiến đấu, tiếp nhận người sau một kích, gia hỏa này thật sự có thể làm đến a. Thanh niên tóc bạc nhịn không được mở to mắt, ánh mắt rơi vào Nhiếp Vân trên thân, chau mày. Đồng thời mở mắt còn có Phượng Mi lão hầu cùng áo tùng lão giả. Tiểu tử này trên thân nhất định không có ai biết bí mật, nếu không làm sao có thể để động diễm chết tại trong tay hắn, gia hỏa này tuyệt đối là một cái giả heo ăn thịt hổ chủ. Phượng Mi lão hầu nói ra, trong đáy mắt lóe lên mấy phần kiên kỵ. Bọn hắn lại tới đây về sau mới biết được, dẫn đầu so với bọn hắn còn muốn càng nhanh một bước động diễm vậy mà đã vẫn lạc mấy trăm năm sao, đường đường vô thượng bản ngã lại chết tại một tên đại viên mãn vương giả trong tay, đặt ở ngoại giới bọn hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng bây giờ, bọn hắn tại đại đế đạo cung, xuất hiện ở đây tình huống như thế nào cũng có thể. Nhiếp Vân tại trong mắt ba người bọn hắn cũng nhiều mấy phần thần bí cùng đáng sợ sát thái. Dù sao có thể tại đánh cờ bên trong đánh bại một vị vô thượng bản ngã, bản thân cái này cũng đã đầy đủ đáng sợ. Áo thủng lão giả thở dài một tiếng, trong lòng ngược lại là nhiều hơn mấy phần may mắn. May mắn chết là Độc Diễm, mà không phải mình. Độc Diễm sở dĩ sẽ chết, nguyên nhân hắn đều có thể tưởng tượng đến, người trước tất nhiên là quá mức khinh địch, căn bản không có đem Nhiếp Vân để vào mắt, lúc này mới đem hắn chính mình đẩy vào vực sâu. Quả nhiên có thể trở thành kiếm ấn người không có một cái nào là loại lương thiện, đều có lá bài tẩy của mình. Không dễ trêu chọc gã hắn làm sao có thể thành công. Đây chính là tồn tại cấm kỵ. Thanh niên tóc bạc trầm giọng nói, chờ lấy nhìn Nhiếp Vân trò cười. Mặc dù biết tiểu tử này không giống bình thường, nhưng hắn hay là cho là Nhiếp Vân không thể nào làm được. Trên lệch quá xa, tồn tại cấm kỵ một kích cho dù là bọn hắn cũng không dám lãnh đạo, nhất định phải toàn lực ứng phó mới có hy vọng, mà Nhiếp Vân chỉ là một vị đại viên mãn vương giả, trên lệch cảnh giới quá lớn, vậy làm sao có thể đền bù? Vương giả có được bất diệt chi thân đặc quyền, cho dù chết cũng có thể phục sinh. Có lẽ hắn chỉ là muốn thử một chút chính mình khoảng cách chịu đựng lấy một kích còn kém bao nhiêu. Áo thủng lão giả bất đắc dĩ nói, loại này bất diệt chi thân đặc thù tăng thêm thật đúng là làm bọn hắn đỏ mắt không thôi, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện đi cược. Chương 1489 nguyên đỉnh thế giới thân, chương 1489 nguyên đỉnh thế giới thân, cực đạo chân long nâng lên con ngươi, nhìn chăm chú lên Nhiếp Vân, "Hải tử, ngươi chuẩn bị xong?" Nhiếp Vân gật đầu, trịnh trọng nói, "Xin tiền bối chỉ giáo." Ma trụ đám người ánh mắt tất cả đều tụ tập tại Nhiếp Vân trên thân, đều muốn xem hắn nên như thế nào tiếp nhận một kích này. Cực đạo chân long không có đa số đều nói, há mồm liền phun ra một đạo huyết sắc ánh sáng cầu vồng, nhìn như nhẹ nhõm tùy ý một kích lại mang cho Nhiếp Vân mạc đại áp lực, cùng năm đó một lần kia xuất thủ uy thế không có gì khác nhau. Nguy cơ tử vong đem Nhiếp Vân lần nữa bao phủ, toàn thân tóc gáy dựng đứng, lập tức há mồm phun một cái, thất thải nguyên đỉnh bắn ra, thể nội cực nguyên không có chút nào giữ lại toàn bộ rót vào nguyên đỉnh bên trong. Nguyên đỉnh lập tức hóa thành một tòa cao trăm ngàn trượng nguy nga cự đỉnh, trên thân đỉnh hoa, chim, cá, sâu, thế gian vạn linh phảng phất tại giờ khắc này đều sống lại, lẫn nhau hợp thành một mảnh rực rỡ màu sắc trong đỉnh thế giới, mỗi một loại sinh linh đều sinh động như thật, giống như lúc cùng chân chính sinh linh tựa hồ không có gì khác nhau. Ngươi đích thực đem Đế binh thần quyết tu luyện thành công. Cực đạo chân long nhịn không được kinh hỉ nói, chăm chú nhìn chằm chằm nguyên đỉnh. Nhiếp Vân không nói gì, ngón trỏ điểm tại nguyên đỉnh phía trên, phun ra một câu, nguyên đỉnh thế giới thân. Nguyên đỉnh bên trong lập tức truyền ra truyền vang chân trời tiếng oanh minh, kéo dài mà cổ lão, càng mang theo một cỗ chấn nhân tâm phách lực lượng kỳ dị. Ngay sau đó, nguyên đỉnh quang mang cường thịnh đến cực hạn, trực tiếp cùng huyết sắc ánh sáng cầu đồng đụng vào nhau. Âm ầm tại va chạm trong nháy mắt, vây quanh nguyên đỉnh thế giới cấp tốc hướng bốn phía diễn hóa khuyết trường, thế giới màu vàng bên trong sinh linh không ngừng sinh sôi, giống loài số lượng càng ngày càng nhiều, diện tích che phủ tích cũng đang không ngừng mở rộng. Đồng thời, huyết sắc ánh sáng cầu vồng lực lượng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị suy yếu. Nhiếp Vân lộ ra vẻ vui mừng. Nguyên đỉnh thế giới thân là hắn tu luyện Đế binh thần quyết sau đủ khả năng thi triển nguyên đỉnh thần thông, một đỉnh hóa thế giới, vô cùng vô tận. Lúc này nguyên đỉnh cùng một mảnh chân chính đại lục thế giới không có gì khác nhau, đủ khả năng gánh chịu lực lượng càng là không cách nào tưởng tượng. Chỉ cần thế giới không ngừng diễn hóa, liền có thể một mực chịu đựng lấy công kích. Tồn tại cấm kỵ hoàn toàn chính xác cường đại, mà dù sao không phải đại đế, không thể phá vỡ đại lục lực lượng tuyệt đối. Đây là nguyên chủ Đế binh, nguyên đỉnh. Cực đạo chân long khẽ giật mình, lộ ra vẻ khó tin. Trước đó đỉnh này không có tách ra thuộc về nó nguyên bản bộ dáng, hắn còn không quá xác định, nhưng bây giờ hắn một chút liền nhận ra đỉnh này là năm đó tới chỗ này vị kia đại đế nắm giữ Đế binh. Nguyên đỉnh thế giới thân, vị kia đại đế cũng thi triển qua, sao mà do người. Mặc dù bây giờ sử dụng thuật này không phải đại đế, nhưng tương tự không thể khinh thường. Tiểu gia hỏa này là vị kia đại đế truyền nhân, chắc không được, hắn thật coi có cơ hội làm đến điểm này. Thanh Long trầm giọng nói, con mắt không nhúc nhích nhìn xem một màn này, lấp lóe ánh mắt biểu đạt nội tâm của hắn cực độ không bình tĩnh. Nguyên đỉnh thế giới thân, không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy có người thứ hai thi triển thần thông này. Chu Tước nhịn không được cảm khái nói. Phá Ý Y lão giả ba người sửng sốt đằng sau, thần sắc âm tình bất định. Là Đế binh. Tiểu tử này trên thân còn có Đế binh, còn đem Đế binh thần quyết tu luyện thành công. Phượng Mi lão hổ trong giọng nói tràn đầy ghen tuông. Đế binh, cho dù là bọn hắn cũng chưa từng có được qua một kiện, càng đừng đề cập đem Đế binh thần quyết tu luyện thành công. Đây là bọn hắn cho đến tận này cũng không từng đụng chạm đến đồ vật. Dưới mắt một tên vương giả không chỉ có được Đế binh, còn đem Đế binh thần quyết tu luyện thành công, cái này vô cùng có khả năng thông qua cửa thứ hai thí luyện. Nàng làm sao có thể không đỏ mắt? Cái này Nhiếp Vân đến tột cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ lại là từ những cái kia nơi không biết đi ra cường giả? Thanh niên tóc bạc lạnh mặt nói, trong lòng cũng sinh ra một chút hoài nghi. Cường đại như thế đại viên mãn vương giả, cầm trong tay Đế binh, thiên phú hơn người, cái này không thể không khiến người hoài nghi lai lịch của hắn. Phá Ý Y lão giả trầm giọng nói, mặc kệ hắn đến từ chỗ nào, nếu như hắn thông qua được cửa thứ hai thí luyện, cái kia thế tất sẽ đối với mục tiêu của chúng ta sinh ra uy hiếp cực lớn. Cổ Đế khí. Thanh niên tóc bạc bờ môi giật giật, trầm mặt lại. Bây giờ nói những này có ý gì? Động Diễm hạ chàng đã là vết xe đổ, đặt ở ngoại giới chúng ta có thể tùy tiện khống chế Nhiếp Vân sinh tử, nhưng ở thí luyện này ở trong, tại Nhiếp Vân trong tay lật thuyền trong mương khả năng sẽ không rất nhỏ. Phượng Mi lão hổ cắn răng, có chút không cam lòng. Thanh niên tóc bạc cùng Phá Y Y lão giả vô ý thức đồng thời nhìn thoáng qua nơi xa, ở nơi đó trên mặt đất còn lặng lặng nằm một bộ khô bại thân thể, trên mặt đất tràn đầy khô cạn thành vết máu màu đen. Một màn này, không thể nghi ngờ là tại thời khắc nhắc nhở ba người không nên bị nhiệt huyết làm đầu óc choáng váng. Một khi cùng Nhiếp Vân triển khai đánh cờ, đó chính là cầm tính mệnh đi cược, Động Diễm thua, cho nên bị đào thải bị loại. Bịch. Nguyên đỉnh thân thể khẽ chấn động, dần dần bị huyết sắc ánh sáng cầu vồng ăn mòn, sau đó một khắc đông nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, về sau bay tứ tung mấy ngàn trượng, tại Nhiếp Vân toàn lực thao túng bên dưới mới miễn cưỡng dừng hẳn, mà tại hắn nguyên đỉnh bốn phía không ngừng sinh sôi trong thế giới, giống như tao ngộ một trận thiên tai nhân họa, huyết sắc quang mang hủy diệt lấy tất cả những gì chứng kiến, đến không hết chủng tộc tại trận này trong tai nạn diệt vong, trên đại lục. Sinh linh đồ thán, đều rên khắp nơi. Chỉ là rất hiển nhiên, cứ việc đã trải qua trận này đại tai nạn, nhưng thế giới diễn hóa vẫn còn tiếp tục, cũng không có triệt để diệt vong. Mỗi một cái sinh linh màu vàng tại lúc này đều là như vậy ương ngạnh, vì sống sót, cố gắng dây dưa. Giờ khắc này Nhiếp Vân thậm chí có một loại ảo giác, cái này nguyên đỉnh biến thành đi ra thế giới vạn linh cũng không phải là tử vật, mà là chân chính có tư tưởng, có linh hồn sinh mệnh. Huyết sắc ánh sáng cầu vồng biến mất, hết thảy bình tĩnh lại. Nguyên đỉnh cho dù gặp cực đạo chân long một kích, nhưng bên ngoài thân nhưng không có bất cứ dấu vết gì, rất nhanh liền lần nữa khôi phục quang trạch, lưu chuyển lên như mộng ảo thất thải bảo quang. Nhiếp Vân lộ ra dáng tươi cười, hắn biết chính mình thành công. Tốt tốt tốt. Cực đạo chân long trong thanh âm trầm thấp tràn ngập không cách nào che giấu mừng rỡ, con ngươi màu đỏ ngòm vào lúc này cũng mở to rất nhiều, quang mang bắn ra bốn phía, nhìn xem Nhiếp Vân liên tục nói ba chữ tốt. Vô số năm qua, hắn đã thật lâu không có kích động như thế qua. Lúc này đối với tự do hướng tới, thậm chí tại trong nháy mắt nào đó vượt trên hắn đối với thành đế khát vọng. Hắn nuốt ở chỗ này quá lâu, lâu đến ngay cả tuế nguyệt tại trong trí nhớ đều dần dần mơ hồ, có lẽ chỉ có lúc này hắn có thể cảm giác được nguyên lai mình còn sống, còn có thể đi ngoại giới vây vùng thiên địa, mà không phải bị trói buộc ở chỗ này, trở thành một bộ mặc cho người định đoạt khôi lỗi. Cục cục quen thuộc tiếng vó ngựa lại một lần nữa từ trên quảng trường vang lên, tất cả mọi người thuận âm nhìn lại, liền nhìn xem cái kia nắm mâu kỵ sĩ chậm rãi từ đằng xa đi tới, đứng tại Nhiếp Vân trước mặt. Danh Thần dừng lại một chút, mới buồn bã nói, "Chúc mừng, ngươi thông qua được cửa thứ hai thí luyện, hiện tại ngươi có thể lựa chọn trong đó một vị, cho hắn tự do quyền lợi." Nhiếp Vân vi giật mình, nhìn về phía Cực Đạo Chân Long các loại ba vị tồn tại cấm kỵ. Lúc này ba vị này cũng không nhịn được nín hơi ngưng thần, nhất là Cực Đạo Chân Long, nhịp tim tốc độ tăng nhanh một chút. Nhiếp Vân lúc này bị Danh Thần nhắc nhở, mới nhớ tới còn có chuyện như vậy sao? Chỉ cần mình thông qua thí luyện, liền có thể khiến cho bên trong một vị tồn tại cấm kỵ thu hoạch được tự do. Trước đó hắn tất cả tâm thần đều đặt ở như thế nào thông qua thí luyện ở trong, cơ hồ đem chuyện nào cho lãng quên, cho tới giờ khắc này bị Danh Thần nhắc nhở mới phản ứng được. Nhiếp Vân chân mày cau lại. Tại ba vị tồn tại cấm kỵ làm ra một lựa chọn, cái này xác thực không tốt tuyển, nhưng nếu như nhất định phải như vậy, hắn hàng đầu lựa chọn là Cực Đạo Chân Long, dù sao mình thể nội chạy xuôi vị tồn tại này huyết mạch, cũng kế thừa hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú thần thông, bất luận từ chỗ nào cái phương diện giảng, cũng so Thanh Long cùng Chu Tức phải thân cận một chút. Đương nhiên, Danh Thần lại nói ngươi còn có một lựa chọn, đó chính là tiếp nhận ba tên này cộng đồng một ích, nếu như thành công, liền có thể phóng thích ba người tự do. Nhiếp Vân ngẩn ngơ, đầu có chút hỗn loạn, tiếp nhận ba vị tồn tại cấm kỵ cộng đồng một ích. Đây là người có thể làm được. Cho dù hắn tu luyện Đế binh thần quyết cũng không có bành trướng đến tình trạng như thế, vẹn vẹn Cực Đạo Chân Long một kích liền đem nguyên đỉnh đánh bay mấy ngàn trượng, nếu như lại thêm Thanh Long, Chu Tước một kích, chỉ sợ trong đó lực phản chấn đều đủ để đem chính mình chấn thành thịt nát. Còn có hai canh muốn chế một chút. Chương 1490 hoàn chỉnh Cửu Thiên kiếm chương 1490 hoàn chỉnh Cửu Thiên kiếm thế nào? Muốn hay không thử một chút? Danh Thần cười tủm tỉm nói, dù sao ngàn năm kỳ hạn chưa tới, ngươi bất diệt chi thân còn tại có hiệu lực, vạn nhất thành công, ngươi thế nhưng là thu hoạch ba vị tồn tại cấm kỵ thiên đại nhân tình, thử hỏi thế gian có ai có thể làm cho tồn tại cấm kỵ ghi nợ ân tình. Cái này có thể cùng miễn tử kim bài không có gì khác biệt. Nhiếp Vân luôn cảm thấy Danh Thần giống như là cố ý dẫn dụ chính mình bình thường, bất quá hắn nói lời lại là có chút đạo lý. Ba vị tồn tại cấm kỵ nhân tình, cái kia có thể làm rất rất nhiều sự tình. Đây chính là không đế thời đại dưới đỉnh phong tồn tại. Tiểu Hữu, ngươi nếu có thể đưa ta tự do, bản tọa liền thiếu ngươi một cái đại nhân tình, chỉ cần về sau bản tọa có thể giúp đỡ ngươi, có thể mở miệng. Chu Tước mở miệng nghiêm túc nói. Thanh Long cũng liền gật đầu liên tục, không sai, bản tọa ý tứ chính là như vậy, còn xin Tiểu Hữu có thể đủ nhiều nếm thử mấy lần. Hai người trong mắt đồng dạng tràn đầy khát vọng. Trước lúc này, ngươi trước chọn tốt đem cho ai tự do Danh Thần cười nhạt. Cực Đạo Chân Long con ngươi có chút co rụt lại. Nhiếp Vân do dự một chút, lập tức nhìn về phía Cực Đạo Chân Long, nói ta lựa chọn Cực Đạo Chân Long tiền bối, tiền bối cùng ta nhân quả tương liên, thở thiếu thời kỳ ảnh hưởng ta rất nhiều, bây giờ vãn bối có cơ hội báo đáp ngươi, đương nhiên sẽ không từ bỏ. Lời vừa nói ra, Cực Đạo Chân Long cái tiếc như một đầm nước động, bình tĩnh vô số năm trong lòng tạo nên từng bể sóng gợn lan tan, ánh mắt chớp động, chờ mặc hồi lâu đều không có nói chuyện. Nhiếp Vân lựa chọn hắn. Hắn rốt cục có một ngày có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này, lại thấy ánh mặt trời. Nội tâm của hắn làm sao có thể không kích động? Có lẽ Cực Đạo Chân Long làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, để cho mình trùng hoạch tự do không phải Danh Thần, không phải đế giả, mà là không biết bao nhiêu năm sau một lần tỉnh cờ thu hoạch được chính mình huyết mạch một vị tuổi trẻ vương giả. Thế sự khó liệu cái từ này tại thời khắc này bị trình bày phát huy vô cùng tinh tế. Chu Tước cùng Thanh Long trong mắt đều hiện lên vẻ thất vọng, nhưng lại cũng không có mười phần mãnh liệt. Có lẽ kết quả này đã sớm tại trong dự liệu của bọn họ, chỉ là giờ phút này tận mắt chứng kiến Cực Đạo Chân Long thu hoạch được tự do, hay là sẽ cảm thấy có một ít tiếc nuối thôi. Dù sao qua nhiều năm như vậy là lần đầu tiên có người thông qua thí luyện, bọn hắn cũng là lần thứ nhất khoảng cách tự do gần như thế, làm sao có thể làm đến tâm như chỉ thủy đâu. Hai tử, tạ ơn. Cực Đạo Chân Long trầm giọng nói, ánh mắt mang theo phức tạp, nhìn xem hắn. Ngắn ngủi bốn chữ lại ẩn chứa không cách nào tưởng tượng trọng lượng. Cực Đạo Chân Long từ xưa đến nay, chính là lấy sát lục, chiến đấu mà nổi tiếng khắp thiên hạ, hắn là một cái hợp cách chiến sĩ, không am hiểu vu biểu đạt nội tâm, nhưng hắn nói mỗi một câu nói đều giống như một loại tuyên ngôn, âm vang hữu lực, kiên định không thay đổi. Nhiếp Vân trả lại hắn tự do, hắn sau này tử cũng sẽ hồi báo. Danh Thần gật gật đầu, nhìn về phía Cực Đạo Chân Long, chúc mừng ngươi có thể trùng hoạch tự do, các loại khảo hạch kết thúc ta liền sẽ thả ngươi đi, lần này cũng không nên lại vọng tưởng tiến vào nơi đây, không phải vậy bản tọa không để ý lại đem ngươi bắt tiến đến. Nói đến phần sau, Danh Thần nhếch miệng cười cười. Cực Đạo Chân Long sắc mặt lạnh lẽo, bản tọa ngược lại là hy vọng có một ngày có thể nhìn thấy ngươi rời đi nơi này, đến lúc đó ta nhất định phải nhìn xem ngươi bản sự lớn bao nhiêu. Sẽ có một ngày như vậy, có lẽ không xa. Danh Thần cười ha ha nói. Nhiếp Vân, ngươi có thể thử một chút. Danh Thần cưỡi lên ngựa, đi tới một bên, quan sát. Ma trụ mấy người cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ, chờ lấy nhìn có thể xưng điên cuồng đến không cách nào tưởng tượng đối kháng. Một tên đại viên mãn vương giả cầm trong tay đế binh muốn đón lấy ba vị tồn tại cấm kỵ liên thủ một kích. Võ đạo đại lục sinh ra đến nay, cử động lần này có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Xin mời ba vị tiền bối chỉ giáo. Nhiếp Vân gật đầu, trịnh trọng đối với ba người đạo. Cực Đạo Chân Long mỉm cười, nói bản tọa công kích ngươi bị qua mấy lần, nhưng hai tên này công kích ngươi là lần đầu tiên đối mặt, nhất thời thất bại cũng không cần nhục trí, từ từ thích ứng một chút có lẽ có thể gia tăng tỷ lệ thành công. Ta minh bạch. Nhiếp Vân đạo. Tới đi. Cực Đạo Chân Long cũng không nói thêm lời, vẫn là lần nữa há mồm phun ra một đạo đáng sợ huyết sắc ánh sáng cầu vồng xé rách không gian, hướng Nhiếp Vân giáng lâm mà đến. Đồng thời, Thanh Long cùng Chu Tức cũng xuất thủ. Thanh Long hai con ngươi hóa thành băng lam chi sắc, giữa thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống, giống như trong nháy mắt đi vào mùa đông khắc nghiệt giống như, đến không hết băng hoa trên không trung ngưng tụ, trong chớp mắt liền biến thành một tòa hình tròn băng tháp, hướng Nhiếp Vân đỉnh đầu phủ xuống. Chu Tước cánh chấn động, bành trướng đáng sợ biển lửa màu tím quét sạch mà ra, cái kia khủng bố nhiệt độ đem hư không đều cho thiêu đốt bắt đầu và mèo, đem Nhiếp Vân bao trùm. Tam đại tồn tại cấm kỵ công kích uy thế là bực nào do người. Đối với Nhiếp Vân tới nói cùng hủy thiên diệt địa chi uy không có gì khác biệt, lúc này hắn chỉ cảm thấy mình tại nơi này tam đại công kích trước mặt nhỏ bé giống như một con giun dế bình thường, rũa ra hai tay cũng chỉ là bọ ngựa đấu xe giống như yếu ớt. Chỉ có nguyên đỉnh tựa hồ còn có thể tới đối kháng một hai. Nhiếp Vân trong lòng thở dài, tồn tại cấm kỵ chính là tồn tại cấm kỵ, những này đối với hắn mà nói tùy thời đều có thể đem hắn mang vào tử vong công kích, chẳng qua là tồn tại cấm kỵ tiện tay mang ra thôi. Nguyên đỉnh thế giới thân, Nhiếp Vân không dám thất lễ, lần nữa thi triển nguyên đỉnh thế giới thân nhanh chóng sinh sôi đứng lên, thế giới màu vàng phi tốc quyết trường. Tam túc chấn đỉnh, không thể dao động. Vì phòng ngừa nguyên đỉnh lại một lần nữa bị đánh bay, Nhiếp Vân lại thi triển chấn đỉnh thần thông, tam túc cùng thế giới màu vàng kết nối, gánh chịu toàn bộ đại lục lực lượng. Cách làm này hoàn toàn chính xác làm cho nguyên đỉnh chống đỡ cực đạo chân long công kích, cũng không có lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Thế giới màu vàng bị hủy diệt hơn phân nửa. Cực đạo chân long đằng sau chính là thanh long chu tức băng hỏa lượng trọng thiên, đây là đủ để đem vương giả đốt giết, đống sắt băng hỏa địa ngục, đầu tiên giáng lâm chính là cực hàn. Nhiếp Vân vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thể tại cố hàn ý này bên dưới căn bản không đáng giá nhắc tới, còn chưa tới người liền đã cảm giác tứ chi cứng ngắc, hành động bất tiện, các loại rơi xuống, chính mình tất nhiên hóa thành một tòa băng điêu. Nhiếp Vân nghĩ nghĩ, bước ra một bước, lại một lần nữa xuất hiện đi thẳng tới nguyên đỉnh bên trong. Nguyên đỉnh bên trong, ngọn lửa bảy màu cháy hừng hực, nhiệt độ kia tại thân thể tán xâm nhập hàn ý, để hắn có thể cam đoan thân thể tính linh hoạt. Ngân Hà. Nhiếp Vân lần này chủ động xuất kích, kiếm ý giáng lâm, đồng thời Ngân Hà kiếm bên phải tay, thanh huyền trọng kiếm tại tay trái, một tay đương thời đạo, một tay cổ tu đạo, đều là kiếm pháp cực hạn, bắt đầu xuất kiếm. Trong chốc lát, thiên địa gào thét, kiếm quang lập lòe chiếu sáng thiên địa. Cửu Thiên kiếm thức thứ nhất tập phong kiếm. Đầy trời kiếm quang như cuồng phong đảo qua, tàn ảnh vô số, nhanh đến mức cực hạn, căn bản không phân rõ cái nào một kiếm mới thật sự là kiếm quang. Thức thứ hai, Thiên phạt kiếm. Trong kiếm quang mang theo như lôi đình lao nhanh cuồng mãnh cùng bạo liệt. Thức thứ ba, Gãy răng kiếm. Đoạn tận thiên địa hết thảy, phá diệt văn bật, đem kiếm lực công kích phát huy đến cực hạn. Nhiếp Vân lúc này chém ra mỗi một kiếm đều là đã từng hắn bị coi là lá bài tẩy kiếm thuật, lấy tu vi hiện tại của hắn, mỗi một kiếm đều có thể tùy tiện đem một tên vương giả cho chém giết, uy năng không thể so sánh nổi. Kiếm quang tàn phá bừa bãi, điên cuồng chém vỡ cái kia không ngừng rơi xuống hàn băng cự tháp, vô số vụn băng rơi xuống, nhưng đối với hàn băng cự tháp thân thể cao lớn kia mà nói, lại cơ hồ có thể không cần tính. Còn chưa đủ. Nhiếp Vân gầm nhẹ, đưa tay vỗ lồng ngực, luân hồi ma chú. Ma chú ra thân, khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần, trên người uy áp càng là khủng bố tới cực điểm, cái này khiến áo thủng lão giả các loại ba vị vô thượng bản ngã trong nháy mắt đều sinh ra ảo giác, đem Nhiếp Vân trở thành cùng bọn hắn cùng cảnh giới tồn tại, sắc mặt cũng không nhịn được hãi nhiên. Tiểu tử này thật sự là một cái yêu nghiệt, ta chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế vương giả. Áo thủng lão giả ra mặt run lên, trong mắt chấn kinh không có một chút che giấu. Chương 1491 dốc hết toàn lực, chương 1491 dốc hết toàn lực, nếu như Nhiếp Vân nghe thấy được câu nói này nhất định sẽ nói, đó là ngươi chưa từng gặp qua ta Vũ Vương sư tôn. Vũ Vương tại Nhiếp Vân trong lòng, tại võ đạo đại lục tất cả mọi người trong lòng, vậy liền đại biểu cho vô địch, đại biểu cho vương giả sức chiến đấu trần nhà. Nhiếp Vân bây giờ cũng là đại viên mãn vương giả cảnh giới, nhưng nếu như muốn nói cùng Vũ Vương sư tôn đối chiến lời nói, hắn đối với mình thật đúng là không có chút tự tin nào. Hiển nhiên ba vị này tại hư vô trong cấm địa sinh trưởng ở địa phương ba vị vô thượng bản ngã bọn họ cũng không biết đương kim trên đại lục một chút cường giả, nếu như biết liền sẽ không tùy tiện nói ra câu nói này. Kẻ này nếu là còn có thể tăng lên, nói không chừng thật đúng là có thể làm cho hắn làm đến vương giả cảnh giới so sánh bản ngã, nếu nói như vậy, thật là đáng sợ. Thanh niên tóc bạc thật sâu nói ra. Bọn hắn cứ việc sống vô số tuế nguyệt, gặp quá nhiều yêu nghiệt thiên tài, có thể giống trước mắt vị này tràn đầy thần bí lại cường đại sắc thái đại viên mãn vương giả, lại là lần đầu gặp, cũng coi là đổi mới bọn hắn đối với vương giả nhận biết. Nguyên lai vương giả cũng có thể cường đại như thế. Thức thứ tư, Linh Tê kiếm. Nhiếp Vân ra sức chém ra một kiếm này lực lượng siêu việt tiền tam kiếm tổng cộng, tuyết trắng kiếm quang giống như từ thiên ngoại giáng lâm nơi này, nhẹ nhàng vẩy một cái điểm vào hàn băng cự tháp trên thân. Một kiếm này rốt cục để hàn băng cự tháp đã mất đi một khối lớn thân thể, trên thân nhiều một cái đường kính mấy trượng lớn nhỏ trống rỗng. Nhiếp Vân trải qua luân hồi ma chú tăng thêm, mỗi một kiếm uy lực đều tăng vọt một mảng lớn, nhất là hắn dùng chính là từng tế luyện sau ngân hà kiếm, kiếm quang chi uy còn tăng lên khoảng 3/10, phối hợp cực điểm quy tắc. Một kiếm này, giống áo thủng lão giả loại này bản ngã sơ kỳ tồn tại đã không cách nào bình tĩnh ứng đối. Thức thứ năm, Vấn Tâm kiếm. Nhiếp Vân lần nữa chém ra một kiếm, kiếm quang này cơ hồ trong suốt không cảm nhận được xem xét, nhưng khi rơi vào hàn băng cự tháp lúc nào cũng lại xuất hiện một vết kiếm hàn sâu, uy lực còn muốn càng thêm đáng sợ. Năm đó hắn từ thiên tài chiến trường chỗ sâu tìm được nhân vương Cửu Thiên cuối cùng một chỗ truyền thừa chi địa, ở nơi đó, hắn thu được Cửu Thiên kiếm hoàn chỉnh kiếm thuật bí tịch, đây là tới từ một vị tuyệt đại kiếm vương tâm huyết chi tác. Cửu Thiên kiếm, chém ra không phải chỉ kiếm, mà là kiếm vương mà hỏi lịch trình. Từ lúc mới bắt đầu phong cùng lôi áo nghĩa tu luyện, lại đến đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, chứng cứ rõ ràng kiếm tâm, lại đến viên mãn, cuối cùng chứng đạo. Nhiếp Vân trong mắt quang mang cường thịnh đến cực hạn, lóa mắt mà sáng chói, thanh tịnh mà kiên định. Thức thứ 6, Tìm đạo kiếm. Thức thứ 7, Hỏi kiếm. Thức thứ 8, Chứng đạo kiếm. Ba kiếm đều xuất hiện, đây là Nhân Vương Cửu Thiên chi đạo. Nhiếp Vân bây giờ tu vi không thể so với lúc trước Nhân Vương Cửu Thiên yếu, cái này Cửu Thiên kiếm bí kíp trong tay hắn tái hiện lúc trước vinh quang, thậm chí càng mạnh. Cái này chín kiếm không phải kiếm thuật, là thuộc về Nhân Vương Cửu Thiên đường. Sử dụng Cửu Thiên kiếm, Nhiếp Vân luôn có thể nhìn thấy một vị kiếm vương một đời, vị kia áo trắng kiếm vương, từ đầu đến cuối như một, tồn tại trong ký ức của hắn, là gắn tại trong tính mạng của hắn, dẫn linh hắn tiến lên. Cho tới giờ khắc này, Nhiếp Vân mới hiểu được, Nhân Vương Cửu Thiên lưu cho chính mình đồ vật quý giá nhất, không phải kiếm thuật, không phải kiếm ý tăng lên, mà là hắn phần kia vĩnh viễn không khuất phục, thẳng tiến không lùi đáng ngưỡng mộ phẩm chất, như vậy thuần túy, đáng giá hắn thời khắc quay đầu, khắc trong tâm khảm, vĩnh viễn không dám quên. Như thế nào kiếm tu? Đây chính là kiếm tu. Nhiếp Vân diện dùng hết lực khí toàn thân chém ra cuối cùng một kiếm, thanh âm gào thét, thức thứ 9, Chứng đạo kiếm. Nhân Vương Cửu Thiên tại hắn chứng đạo một khắc này, đem nguyên thủy nhất mà thuần túy kiếm tâm, lưu tại kiếm pháp của mình bên trong, hậu nhân cảm ngộ liền nhất định sẽ cảm nhận được điểm này, không cách nào quên. Vâng. Cự đại mà kiếm quang sáng chói hung hăng rơi vào đã thủng trăm ngàn lỗ hàn băng cự tháp phía trên, lần này, đem hàn băng cự tháp triệt để đánh tan, ầm vang nổ tung lên. Trái tim tất cả mọi người đều đi theo nhịn không được run lên một cái. Thanh Long nhịn không được lẩm bẩm nói, cái này chín kiếm không mạnh, lại là bản tọa cảm thụ qua thuần túy nhất kiếm thuật, chín kiếm hợp thành một cái chính thể, là một con đường, một đầu hoàn chỉnh kiếm tu chi lộ, kiếm thuật này người sáng tạo tuyệt đối không phải tầm thường. Chỉ bất quá, kiếm thuật này chứng đạo đằng sau liền kết thúc, chắc hẳn nó người sáng tạo không có xông qua tử lộ, đáng tiếc. Hắn làm được, bằng vào sức một mình đưa ngươi một kích phá mở. Cự đạo chân long trùng điệp nói ra, biểu hiện của hắn vượt xa chúng ta đón trước, có thể sau đó bản tọa công kích, hắn nên như thế nào đi cản? Chu Tước nói ra, tập trung tinh thần nhìn xem Nhiếp Vân. Hai đại công kích đều bị ngăn lại, còn có một kích cuối cùng, đây mới là thời khắc mấu chốt nhất. Nhiếp Vân cầm trong tay song kiếm, thở hổn hển. Chín kiếm chém xong, đối với hắn phụ tải không nhỏ, nhưng hắn lúc này lại là thoải mái lâm ly. Bởi vì hắn lần thứ nhất ở trước mặt người đời dùng ra hoàn chỉnh Cửu Thiên kiếm, Nhân Vương Cửu Thiên trước đối quang mang chưa bao giờ biến mất, sẽ còn tiếp tục lập lòe. Còn có một kích cuối cùng. Nhiếp Vân nhìn xem biển lửa màu tím giáng lâm, cắn răng. Hắn hiện tại vô lực lại tiếp tục đối mặt đáng sợ kích thứ ba, nhưng hắn có thể lựa chọn tránh đi. Nguyên thủy trùng động hiển nhiên chính là một cái lựa chọn tốt. Nguyên thủy trùng động cái gì đều có thể nuốt, khả năng không có khả năng nuốt tồn tại cấm kỵ công kích hắn nhưng không có một chút chắc chắn. Chuyện cho tới bây giờ, ngựa chết xem như ngựa sống ý đi, đều đến một kích cuối cùng, hắn có thể nào dễ dàng buông tha. Tới đi. Nhiếp Vân ánh mắt quyết tuyệt, đưa tay chộp một cái, thời không quy tắc cùng lỗ đen quy tắc trong tay hắn sẽ lẫn, cấp tốc liền đem bốn phía hư không vặn vẹo hóa thành một tòa sâu thẳm lỗ đen. Chính là nguyên thủy trùng động. Đồng dạng nguyên thủy trùng động liên tiếp xuất hiện mấy chục tòa. Nhiếp Vân cũng là lần thứ nhất thao túng nhiều như thế nguyên thủy trùng động, chỉ cảm thấy thể nội cực nguyên, còn có linh hồn lực đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp tiêu hao. Mấy chục tòa nguyên thủy trùng động vừa xuất hiện lại bắt đầu điên cuồng quyết trường, rất nhanh mỗi một tòa trùng động đều đạt đến đường kính mấy vạn trượng, đem bốn phương tám hướng vây quanh một cái chật như nêm tối, cũng đem biển lửa màu tím ngăn cản tại trước người. Hô. Trong chốc lát, biển lửa màu tím liền bị chia làm mấy chục đạo hỏa lưu vọt vào nguyên thủy trùng động ở trong. Bành bành bành. Cơ hồ cùng một thời gian, liền có ba tòa nguyên thủy trùng động đống nhiên bành trướng lớn một đoạn, lập tức đột nhiên co nhỏ lại thành một cái chấm đen nhỏ, biến mất tại không trung. Nổ. Nhiếp Vân mở to hai mắt nhìn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hỏa lưu xông vào nguyên thủy trùng động một khắc sinh ra lực lượng khổng lồ, đem nguyên thủy trùng động thông đạo đều cho bành trướng nổ. Nhiếp Vân cũng không có do dự, tiếp tục mở mới nguyên thủy trùng động. Chỉ là như vậy cách làm không khác là hạt cát trong sa mạc. Mỗi một tòa nguyên thủy trùng động đều kiên trì không cao hơn 3 giây liền sẽ bị triệt để trướng nổ. Nhiếp Vân mở tốc độ còn không đuổi kịp nguyên thủy trùng động sụp đổ tốc độ, tiếp tục như vậy bị thua là chuyện sớm hay muộn. Luân hồi. Hủy diệt tức là tân sinh. Thời không. Thời gian là tuyến, không gian làm chủ. Nhiếp Vân đem chính mình cường đại nhất tam đại quy tắc chi lực toàn bộ thôi động, ảnh hưởng lấy chính mình làm trung tâm mấy vạn dặm không gian. Từng tòa nguyên thủy trùng động lại xuất hiện, bọn chúng từ trong hủy diệt lại xuất hiện, đồng thời tại thời gian quy tắc tác dụng dưới, bọn chúng tốc độ cắn nuốt tăng tốc, năng lực chịu đựng cũng mạnh mẽ hơn không ít. Có tam đại quy tắc gia trì, Nhiếp Vân mới miễn cưỡng duy trì ở cân bằng này. Chí ít không có bị dễ như trở bàn tay, đốt thành cho bụi. Nhiếp Vân lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra, lập tức triển khai chính mình trăm vạn dặm thế giới chiếu ảnh, lỗ đen triển khai, là nguyên thủy trùng động bọn họ chia sẻ áp lực, đem hỏa diễm thôn vệ. Cứ như vậy kéo dài một lúc lâu sau, tất cả hỏa diễm hoặc là bị trục xuất, hoặc là bị thôn vệ, dù sao tất cả đều bị chuyển di rời đi mảnh không gian này. Thẳng đến nơi này không còn có một tia hỏa diễm, Nhiếp Vân mới thu hồi tất cả lỗ đen, không thể kiên trì được nữa, chân mềm nhũn trực tiếp ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Thân thể của hắn đã tiêu hao đến cực hạn, cái này biển lửa màu tím lại hơi tiếp tục dài một đoạn thời gian, hắn khả năng liền không cách nào lại duy trì nhiều như vậy nguyên thủy trùng động cùng lỗ đen vận chuyển. Hô. Nhiếp Vân dứt khoát ngửa đầu nằm trên mặt đất, từng ngụm thở. Toàn trường an tĩnh hồi lâu. Thẳng đến danh thần tiếng vó ngựa tới gần mới phá vỡ phần này yên tĩnh. Chương 1492 khởi nguyên chi đèn chương 1492 khởi nguyên chi đèn danh thần đi tới Nhiếp Vân trước mặt. Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại để xuống, nhanh chóng bình phục thể nội khí huyết sôi trào, lập tức lại từ tu di trong nhẫn lấy ra một ít linh đan rượu dược nuốt vào, lúc này mới cảm giác dễ chịu một chút. Ngươi lại có thể làm đến tình trạng này, không hổ là nguyên chủ truyền nhân, quả thực nằm ngoài sự dự liệu của ta. Danh thần mở miệng nói, trong giọng nói cũng khó được tràn đầy sợ hãi thán phục. Ta vừa rồi cũng không nghĩ tới, thi triển ra hoàn chỉnh Cửu Thiên kiếm năng đủ đem kích thứ hai ngăn lại, đang dùng ra kiếm này lúc ta được lợi rất nhiều. Nhiếp Vân lẩm bẩm nói. Chín kiếm chém ra, hắn cảm nhận được thuộc về Nhân Vương Cửu Thiên kiếm, cao thâm như vậy thuần túy, để hắn thật lâu không thể trở về qua thần đến. Kiếm thuật này hoàn toàn chính xác không tầm thường, là người phương nào sáng tạo? Danh thần hỏi. Nhiếp Vân trong ánh mắt mang theo vài phần hoài niệm, một vị đối với ta có dẫn dắt tri ân tiền bối, hắn tên là Cửu Thiên Vương. Như phá tử lộ, có lẽ có hướng một ngày cũng có thể trở thành tồn tại cấm kỵ, đáng tiếc danh thần thăng nhẹ. Cho đến lúc này, trên quảng trường mặt khác tồn tại cũng phản ứng lại, to lớn chấn kinh quanh quẩn trong lòng, nhìn xem cái kia nằm trên mặt đất Nhất Vân, trong lúc nhất thời căn bản không biết dùng cái gì ngôn ngữ để diễn tả nội tâm rung động. Vốn cho rằng Nhất Vân có thể ngăn cản một kích liền chính là cực hạn, nhưng hắn vậy mà ngạnh sinh sinh thông qua cố gắng của mình đem ngăn cản tam đại tồn tại cấm kỵ một kích, cái kia khủng bố đến cực điểm kiếm quang phong bạo, cái kia che kín thiên địa lỗ đen ý nguyên rõ mồn một trước mắt. Nữ tử áo tím thật lâu không nói gì. Nàng không phải không gặp qua đại viên mãn vương giả xuất thủ, nhưng lại không có người nào có thể có được Nhất Vân vừa rồi một nửa chi uy, chuyện này đối với nàng xúc động là rất lớn. Gia hỏa này, cùng ngươi sinh ở cùng một cái thời đại thật sự là một loại bi ai. Ma trụ thấp giọng thì thào, hai đầu lông mày xuyên thấu qua một tia bất đắc dĩ cùng tiếc hận, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục bình tĩnh, nhìn thoáng qua trên quảng trường đạo cung, ánh mắt dần dần kiên định. Nhưng ta đường vẫn là phải đi. Áo thủng lão giả ba người biểu lộ có thể nói là cực kỳ đặc sắc, có khó có thể dùng tin, có rung động, cũng có hâm mộ và ghen ghét, không phải do bọn hắn không như thế, thu hoạch ba vị tồn tại cấm kỵ nhân tình, đừng nói võ đạo đại lục, chính là tại hư vô trong cấm địa cũng không có mấy người dám trêu chọc. Thật là một cái yêu nghiệt. Phượng Mi lão hầu tức giận chửi mắng một tiếng. Kẻ này về sau hay là bất trêu chọc đi. Áo thủng lão giả thở dài nói, chúng ta đều xem thường đứa nhỏ này, có lẽ tại thời đại mạt pháp này bên trong hắn là vô cùng có khả năng thành đế người. Chu Tước đối với Thanh Long, cực đạo chân long nói ra, thật sâu thở ra một hơi. Loạn thế gia hảo kiệt quả thật không sai. Thanh Long cũng nói, tràn đầy tán thưởng cùng mừng rỡ. Nhất Vân thông qua thí luyện, cũng liền đại biểu cho bọn hắn cũng có thể khôi phục tự do. Vốn cho là hắn cho dù có thể làm đến cũng còn cần một chút thời gian, không nghĩ tới một lần liền thành công. Ha ha, không hổ là ta cực đạo chân long hậu bối, có bản tọa lúc tuổi còn trẻ phong phạm. Cực đạo chân long thoải mái cười to. Danh thần quay đầu nhìn xem vẻ mặt tươi cười tồn tại cấm kỵ bọn họ, bình tĩnh nói, chúc mừng các ngươi trùng hoạch tự do, nhưng là cần cái này còn lại 8 người thí luyện toàn bộ sau khi kết thúc mới có thể rời đi. Chu Tước nhịn không được bật cười, nhiều như vậy cái kỷ nguyên cũng chờ, còn kém cái này mấy ngàn năm sao. Ba vị tồn tại tâm tình thật tốt, lúc này nhìn danh thần tên ghê tởm này cũng thoáng thuận mắt một chút. Danh thần không nói thêm lời, đối với Nhiếp Vân đạo, cưới lên ngựa của ta, ta dẫn ngươi đi cửa hải cuối cùng thí luyện. Nói, đen nhánh tuấn mã đi tới Nhiếp Vân bên người, cúi thấp đầu. Nhiếp Vân vi giật mình, cũng không có quá nhiều do dự, trở mình lên ngựa. Danh thần thì là đi vào tuấn mã phía trước, ngăn lại dây cương, mang theo mã nhi hướng đại đế đạo cùng chỗ sâu đi đến. Hắn lúc này không giống như là một vị bản ngã hậu kỳ tồn tại cấm kỵ, ngược lại là một tên bình thường mã phu. Tồn tại cấm kỵ vì chính mình dẫn ngựa. Nhiếp Vân cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày mình còn có bực này vinh hạnh đặc biệt, trong lòng không khỏi hơi có bành trướng chi ý. Một người một ngựa còn có một mã phu, cái này kỳ lạ tổ hợp rất nhanh biến mất tại mọi người giữa tầm mắt. Nhiếp Vân một mực ngồi tại trên lưng ngựa, không biết danh thần muốn dẫn chính mình đi phương nào, cửa thứ ba thí luyện lại là cái gì. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tuấn Mã đứng tại một tòa thạch điện phía trước, tại cửa chính đài đá xanh bên trên, một tòa đen kịt cổ đăng tiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng lặng lặng đứng lặng ở nơi đó, hỏa diệm bốn phía thời không đình trệ, hư không vặn mèo, không ngừng tràn ngập ra vết nước màu vàng, sau đó trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện một mực tại tuần hoàn. Nhiếp Vân con ngươi co rụt lại, là hắn tại ngũ thải hồ bên trong gặp được tòa kia cổ đăng, ngọn lửa màu vàng nóng kia chính là thái sơ chi lực là nhiên liệu mà ra đời. Tiểu đỉnh đã nói với chính mình, tòa này cổ đăng đại biểu cho võ đạo đại lục tuổi thọ, nếu có một ngày hỏa diễm dập tắt, liền cho thấy võ đạo đại lục đi vào hủy diệt giai đoạn. Trước mắt tòa này cổ đăng hỏa diễm không mạnh, thậm chí chỉ có vượt qua bức đèn không đủ vài chỉ độ cao hỏa diễm lắc lư, vụ sáng, lộ ra 10 phần không ổn định, phảng phất một trận gió nhẹ thổi qua liền sẽ làm nó dập tắt. Nhiếp Vân từng suy đoán cửa thứ ba thí luyện hội cùng cổ đăng có quan hệ, xem ra hắn đoán đúng. Đây là khởi nguyên chi đèn, từ võ đạo đại lục sinh ra tránh ra bắt đầu tiêu đốt, từ võ đạo đại lục hủy diệt lúc bắt đầu dập tắt, lúc này đại lục đi vào hủy diệt kỷ nguyên, cho nên hỏa diễm đã không còn mãnh liệt, bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để ảm đạm xuống. Danh thần vô vô tuấn mã đầu lâu, nhẹ nhàng bắt đầu bước ve. Nhiếp Vân từ tung người xuống ngựa, hướng về phía trước mấy bước, kinh ngạc nhìn khởi nguyên chi đèn. Cửa hải cuối cùng thí luyện không phải vì ngươi chuẩn bị, ngươi lại tới đây duy nhất ý nghĩa chính là có thể thông qua cổ đăng trạng thái tới giải trên đại lục tình hình. Danh thần nói xong, vung tay lên, cổ đăng kia phía trên liền xuất hiện một tòa đen trắng địa đồ, bốn khối đại lục mỗ đủ lệ phi thường dễ thấy, đây là một tòa võ đạo đại lục địa đồ. Màu đen đại biểu mệnh tộc, màu trắng đại biểu sinh linh. Nhiếp Vân ánh mắt đặt ở đông vực bên trên, con người bỗng nhiên hơi co lại. Ánh sáng màu đen vậy mà đã chiếm cứ vượt qua 2/3 khu vực, mà các tam tộc trên đại lục tình thế đồng dạng không thể lạc quan, so với nhân tộc cũng không khá hơn chút nào. Nhiếp Vân chau mày, chính mình tiến vào hư vô cấm địa trước đó tình thế còn không có chuyển biến xấu đến loại tình trạng này, hiện tại xem ra tại cái này ngàn năm thời gian bên trong, trên đại lục phát sinh một chút đủ để phá vỡ chiến cuộc đại sự. Tấm địa đồ này không chỉ có biểu lộ song phương chiếm đoạt lĩnh khu vực, cũng đồng thời biểu lộ võ đạo đại lục sinh linh khí tức đã bị mệnh cấp tộc triệt để áp chế, nếu như khi mệnh cấp tộc số lượng vượt xa sinh linh số lượng lúc, hỏa diễm sẽ dập tắt, võ đạo đại lục sẽ tăng nhanh hủy diệt tiến trình, mà một trận cuối cùng chiến tranh để cho mệnh cấp tộc thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất, đồng thời tại hạ một tòa mới tinh trên đại lục trở thành chủ nhân. Danh thần đi đến Nhiếp Vân bên người, chậm rãi nói ra. Chương 1493 vô song vương triều nguy hiểm. Chương 1493 vô song vương triều nguy hiểm. Nhiếp Vân trầm mặc thật lâu, nói tiền bối vì sao nói cửa ải cuối cùng thí luyện không phải vì ta chuẩn bị? Chẳng lẽ khởi nguyên đại đế tiền bối có truyền thừa người hậu tuyển rồi sao? Danh thần có chút ngoài ý muốn, ngươi biết khởi nguyên đại đế? Nhiếp Vân nhẹ nhàng gật đầu, đạo cung bên ngoài khởi nguyên thạch cũng không có nhận, ta cũng đã gặp ngoại giới một tòa khởi nguyên thạch, ở nơi đó hiểu được vị này đế giả. Danh thần giật mình gật đầu, cười nói, xem ra ngươi cùng nhà ta đại đế vẫn còn có chút duyên phận. Nhiếp Vân cười khổ. Danh thần nghĩ nghĩ, mới nói ngươi đã là nguyên chủ truyền nhân, khởi nguyên đại đế sẽ không lại lựa chọn ngươi, hắn sẽ mặt khác lựa chọn một vị truyền thừa giả, kế thừa y bát của hắn, gia nhập vào trong cuộc chiến tranh này. Trứng gà không thể thả tại trong một giỏ sách, rất đơn giản đạo lý. Nhiếp Vân nghe vậy, có chút giật mình, nhẹ gật đầu, lại hỏi, vậy cái này còn lại 7 người có thể kế thừa khởi nguyên đại đế y bát người? Có, chỉ còn lại có người cuối cùng liền có thể kế thừa. Danh thần cười nói. Nhiếp Vân khẽ giật mình, nói đúng là, còn lại những người khác sẽ chết. Không, tòa này đạo cung bản thân liền là vì bồi dưỡng hậu nhân mà chuẩn bị, chỉ bất quá nắm giữ kiếm ấn người có tư cách tham gia đại đế truyền thừa chiến đấu, chỉ cần bọn hắn thông qua cửa thứ 2 khảo nghiệm liền sẽ an toàn, chỉ bất quá ta nhìn cũng không có mấy người có thể cửa thứ 2 khảo nghiệm. Danh thần lắc đầu. Nhiếp Vân giật khóe miệng, chỉ có thể là ma trụ trong lòng cầu phúc. Danh thần nhìn xem khởi nguyên chi đèn, chậm rãi nói, bây giờ ngoại giới thiên địa kỳ biến, chiến tranh đã đi vào đến thời kỳ mấu chốt nhất, ngươi làm nguyên đỉnh chủ nhân, là thời điểm cần phải trở về. Tiền bối có thể có để cho ta trở lại đại lục biện pháp? Nhiếp Vân đạo. Hắn lúc này lòng chỉ muốn về, rất muốn lập tức trở về đi. Ta sẽ đưa ngươi rời đi hư vô cấm địa, mặt khác, còn có một chút phải nói cho ngươi. Danh thần quay đầu nhìn xem Nhiếp Vân, kia cái gọi là cửa, vẫn ở hư vô cấm địa chỗ sâu, thế nhưng là trừ đế giả, không ai có thể đi đến nơi đó. Năm đó nguyên chủ tới đây cũng muốn đi tới đó, chỉ tiếc, võ đạo đại lục chiến tranh để hắn không giành phân thân. Nhiếp Vân thân thể chấn động, trong đầu lập tức toát ra một vấn đề. Cửa nếu tồn tại, như vậy lại là thông hướng chỗ nào? Không cần hỏi. Ngươi bây giờ hay là nghĩ biện pháp như thế nào để đại lục vượt qua nguy cơ lần này? Ngươi hẳn là minh bạch lần này chiến tranh đối với lịch đại đại đế tới nói cỡ nào trọng yếu. Danh thần trịnh trọng nói. Nhiếp Vân hít một hơi thật sâu, khẽ gật đầu. Đi thôi, để khởi nguyên chi đèn hỏa diễm một lần nữa bốc cháy lên. Danh thần mỉm cười, lập tức vung tay lên, một tòa không gian thông đạo liền xuất hiện ở Nhiếp Vân trước mặt. Nhiếp Vân minh bạch, đến thời điểm nên rời đi. Võ đạo đại lục càng thêm cần chính mình. Tiền bối, gặp lại. Nhiếp Vân đối với Danh thần trịnh trọng ôm quyền không người. Sẽ có gặp lại một ngày. Danh thần cười ha ha. Nhiếp Vân gật đầu, nghĩa vô phản cố bước vào trong không gian thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Võ đạo đại lục, vô song vương triều đế đô bên ngoài, một hồi đại chiến kinh thiên ngay tại kịch liệt trình diễn, lên tới vương giả, xuống đến 8 môn chiến sĩ, vô số bóng người ở trên chiến trường xen lẫn, vô song vương triều quân đội càng là trùng trùng điệp, đem đế đô bảo vệ. Bọn hắn đối thủ là nhìn không thấy bờ thủy triều màu đen, vô số mệnh cấp tộc điên cuồng đánh thẳng vào phòng tuyến, trong đế đô tất cả danh môn quý tộc dốc toàn bộ lực lượng, bế quan các cường giả cũng từ tĩnh tu bên trong đi ra. Tiếng la giết rung trời. Trên tường thành nguy nga, từng đạo người mặc chiến giáp đáng sợ thân ảnh đứng lặng. Người cầm đầu, một thân màu hắc long giáp, thân thể thẳng, sắc mặt không giận tự uy, lạnh lùng nhìn xem vùng chiến trường này. Nhất Thiên Tuyên, nhân tộc hủy diệt mới bắt đầu, sẽ từ các ngươi vô song vương triều bắt đầu. Hôm nay, vô song tiên chỉ có thể tồn tại ở trong trí nhớ. Như lôi đỉnh quần cuộn giống như tiếng cười to vang vọng chân trời. Tại mệnh cấp tộc quân đội phía trên, từng tòa mấy triệu trượng độ cao màu đen tự tháp trôi nổi tại không, khoảng chừng mấy ngàn tòa, đem vô song đế đô vây ở trong đó. Ở trong đó một tòa màu đen cự tháp trên đỉnh tháp phương, một tên cao 3 trượng áo giáp cự nhân khiêng 100 trượng huyết đao. Khí thế khủng bố, nhìn xem trên tường thành Nhiếp Thiên Tuyên bọn người, lộ ra một tia trầm trọc dáng tươi cười. Phá Diệp Vương, ngươi thật là có can đảm dám đến tiến công ta vô song vương triều đế đô, ngươi cho rằng chỉ bằng bọn gia hỏa này liền có thể hủy diệt ta vô song vương triều à? Không khỏi quá mức buồn cười. Ha ha. Phá Diệp Vương ngửa đầu cười to, các ngươi những võ đạo này đại lục sinh linh chính là hoàn toàn như trước đây tự đại, thật tình không biết tại trận này chiến tranh tàn khốc bên trong, không có bất kỳ một người nào có thể đào thoát, cũng không có bất kỳ một thế lực nào có thể không đếm xỉa đến. Cái gọi là vô song vương triều, hôm nay cũng cuối cùng rồi sẽ đi đến mặt đồ. Phá Diệt Vương đem 100 trượng huyết đao giơ lên, vẻ mặt cổ, bây giờ võ đạo đại lục bên trên khó khăn nhất gặm liền là của ngươi tứ đại đỉnh phong tộc đàn đoạn xương này, ta muốn chỉ cần đánh tan nhân tộc, thắng lợi liền ở trong tầm tay. Hôm nay, bản vương dưới đao nhất định uống cạn vô song chi huyết. Phá Diệt Vương trong mắt tràn đầy tàn nhẫn, khí tức đáng sợ không giữ lại chút nào bộc phát mà ra. Người đầu tiên đầu, liền do ngươi vô song quân chủ dâng lên đi. Vừa mới nói xong, Phá Diệt Vương một đao hướng trên tường thành chém tới, kinh khủng đao quang mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa phóng tới Nhiếp Thiên Tuyên. Nhiếp Thiên Tuyên sắc mặt biến hóa, làm cản. Dám đối với ta vô song vương triều quân chủ xuất thủ. Một tiếng quát lạnh đống nhiên vang lên, đông kết thiên địa hàn khí chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đao quang phía dưới, không ngừng tràn ngập. Đao quang này rất nhanh liền hiện đầy hàn sương, tốc độ rơi xuống càng ngày càng chậm, cuối cùng triệt để dừng lại, biến thành một tòa ngàn trượng dáng dấp băng sơn. Đùng, băng sơn ầm vang nổ tung, đầy thiên băng trắng bên trong, một đạo tuyệt mỹ xinh đẹp thân ảnh chậm rãi xuất hiện, băng lam lạnh lùng con ngươi tràn đầy sát khí, nhìn chằm chằm Phá Diệt Vương. Phá Diệt Vương nhìn xem thân ảnh kia, nét miệng cười một tiếng, Nhiếp Ý Liễu Vân, 3 triệu năm trước đại viên mãn vương giả. Tại thời đại kia được xưng là vô địch vương giả, tại hạ còn chưa bao giờ cùng vô địch vương giả giao thủ qua, hôm nay ngược lại muốn xem ngươi có cỡ nào bản sự. Như ngươi loại này tạp thoái, đáng chết. Nhiếp Ý Liễu Vân lạnh lùng nói ra. Phá Diệt Vương thản nhiên nói, tất cả mọi người là vì sinh tồn, chính là giết hết thiên hạ sinh linh bản vương cũng sẽ không có một chút nương tay, đổi lại các ngươi đối với tộc ta sao lại không phải đâu. Ngươi vô song vương triều tổ lăng lúc này không ra chờ đến khi nào đâu. Không có những cường giả kia rời núi, ngươi vô song vương triều lấy cái gì ngăn cản mệnh ta cướp tộc đại quân? Bản tọa có thể vẫn muốn cùng ta chủ thân nói chuyện cũ mới là. Một đạo tóc dài nam tử mặc ngân bào xuất hiện tại cự tháp đỉnh chót, ánh mắt bén nghệ. Phù đồ lao tổ. Nhất Tiên Tuyên các loại hoàng thất vương giả không có chỗ nào mà không phải là trái tim hung hăng co lại. Đây là bọn hắn Vô Song Vương triều 6 triệu năm trước bị phong nhập tổ lăng đại viên mãn vương giả. Lần này thân vậy mà xuất hiện ở nơi này. Lão phu sao lại không phải như vậy? Lại là một vị lão giả còn xuống xuất hiện, đồng dạng tản ra đại viên mãn vương giả khí tức. Nhất Thiên Tuyên sắc mặt càng thêm bình tĩnh rất nhiều. Bá Vương lão tổ, Vô Song Vương triều 1000 vạn năm trước phong ấn nhập tổ lăng đại viên mãn vương giả. Vô Song Vương triều tổ lăng phong ấn rất nhiều tuổi thọ sắp đại nạn vương giả, nhưng đại viên mãn vương giả loại tồn tại này, tăng thêm Nhiếp Y Liễu Vân, cũng chỉ có 3 vị này. 3 vị đại viên mãn vương giả, vô thượng bản ngã không ra, tuyệt không phải Vô Song Vương triều có thể chống cự. Bọn gia hỏa này xem ra là làm xong muốn hủy diệt ta Vô Song chuẩn bị. Thanh Hư Vương trầm mặt. Dưới mắt loại tình huống này, nếu như không mở ra tổ lăng căn bản là không có cách đối kháng. Một khi mở ra tổ lăng tỉnh lại hai vị lão tổ, vậy bọn hắn liền đã mất đi lại lần nữa phong nhập tổ lăng cơ hội, không phá tử lộ liền sẽ hóa thành một nắm hoàng sa. Đạo Quỷ Vương cũng nói, sắc mặt rất khó coi. Chương 1494 Vô Song chiến tranh chương 1494 Vô Song chiến tranh mở ra tổ lăng, không chỉ có đối với đương đại quân chủ là một khảo nghiệm, cũng là đối với bị phong ấn cường giả một loại trách nhiệm. Tam thúc, Tuần Long Điện người đâu? Có Thiên Long kính bọn hắn không có khả năng không phát hiện được Vô Song Vương triều tình huống. Nhiếp Thiên Tuyên trầm giọng nói, dưới mắt cầu viện là lựa chọn chính xác nhất. Vô Song Vương triều làm nhân tộc hạch tâm, đều bị mệnh cướp tộc giết tới cửa, cái này không khác đã chạm đến nhân tộc ranh giới cuối cùng, Tuần Long Điện làm sao có thể buông tay mặc kệ. Độ kiếp vương đạo, Thiên Long kính tại năm đó liền bị Nhiếp Vân mang vào hư vô trong cấm địa, bây giờ Tuần Long Điện chỉ sợ tin tức không có linh thông như vậy. Coi như Tiểu Hân tiến vào hư vô cấm địa cũng đã đi qua hơn 1000 năm, mệnh bài mặc dù còn tại, nhưng hắn lại nên khi nào trở về? Đồng Nhiên hai đầu lông mày mang theo lo âu nồng đậm cùng tưởng niệm. Nói lên Nhiếp Vân, mỗi người đều muốn lên cái kia kinh tài tuyệt diễm thân ảnh, trong lòng suy nghĩ bốc lên. Vô Song Vương triều kiêu ngạo, bây giờ lại đi tới một bước nào đâu? Cái này ngàn năm bên trong phát sinh quá nhiều biến hóa, đại lục thế cục nghiêng trời lệch đất, theo năm đó Trình Vương dẫn người tấn công vào mệnh cướp tộc lão tổ, liền giống như chọc tổ ong vỏ vẽ bình thường, mệnh cướp tộc dốc toàn bộ lực lượng, đem chiến tranh tiến trình trong nháy mắt kéo đến hậu kỳ. Mệnh cướp tộc khí thế hung hùng, thế không thể đỡ, đem tứ tộc liên minh mấy lần đánh tan, mảng lớn cương thổ cũng bị mất đi, bị ô nhiễm, trở thành mệnh cướp tộc coi yên vui, tử vong sinh linh như các bạn, trên đại lục máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán, đều rên khắp nơi. Tứ đại tộc đàn phòng tuyến cũng đã lung lay sắp đổ, riêng phần mình đều hứng chịu tới mệnh cướp tộc điên cuồng xâm lược, tự thân khó đảm bảo, toàn mệnh cướp tộc giết tới Vô Song Vương triều đế đô cửa ra vào liền biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Chiến tranh thế cục đã đến nguy cấp nhất trước mắt. Nhiếp Vân không chỉ có là nhân tộc thiên tài, còn có một cái thân phận đặc thù, đó chính là Nguyên Đỉnh chủ nhân. Nguyên Đỉnh là mệnh cướp tộc khắc tinh, có thể tịnh hóa ma khí, để bị ô nhiễm thổ địa lần nữa khôi phục sinh cơ, là bây giờ duy nhất có thể đánh vỡ cân bằng thủ đoạn. An nguy của hắn không chỉ có là Vô Song Vương triều đám người làm bận tâm, cũng là nhân tộc các cao tầng thời khắc nhớ mong. Các loại huynh trưởng trở về, bọn gia hỏa này đều sẽ nhận thanh toán. Một thân váy trắng Nhiếp Lam lạnh lùng nói ra, trong lòng cũng nhịn không được hồi tưởng lại huynh trưởng thân ảnh. Thiết Minh ở một bên nắm chắc Nhiếp Lam tay, chau mày. Liên để chúng ta cùng các ngươi chơi một chút. Phá Diệt Vương, Phù Đồ Vương, Bá Vương ba vị đại viên mãn vương giả đồng thời nổi lên, thân ảnh trong khi lấp lóe, những cái kia ngay tại liều mạng đối kháng mệnh cấp tộc các vương giả liền từng cái kêu thảm một tiếng, bị trực tiếp xé rách, mệnh tàng tại chỗ. Một màn này làm cho tất cả mọi người lạnh cả tim. Hô trướng. Đạo Quỷ Vương gầm thét một tiếng, tam đệ, tứ đệ theo lão phu nên địch. Vô Song binh quang tuyệt không cho phép bị dẫm đạp. Muốn bước vào đế đô, chỉ có bước qua lão phu thi thể. Thanh Hư Vương trong tay xuất hiện một thanh thanh long kiếm, hai con ngươi băng hàn, kiếm tâm đại viên mãn kiếm ý đáng sợ ẩm vàng giáng lâm, Độ Kiếp Vương cũng không có do dự, vung tay lên, kinh khủng lôi hải đem thiên địa đổi thành màu tím, ma khí bị thật nhanh hủy diệt. Chỉ bằng các ngươi? Phá Diệt Vương mang trên mặt nụ cười chế nhạo. Nhất Thiên Tuyên lạnh lùng nhìn lướt qua Phá Diệt Vương bọn người, ta Vô Song chính là đại đế cổ hoàng khai sáng, chỉ bằng nhĩ đẳng liền muốn phá vỡ Vô Song, không thể nghi ngờ là người si nói ngọng. Nhất Thiên Tuyên nói xong, đưa tay bấm niệm pháp quyết, phía sau đột nhiên xuất hiện một mảnh nhìn không thấy giới hạn tầng mây màu vàng, tầng mây kia cuộn cuộn ở giữa, ẩn ẩn xuất hiện một đầu to lớn như núi cao giống như cự thú màu vàng bóng dáng, nó ở trong mây xuyên thẳng qua, cuối cùng lộ ra một cái uy vũ đầu rồng vàng nóng, đầu đội kim giáp, toàn thân kim lân, một đôi bích đồng lóe ra quang trạch, chính là ngọc lục bảo bình thường óng ánh. Đây là một cái màu vàng thần long, mọc ra ngàn vạn trượng, vẻn vẹn là một cái đầu rồng liền có thể so với núi cao núi lớn, nguy nga thần võ. Vạn chuyển tinh hà giới, màu vàng thần long một thân long ngâm vang vọng đám mây, lập tức hóa thành một đạo kim quang bắn vào trong đế đô, đế đô bầu trời hóa thành một mảnh đêm tối, phủ lên vô số sao dày đặc, từng đạo thâm thúy mà chói lọi tinh hà giống như đẹp nhất dây lụa phiêu đãng ở trong tinh không, một đạo cùng thiên địa sánh vai thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trên tinh không, uy áp kinh khủng chậm rãi giáng lâm thiên địa. Phá Diệt Vương đám người sắc mặt đột biến, cấp tốc lui lại, ngưng trọng nhìn chằm chằm trên trời sao thân ảnh. Đại đế cổ trận đều tế ra tới, Vô Song Vương triều quả nhiên là nội tình thâm hậu. Phá Diệt Vương lộ ra một tia cười lạnh, nhưng chúng ta nếu dám đến, liền có biện pháp ứng đối, đại đế cổ trận thì như thế nào? Càn Khôn chi trận. Bá Vương hét lớn một tiếng, vung tay lên, một tòa màu bạc bia đá đón gió căng phồng lên, hóa thành cao trăm trượng, vô số phù văn màu bạc từ trên tấm bia đá nhúc đích, đi ra ngoài, dung nhập trong hư không, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cỗ uy áp cùng vạn chuyển tinh hà giới địa vị ngang nhau. Là Càn Khôn cổ đế Càn Khôn chi trận, liền rơi vào mệnh cấp tộc trong tay. Nhiếp Thiên Tuyên sắc mặt khó coi. Giết! Phù Đồ Vương gào thét một tiếng, những cái kia màu đen cự tháp bên trong lập tức toát ra càng nhiều mệnh cướp tộc, từng vị mệnh cướp tộc vương giả liên tiếp xuất hiện, gia nhập vào trong chiến trường. Giết! Nhiếp Thiên Tuyên đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, tay nâng vô tận tinh hà, tại vạn chuyển tinh hà giới ra chỉ bên dưới, khí tức của hắn không kém chút nào một tên đại viên mãn vương giả, khí thế đáng sợ sẽ phá diệt vương tam nhân tọa định. Hôm nay không giết sạch nhĩ đẳng địch tới đánh, dùng cái gì chính ta vô song tên. Tại tuyến ngoài cùng, một tên áo giáp màu đỏ ngòm nữ tử vai hùng cầm trong tay trường thương, tại mệnh cướp tộc trong thủy triều trùng sát, không gì sánh được dũng mãnh thiện chiến. Dưới chân mệnh cướp tộc thi thể đã sớm chồng chất như núi, người này chính là đại tướng quân Vũ Hòa công chúa. Vũ Hòa công chúa am hiểu nhất dẫn binh đánh trận, trong cuộc chiến tranh này, nàng là cao nhất thống soái, thống lĩnh tất cả binh sĩ. Tại nàng bố trí, đế đô bên ngoài vững như thành đồng, còn chưa xuất hiện một chút xu hướng suy tàn. Các loại chiến trận tầng tầng lớp lớp, thấy làm cho người hai mắt tỏa sáng. Cái này như bài sơn đảo hải mệnh cướp tộc cũng không có đem bọn hắn chế trụ, ngược lại có một loại càng áp chế càng dũng xu thế. Trên thực tế chân chính quyết định chiến tranh đi hướng không phải những này phổ thông mệnh cướp tộc, mà là phá diệt vương loại này mũi nhọn lực lượng. Một hồi đại chiến kinh thiên triệt để bị dẫn bạo, đế đô bên ngoài 9 vạn dặm bầu thiên đô trở thành chiến trường. Tham chiến vương giả mấy trăm tên, tham chiến nhân số càng là đạt đến xưa nay chưa từng có ước bao nhiêu. Vô song vương triều toàn tuyến đều tiến nhập trạng thái chiến tranh, cảnh tượng như thế này đã không biết có bao nhiêu năm chưa từng xảy ra. Cùng lúc đó, nhân tộc mặt khác cổ lão vương triều đều có số lượng không đồng nhất màu đen cự tháp giáng lâm, trùng trùng điệp điệp mệnh cướp tộc thủy triều hướng bọn họ bao phủ. Trận chiến tranh này tiến hành đến lúc này đã tiến nhập gây cấn giai đoạn, mệnh cướp tộc sẽ không bỏ qua tứ đại đỉnh phong tộc đàn, bọn chúng lớn nhất có thể sẽ dốc hết thể lực lượng đem bên trong một đại tộc đàn nuốt vào, sau đó lại từng cái đánh tan. Hiển nhiên nhân tộc bị chọn làm cái thứ nhất bị kích phá mục tiêu. Trên bầu trời, các vương giả cùng mệnh cướp tộc vương giả đang điên cuồng chém giết, mỗi người đều giết đỏ cả mắt, sử xuất tất cả vũ liếng muốn đem đối thủ đưa vào chỗ chết. Những vương giả này ở trong số áo bào đen Cơ Vương cùng áo bào trắng Khương Vương hai người dũng mãnh nhất, hai người bọn họ đều có nhân vương vị trí, càng là một đại bá chủ thế lực trưởng môn nhân, hắn thực lực tự nhiên là không thể coi thường, trong nhất cử nhất động đều có được thiên đạo tăng thêm, đối với mệnh cướp tộc thương tích vẫn còn rất chi. Tình Nguyệt, lùi về sau, đây không phải ngươi có thể gia nhập chiến trường. Cơ Vương hai con ngươi hóa thành xanh đậm chi sắc, phát ra yêu dị sát thái, đối với đồng dạng đang cùng đối thủ chém giết Tịch Nguyệt Vương hét lớn. Tịch Nguyệt Vương đối thủ là một tên trung cấp vương giả, so với hắn muốn mạnh hơn một cảnh giới. Ở chỗ này chiến đấu vương giả đều là trung cấp vương giả, chính là trí cao cấp vương giả phía trên, Tịch Nguyệt Vương ở chỗ này rất dễ dàng thụ thương vẫn lạc. Đùng. Tịch Nguyệt Vương thân ảnh bay rất ra ngoài, há mồm phun ra một bụng máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Tên điêu tóc đen mệnh cướp tộc vương giả lộ ra vẻ cười lạnh, cái gì mặt hàng cũng dám tới chặn bản đại ra đường. Đổi lại cái có bản lĩnh đến. Sư tôn. Một bóng người từ trong bóng tối lặng yên đi ra, đưa tay liền đỡ Tịch Nguyệt Vương, trong đôi mắt đẹp mang theo lo lắng, nói ngài không có sao chứ? Không có việc gì, ngươi phải cẩn thận. Tịch Nguyệt Vương lắc đầu. Cơ Thanh Linh lúc này mới gật gật đầu, nhìn về phía cái kia tóc đen mệnh cướp tộc vương giả, mày liễu dần dần dựng thẳng đứng lên, ánh mắt sắc bén, ta coi ngươi đối thủ. Vừa mới nói xong, Cơ Thanh Linh trên gương mặt xinh đẹp liền xuất hiện từng tia đường vân màu tím đen, trên thân điểm tính hương vị hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cô đáng sợ trí âm chi khí, như là cửu lũ thổi ra hàn phong để tóc đen mệnh cướp tộc vương giả toàn thân lắc một cái, sắc mặt biến hóa. Chương 1495 phù đồ trấn tháp thuật, chương 1495 phù đồ trấn tháp thuật bỏ bữa. Cơ Thanh Linh đưa tay chộp một cái, tóc đen mệnh cướp tộc vương giả ngực đống nhiên nổ tung, con người bỗng nhiên co lại thành to bằng mũi kim, sắc mặt biến đến vô cùng dữ tợn, giống như là có rút giống như tại nguyên chỗ run dậy. Tại lồng ngực của nó chỗ, từng đạo hắc khí từ đó chậm rãi bay ra, sau đó như là xe chỉ luồn kim giống như không ngừng xuyên tấu thân thể của hắn, mỗi xuyên tấu một lần, khí tức của nó liền sẽ bể bại một mảng lớn, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, nó liền hóa thành một đạo xương khô, bị triệt để đồng kết tại hắc băng bên trong. Một tên trung cấp vương giả như vậy vẫn là. Cơ Thanh Linh buông xuống tay ngọc nhỏ dài, mái tóc màu đen như ma vong bình thường đón gió luân vũ, trong con ngươi đen kịt không có một chút tình cảm sát thái, băng hàn đến cực điểm. Tịch Nguyệt Vương cũng sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới mấy ngàn năm đi qua, Cơ Thanh Linh đã cường đại đến loại tình trạng này, vậy mà có thể tùy tiện giết chết một tên trung cấp vương giả. "Sư tôn, ngươi đi trợ giúp những tướng quân kia đi, nơi đó càng cần hơn vương giả phụ trợ." Cơ Thanh Linh nói ra. Tịch Nguyệt Vương trên mặt hiện lên một tia vui mừng, gật đầu, "Chính ngươi coi chừng." Tịch Nguyệt Vương không do dự nữa, quay người gia nhập đối kháng mệnh cấp tộc đại quân thủy triều, thối lui ra khỏi trên bầu trời hạch tâm chiến trường. Xa xa Cơ Vương đem vừa rồi phát sinh hết thảy đều thu hết vào mắt, trên mặt cũng không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, sắc mặt có chút phức tạp. Nếu như lúc trước chính mình không có làm sai lựa chọn, giờ này ngày này hắn Cơ gia lại nên cỡ nào một phen quan binh. Hết thảy đều là đã thành kết cục đã định. Cơ Vương trong lòng than nhẹ một tiếng, lạnh lùng nhìn lướt qua trước mặt đầu chọc vương giả, trong lòng phiền muộn cùng lửa giận tất cả đều chuyển rời đến giá hỏa này trên thân, trong tay một đao liền đem đầu chọc vương giả cho đánh bay mấy trăm trượng. Có ý tứ. Đầu chọc vương giả hé mắt, cười nói, gia chủ Cơ gia, ta nhớ được các ngươi Cơ gia còn có một đạo thượng cổ đồ lục tàn thiên, giờ này khắc này còn không có ý định vận dụng à? Cơ Vương lãnh đạo, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Ha ha, ta sợ ngươi chờ chút mà không có cơ hội dùng nữa. Đầu chọc vương giả cười to không chỉ, lập tức lần nữa cùng Cơ Vương đụng vào nhau. Cương Vương đối thủ là một tên cao cấp đỉnh phong vương giả, hai người giết khó phân thắng bại, không phân sàn sàn nhau. Một màn này đồng thời phát sinh ở chiến trường mỗi một hẻo lánh. Tại cái này từng đạo cùng mệnh cấp tộc ra sức chống lại thân ảnh ở trong, có quá nhiều Nhiếp Vân khuôn mặt quen thuộc, vô song hoàng thất tất cả vương giả, bao quát Cơ Thanh Linh, Nhiếp Lam, Tiết Minh chờ chút, đây đều là cùng hắn có huyết mạch thâm tình thân nhân. Nhiếp Thiên Tuyên, ngươi không phải đại viên mãn vương giả, ngươi lấy cái gì đến cứu vãn đây hết thảy? Phù Đồ Vương đứng tại vạn trượng kim tháp phía trên, từng tầng thân tháp không ngừng tách ra chói lọi sóng ánh sáng quét sạch mà ra, hắn dáng tươi cười tùy ý, mũi chân điểm một cái, vạn trượng kim tháp liền hung hăng rơi vào vạn chuyển tinh hà giới bên trên, tướng tinh không băng liệt ngàn vạn trượng, vô số vết nứt tràn ngập. Nhiếp Thiên Tuyên trong tay tinh hà chấn động, bị đánh bay vạn trượng, sắc mặt tái xanh. Bá Vương thân thể uốn éo, lực lượng kinh khủng quy tắc ngưng tụ tại hắn trên nắm tay, càn khôn chi trận trong khi chuyển động, lực lượng của hắn được đề thăng đến một cái 10 phần kinh khủng hoàn cảnh, toàn bộ cánh tay đều rõ ràng thô to một quyền, gân xanh như rồng bạo khởi, cách thật xa đều có thể cảm nhận được một cỗ tựa như núi cao không thể ngăn cản cảm giác áp bách. Bá Vương giật quyền, Thăng Thiên Rồng. Bá Vương rống to một tiếng, như kinh lôi nổ vàng, đinh hai nhức óc, một quyền trùng điệp đánh ra. Oeng! Hư không trong nháy mắt sụp đổ, cái này sụp đổ vết tích trong nháy mắt liền lan tràn tại vạn chuyển tinh hà giới bên trong, đem cái kia trong vô ngân tinh không tinh thần đánh thành một phấn, tinh hà chuyển động, loạn thành hỗn loạn. Phúc! Nhiếp Thiên Tuyên rốt cuộc không chịu nổi, hơi đỏ mặt, máu tươi phun ra. Trời Tuyên, Đồng Nhiên được bảo hộ ở hậu phương, mắt thấy một màn này, lo lắng không được. Giờ khắc này nàng hy vọng dường nào mình có thể cùng trượng phu cùng một chỗ kề vai chiến đấu, cỡ nào hoài niệm năm đó có được tu vi chính mình, mặc dù những năm này nàng một mực tại chủ tu, nhưng tiến triển nhưng không có trong tưởng tượng thuận lợi như vậy, đến bây giờ cũng chỉ là siêu phàm cảnh giới, căn bản là không có cách tham gia loại chiến đấu này. Người không sao chứ? Nhiếp Ý Liễu Vân một trường sẽ phá diệt vương bước lui, quay đầu nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên Tuyên, trong lòng thở dài một cái. Nhiếp Thiên Tuyên cảnh giới chỉ có cao cấp vương giả đỉnh phong, mặc dù khống chế vạn chuyển tinh hà giới, đến này hộ quốc đại trận ra chỉ có thể miễn cưỡng cùng đại viên mãn vương giả chống lại, nhưng thời gian lâu dài cuối cùng vẫn là sẽ thể lực chống đỡ hết nổi, xuất hiện xu hướng suy tàn. Đại viên mãn vương giả trung quy là đại viên mãn, là vương giả vương, không phải ai đều có thể địch nổi. Lan, ba tên phế vật, vô song hậu nhân thật sự là càng ngày nhập không được mắt. Bá Vương một quyền dễ như trở bàn tay đem Đạo Quỷ Vương, Thanh Hư Vương, Độ Kiếp Vương ba người công kích hóa giải, còn đem ba người đánh bay, một trận khí huyết sôi trào, sắc mặt hắn đạm mạc, trầm trọng nói: "Độ Kiếp Vương cắn chặt răng, con mắt xung huyết, đây chính là đại viên mãn vương giả. Làm sao lại cường đại đến tình trạng như thế? Mặc dù cùng là viên mãn vương giả, nhưng tiểu viên mãn cùng đại viên mãn kém cũng không chỉ là một chút điểm, ta còn lâu mới là đối thủ của hắn." Thanh Hư Vương trong tay cầm kiếm, thở dài một tiếng. Hắn bây giờ tu vi cùng kiếm đạo, đủ để trên thế gian xưng bá. Thật là làm loại này phong nhập tổ lăng lão quái vật sau khi xuất hiện, vẫn còn có chút không quá đủ nhịn. Đại viên mãn vương giả, đại biểu là một cái cực hạn, một cái đỉnh phong. Những phong lớn này lão quái vật không xuất thế, thế gian loại tồn tại này thật sự là hai cánh tay đều đếm ra, phượng mao lân giác, sao mà thưa thớt. Đạo Quỷ Vương ba huynh đệ, hai vị tiểu viên mãn, một vị nửa bước viên mãn, đặt ở đương đại cường đại dường nào đội hình, vào lúc này lại bị một tên đại viên mãn vương giả tùy tiện áp chế. Càn Khôn chi trận, phiên vân phúc vũ. Bá Vương đứng tại thế giới màu bạc trung ương, vung tay lên, vô số ngân xà bám rễ sinh trồi, trong khoảnh khắc liền biến thành một bãi màu bạc sóng nước không ngừng tràn ngập, hóa thành một vùng biển mênh mông hướng đế đô phóng đi, rất có thủy mạn kim sơn chi thế. Đại dương màu bạc như là mãnh thú giống như nhào về phía vô song vương triều người, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bao trùm hàng ngàn hàng vạn người. Trong chốc lát, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, bị ngân thủy bao trùm tất cả mọi người, liền ngay cả vương giả đều không ngoại lệ, bị cấp tốc hòa tan thành huyết thủy, cùng sóng biển hòa làm một thể. Cái này đáng sợ uy lực làm cho tất cả mọi người cũng vì đó biến sắc. Tinh hà giáng lâm. Nhiếp Thiên Tuyên sắc mặt tái xanh, lập tức thao túng cái kia mấy đạo tinh hà từ trên bầu trời giáng lâm, vòng quanh đế đô lượn vòng, đem cái kia đại dương màu bạc ngăn cản ở ngoài. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng oanh minh như thiên lôi cuộn cuộn, tinh hà quay cuồng, ngân sóng gào thét, cả hai đối kháng chi uy tràn ngập chân trời, đế đô bị bao phủ trong đó, những bình dân bách tính kia đều có thể cảm nhận được, tại loại lực lượng này bên dưới bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện hết thể bình an vô sự. Âm dương điên đảo. Bá Vương lần nữa thôi động càn khôn chi trận, đại trận chuyển động ở giữa, tinh hà phi tốc trở nên ảm đạm, đến không hết tinh thần cấp tốc biến mất, triệt để mẫn diệt. Nhiếp Thiên Tuyên thân ảnh như là gặp trọng kích, bay rất ra ngoài. Cảnh giới của hắn cuối cùng bất ổn, không cách nào cùng có được càn khôn chi trận Bá Vương chống lại. Vạn chuyển tinh hà giới giống giận, cũng đã có bị xé nứt dấu hiệu. Mưa lúa toàn thân nhuốm máu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Một khi vạn chuyển tinh hà giới bị phá, tường thành tại đại viên mãn vương giả trước mặt không chịu nổi một kích, đế đô vô số con dân liền sẽ triệt để bại lộ tại mệnh cấp tộc răng nanh phía dưới, đến lúc đó đế đô chắc chắn máu chảy thành sông, sinh linh đổ thán. Vâng. Đạo Quỷ Vương ba người lần nữa bị Phù Đồ Vương đánh bay ra ngoài, toàn thân nhuốm máu, tang thương trong đôi mắt mang theo một tia vô lực cùng phẫn nộ. Trời Tuyên, mở tổ lăng, đế đô tuyệt không thể bị phá, ta vương triều căn cơ có thể nào như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát? Đạo Quỷ Vương giống to, mở, đem những lao gia hỏa kia đều gọi ra đến, hôm nay cùng nhau đều cho nhĩ đẳng giết sạch sành sanh. Phù Đồ Vương lắng cười, tay nâng nguy nga kim tháp, mỗi một bước bước ra đều đem vô số chiến sĩ diệt sát, bạo tạc thành vô số đoàn máu đỏ tươi hoa, liền hô một tiếng kêu thảm đều không phát ra được. Trước lúc này, trước đưa các ngươi những này bất hiếu tử tôn xuống địa ngục. Phù Đồ Vương hai tay bấm niệm pháp quyết, kim tháp tòa tiếp theo huyền ảo đại trận thành hình, trong nháy mắt liền đem Đạo Quỷ Vương ba người bao phủ ở bên trong. Là Phù Đồ trấn tháp thuật. Độ Kiếp Vương chỉ cảm thấy da đầu tê dần. Phù Đồ trấn tháp thuật, Phù Đồ Vương độc bộ thiên hạ trấn áp chi thuật, phía trước người cao cấp đỉnh phong vương giả thời điểm liền dựa vào thuật này kém chút đem một tên tiểu viên mãn vương giả cho trấn sát, uy lực có thể xưng cùng bố. Bây giờ Phù Đồ Vương là đại viên mãn vương giả, trên đời này lại có mấy người có thể đối kháng thuật này. Biển cả phân vân kiếm. Thanh hư vương gầm nhẹ, một kiếm ra sức chạm tại trên pháp trận lại chỉ là hơi trao đảo một cái liền không có mảy may động tĩnh. Thanh hư vương trong mắt tối sầm lại, xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Phù đồ trấn tháp thuật đã thành hình, bọn hắn lấy cái gì phá? Phụng Thiên Bi, đạo quỷ bí thuật. Độ Kiếp Vương cùng đạo quỷ vương nghẹn đỏ mặt, sử xuất tất cả bộ liếng, tất cả công kích toàn bộ lạc tại trên pháp trận, có thể pháp trận trừ run nhẹ nhẹ liền không có nói sau. Bọn hắn căn bản là không có cách dung chuyển phù đồ trấn tháp thuật. Tòa kia quang mang sáng lạn cự tháp màu vàng như là một tòa núi lớn khó mà vượt qua. Hai người trong mắt tràn ngập tơ máu. Tam thúc, Nhiếp Thiên Tuyên sắc mặt lo lắng, ngắn ngủi do dự một chút, ánh mắt cấp tốc kiên định xuống tới, trên mặt cũng nhiều mấy phần ngoan lệ, đang chuẩn bị có hành động, một cỗ siêu việt tất cả mọi người uy áp kinh khủng đống nhiên bao phủ tại trên chiến trường. Chương 1496 Lắc Tinh Chi Uy, chương 1496 Lắc Tinh Chi Uy là lão tổ. Nhiếp Thiên Tuyên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đạo Quỷ Vương bọn người ngẩng đầu lên, ánh mắt chớp động, mang theo vẻ kích động. Lắc Tinh lão quỷ. Phá Diệt Vương tam người lông mày nhảy một cái, ngưng trọng nhìn xem phía trên hoàng cung xuất hiện đen kịt một màu tinh không, từ trong đó kia, một vị tóc dài đen nhánh nam tử trung niên từ trốn đi ra, bốn phía tia sáng tựa hồ cũng biến cực độ không ổn định, thân ảnh của hắn như có như không, cực kỳ huyền dị. Thiên địa đều an tĩnh lại, tầm mắt mọi người đều tụ tập tại nam tử trung niên trên thân. Lắc Tinh, ngươi rốt cục bỏ được xuất hiện, bản tọa còn tưởng rằng muốn giết sạch vô song hoàng thất ngươi lão gia hỏa này mới có thể xuất hiện. Nụ cười nhàn nhạt âm thanh đột nhiên quanh quẩn ở trên bầu trời, một tòa màu đen cự tháp chậm rãi di động đến phía trước, ma khí quẩn quẩn ở giữa, một đạo cao lớn uy mạnh thân ảnh chậm rãi đi ra. Đây là một vị hồng quang đầy mặt đại hán, bắp thịt cả người hình dáng rõ ràng, mỗi một khối đều phảng phất đá hoa cương bình thường tản ra cứng rắn quang trạch, một thân đạo bào, hai con ngươi tinh quang lấp lóe, khuôn mặt nhìn như chất phát, hai đầu lông mày lại mang theo một cỗ lệ khí. Đại hán này vừa xuất hiện, khí tức trên thân liền biểu lộ cảnh giới của hắn. Cùng Lắc Tinh lão tổ một dạng, đây là một vị hàng thật giá thật vô thượng bản ngã cường giả. Là Thiên lão tổ. Lắc Tinh lão tổ đôi mắt thâm trầm, sắc mặt u ám. Vô thượng bản ngã toa chấn, mệnh cấp tộc có chuẩn bị mà đến, như vậy vô cùng có khả năng không phải một tên vô thượng bản ngã. Cá lớn rốt cục xuất hiện, ha ha. Lại là một tiếng nói giàn mua băng lên, hư không xé rách, một tên con người, có ở sau lưng một cái hơn một trượng màu xanh đen hổ lô lão đạo nhân đi ra, hắn thường xuyên còn không ngừng ho khan, phảng phất hết sức yếu ớt, càng giống một tên gần đất xa trời lão nhân, không có bất kỳ uy hiếp gì. Hỏa hô đạo nhân. Lắc Tinh lão tổ sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần, bất quá y nguyên vẫn là giữ vững bình tĩnh, nhìn lướt qua hai người, La Thiên, Hỏa Hồ, bằng hai người các ngươi còn không có lá gan này dám đến tiến đánh ta vô song đúng chiều, còn có cái nào ra hỏa đến liền hiện thân đi, ta vô song tiếp hết lượng. Hắc hắc, số 30 triệu năm ra hỏa quả nhiên vẫn là đa mưu túc trí, nếu muốn hủy diệt vô song, điểm ấy lực lượng đương nhiên không đủ, bản tọa tự sẽ trình diện. Hư không đột nhiên băng liệt, một cái vạn trượng lớn nhỏ đèn kịt đầu rồng đưa ra ngoài, giống như thần linh bình thường quan sát đại địa, màu tím yêu dị con ngươi tản ra trêu tức chi quang, ánh mắt khóa chặt Lắc Tinh. Thứ Tư Vương. Lắc Tinh lão tổ chậm rãi nói ra, khóe miệng giật một cái. Hủy diệt chân long thứ thân, gia hỏa này tại võ đạo đại lục khoé gió nổi mưa, là mệnh cấp trong tộc nhất là cản rỡ vô kỵ gia hỏa, cũng là một trong nhân vật trọng yếu, hắn tự mình giá lâm đã chứng minh mệnh cấp tộc hủy diệt vô song quyết tâm đến cỡ nào kiên định. Còn có bản vương, Lắc Tinh tiểu tử, hiện tại ngay cả ngươi cũng trở thành vô song lão tổ. Lại là một đạo bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện tại trong ma vân, cười lạnh. Đệ Ngũ Vương. Lắc Tinh lão tổ trong lòng hơi trầm xuống. Tứ đại vô thượng bản ngã giáng lâm, liền bị hủy diệt vô song tông triều. Lắc Tinh lão tổ hít sâu một hơi, quét bốn người một chút, náo nhiệt như vậy, xem ra các ngươi là cảm thấy ta vô song vương triều đã trở thành thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết. Đã như vậy, liền để bản lão tổ nhìn xem các ngươi có bản lãnh gì tốt. Lắc Tinh lão tổ phất ống tay áo một cái, tại hoàng cung chỗ sâu tòa kia thần điện nguy nga. Tại thời khắc này đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt liền rời đi nguyên điện. Xuyên qua trùng điệp không gian, cuối cùng đi đến đế đô trên không, lắc mình biến hóa biến thành một tòa toàn thân thanh đồng chi sắc ước vạn trượng thần điện, tản ra vô tận thần quang, uy áp kinh khủng đem hư không đều cho nghiền nát. Khiến cho mọi người cũng vì đó biến sắc. Đế binh chiến thần điện, Lắc Tinh, ngươi hiểu thấu đáo đế binh thần quyết ta. Thứ Tư Vương cười lạnh nói, nhĩ đẳng thử một chút liền biết. Lắc Tinh lão tổ thản nhiên nói, đứng lặng tại chiến thần điện phía trên, lập tức cấp tốc bấm niệm pháp quyết, từng đạo bảo quang bắn vào chiến thần điện ở trong, chiến thần điện bên trong đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức kỳ dị, phảng phất có thứ gì khôi phục đồng dạng. Đông, đông. Trống trận thanh âm từ trong điện truyền ra, tiếng trống sục sôi hữu lực, còn kèm theo một loại kỳ lạ ma lực. Tất cả nghe được trống trận này, thanh âm các chiến sĩ đều cảm giác được toàn thân nhiệt huyết sôi trào, thể nội linh khí vậy mà lấy một loại tốc độ đáng sợ thật nhanh khôi phục, liền ngay cả trên thân thương thế cũng tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc hoàn hảo như lúc ban đầu. Mỗi người đều như có thần trợ, đem lực chiến đấu của mình triệt để phát huy ra. Giết! Vũ Hoa hét lớn, dẫn đầu trùng sát, sau lưng của hắn là đến từ vô song thiên quân vạn mã, mỗi một cái đều là chân chính trải qua máu và lửa đi ra chiến sĩ, bọn hắn không e ngại tử vong, chỉ sợ chết không có giá trị. Cứ việc người bên cạnh kiểu gì cũng sẽ từng cái ngã xuống, bọn hắn nhưng không có một cái đình chỉ bước chân xung phong, chiến ý lăng thiên, có thể cùng thiên điệu tịch tề, giết sạch những tạm thoái này. Vì ta thân nhân, vì ta nữ nhi báo thủ, vì nhân tộc, vì vô song vinh quang, dù chết không hối hận. Mỗi người đều như muốn tận tất cả, mặt đỏ lên, vì thủ hộ sau lưng vùng tịnh thổ này, thể sống chết không lùi, dùng máu tươi cùng đống thi cốt xây ra từng tòa không cách nào vượt qua tường thành, quyết tâm cũng là tử trí, không sợ hãi. Chiến thần chi thân. Lạc Tinh lão tổ trên thân quang mang xen lẫn, phụ thêm một kiện thanh đồng thần giáp, có mang màu đỏ phá toái áo choàng, cầm trong tay một kiện màu bạc phương thiên hỏa kích, hắn trong mắt quang mang đại thịnh, kinh khủng chiến ý làm thiên địa run rẩy. Hừ, cầm trong tay đế binh ra hỏa quả thật khó chơi, bất quá hôm nay cũng vẫn như cũ không cải biến được kết cục. Động thủ, tốc chiến tốc thắng. Thứ tư vương hạ làm cho, đệ ngũ vương, La Thiên, Hỏa Hồ ba người đều lên tiếng, triển khai đáng sợ thần thông đem Lạc Tinh lão tổ khóa chặt. Bất quá một trận chiến ngươi, vẫn lạc lại có làm sao? Ha ha. Lạc Tinh lão tổ đối mặt tứ đại bản ngã nhưng không có một chút vẻ sợ hãi, ngược lại thoải mái cười to, trong tay phương thiên hỏa kích bộc phát ra ngân quang, tựa hồ cũng tương tự tại khát cầu một trận chiến đấu. Lão bằng hữu, hôm nay theo ta chém bản ngã, danh lưu sử sách. Lạc Tinh lão tổ sờ lên phương thiên hỏa kích, giống như là tại đối với một cái mười phần thân cận bằng hữu nói chuyện. Phương thiên hỏa kích bên trong truyền ra một tiếng thanh thúy mà vang dội vù vù âm thanh, tựa hồ ngay tại đáp lại hắn. Giết. Lạc Tinh lão tổ cười một tiếng, thân ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa một kích liền đem thiên địa một phân thành hai. Kéo dài vô số bên trong kích mang đem bốn người toàn bộ bao phủ, càn rỡ ra hỏa, tứ đại bản ngã đồng thời xuất thủ, các hiện thần thông cùng Lạc Tinh lão tổ đại chiến ở cùng nhau. Lạc Tinh lão tổ không hổ là một lớn cổ triều lão tổ, nhân tộc đỉnh phong tồn tại, cảnh giới của hắn đã sớm đạt đến bản ngã trung kỳ đỉnh phong, chỉ kém Lâm Môn một cước đi vào bản ngã hậu kỳ, trở thành chân chính tồn tại cấm kỵ. Hắn một tay cầm kích, một tay nắm đế binh chiến thần điện, khí thế bằng bạc, giờ khắc này thân ảnh của hắn đỉnh tiên lập địa, vì tất cả người chống lên một khoảng trời. Lấy một địch bốn, Lạc Tinh lão tổ trước mắt vậy mà không có rơi vào rõ ràng hạ phòng, ngược lại càng chiến càng mạnh, đem tứ đại bản ngã công kích toàn bộ ngăn lại. Oanh! Lạc Tinh lão tổ một kích hóa rời núi sông nhật nguyệt, đem La Thiên lão tổ từ không trung đánh vào trong lòng đất, lộ ra mười phần chật vật. Lạc Tinh lão tổ khẽ miệng mang theo một tia trầm chọc dáng tươi cười, thản nhiên nói, từ lão phu tọa trấn vô song đến nay, cho tới bây giờ chỉ có ta nhất thị giết tới người khác trước cửa đi, còn chưa bao giờ có người khác giết tới cửa ra vào đến, hôm nay các ngươi mở lão phu tiền lệ, lão phu liền thu nhĩ đẳng mấy con chó mệnh, đem thi thể trấn tại ta vô song trước cửa. Thờ hậu đại trà đạp, cảnh cáo hậu nhân. Vô song thông thiên đạo. Chương 1497 chúng tổ liệt vị chương 1497 chúng tổ liệt vị địa sát kích. Diêu Tinh lão tổ trong mắt bạo phát ra kinh thiên sát khí, vung kích vẽ xuống huyền ảo ấn phù, một đạo quang trụ tuyết trắng giáng lâm với hắn thân, lập tức một mũi kích ra, kinh khủng kích mang cơ hồ đem thiên địa xé thành vỡ nát, đem La Thiên lão tổ bao phủ ở bên trong. Bần thiểu gia hỏa cũng dám đặt chân ta vô song thánh địa. Nên chém. La Thiên lão tổ hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy không gì sánh được khí tức tử vong nồng nặc trong nháy mắt đem hắn bao phủ, phía sau lưng càng là lông mao dựng đứng. Hắn không nghĩ tới, Diêu Tinh lão tổ thực lực vậy mà cường hãn như thế. Tại Thiên đạo gia trì, Chiến thần điện, còn có Vô Song Thông Thiên đạo gia trì phía dưới, Diêu Tinh lão tổ sức chiến đấu đã vượt xa khỏi bản ngã trung kỳ, đã đến gần vô hạn tại tồn tại cấm kỵ. Nhanh giúp ta. La Thiên lão tổ phi tốc lui lại cầu viện, bằng hắn một cái bản ngã sơ kỳ căn bản là không có cách chống cự Diêu Tinh lão tổ nén giận một kích, như bị đánh trúng, rất có thể sẽ có trọng thương sắp chết phong hiểm. Tứ đại bản ngã bên trong, La Thiên lão tổ cùng Hỏa Hồ đạo nhân đều là bản ngã sơ kỳ cảnh giới, chỉ có thứ tư vương cùng đệ ngũ vương đều đạt đến bản ngã trung kỳ đỉnh phong. Cùng Diêu Tinh lão tổ cảnh giới không kém nhiều, chỉ bất quá tại võ đạo trên đại lục, cùng mệnh cướp tộc chống lại sinh linh đều sẽ có thiên đạo gia trì, sức chiến đấu sẽ càng thêm cường hãn, đơn đả độc đấu bọn hắn chưa chắc sẽ là đối thủ. Vứt. Thứ tư vương há mồm phun một cái, vô tận u quang lan tràn ra, u quang những nơi đi qua, vạn vật đều là vặn vẹo dung nhập vào trong bóng tối, kích mang kia chạm tại u quang phía trên, đem nó một phân thành hai. Thiên minh. Đệ ngũ vương há mồm đọc lên chú ngữ, giữa thiên địa lập tức chậm rãi nổi lên phô thiên cái địa hắc kim phù văn, từng đạo chiếm cứ mà ngồi thân ảnh hiện hóa, toàn thân đen kịt, để trận đấu. Đồng thời niệm lên chú ngữ thanh âm càng lúc càng lớn, đến cuối cùng vang vọng chân trời, trực kích linh hồn. Oanh! Kích mang rơi xuống, nhưng không có công phá cái này đẩy trời màu đen Phật đà. La Thiên lập tức thở dài một hơi, vẫn là lòng còn sợ hãi. Cái này Diêu Tinh lão tổ hơn 30 triệu năm không hiện thân, lần nữa hiện thân cũng đã có được tiếp cận tồn tại cấm kỵ sức chiến đấu, không hổ là nhân tộc trọng yếu nhất lão tổ một trong, không, có một chiếc đèn đã cạn dầu. Cũng may lần này bọn hắn tứ đại bản ngã xuất động, phong tỏa toàn bộ vô song vương triều, bất cứ tin tức gì đều không thể truyền ra ngoài. Liền xem như hao tổn cũng đầy đủ đem Diêu Tinh lão tổ mài chết. Chúng tổ liệt vị. Diêu Tinh lão tổ cười lạnh, chiến thần điện trước trong hư không, từng đạo nguy nga thân ảnh huyền hóa mà ra, tản ra không kém chút nào bất luận cái gì một tên vô thượng bản ngã khí tức. Chém La Thiên. Diêu Tinh lão tổ đạo, ta tới đi. Một đạo nguy nga thân ảnh đi ra, đưa tay hư cầm, từ trên bầu trời lấy xuống một đạo thiên hà, hóa thành tinh quang trường đao, bước ra một bước, liền rời đi vị trí của hắn, lại một lần nữa xuất hiện liền đi tới La Thiên trước mặt, tinh quang lóe lên, La Thiên lão tổ không có dấu hiệu nào liền bị chém thành hai nửa, máu tươi tại chỗ. Từ đầu đến cuối, La Thiên lão tổ đều không có kịp phản ứng, trước khi chết đều lộ ra một bộ mười phần kinh ngạc biểu lộ, tựa hồ không nghĩ tới chính mình sẽ bị một đao chém giết. Nguy nga thân ảnh tán đi trường đao, quay đầu nhìn thoáng qua Diêu Tinh lão tổ, nhẹ nhàng thở dài, cho dù không nhìn thấy ánh mắt của hắn cũng có thể nghe ra một tiếng này thở dài bên trong xen lẫn rất rất nhiều lưu luyến cùng không bỏ. Nguy nga thân ảnh càng đi càng xa, cuối cùng biến mất tại nơi cuối hư không, không có tung tích. Một hàng kia nguy nga thân ảnh bên trong, lại nhiều một cái chỗ trống. Một màn này để Hỏa Hồ đạo nhân mặt đều tái rồi, thân ảnh nhanh lùi lại. Nói cái gì cũng không dám lại dễ dàng tới gần Diêu Tinh lão tổ, trong mắt nhiều nồng đậm vẻ sợ hãi, còn có khó có thể tin. Cái này sao có thể? La Thiên cứ thế mà chết đi. Hỏa Hồ đạo nhân vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. La Thiên cùng hắn thực lực không kém nhiều, ngay tại trước mắt hắn bị cái kia nguy nga tồn tại một đao cho kết, mấy trăm vạn năm vô thượng đạo quả tại dưới một đao này, hôi phi yên diệt. Cái này cho hắn trùng kích là không gì sánh được to lớn. Diêu Tinh lão tổ nhìn xem nguy nga thân ảnh biến mất địa phương, nhẹ nhàng không người, trong lòng yên lặng nói, thần tiền bối, đi thong thả. Nhất thần, vô song vương triều trong lịch sử một vị vô thượng bản ngã cường giả, một vị bản ngã hậu kỳ tồn tại cấm kỵ, chỉ là rất nhiều kỷ nguyên trước liền đi đến sâu trong tinh không cũng không trở về nữa. Chiến thần điện không chỉ là một kiện đế binh, càng là tượng trưng cho vô song nhất thị huyết mạch truyền thừa. Từ đại đế thủy tổ bắt đầu, đằng sau xuất hiện mỗi một vị tồn tại cấm kỵ đều có tư cách tại chiến thần điện bên trong lưu lại là cấn kích hoạt liền có thể phóng xuất ra tồn tại cấm kỵ một kích, dùng để trợ giúp vương triều vượt qua nguy cơ. Hừ, Lạc Tinh, lấy ngươi chi lực lại có thể kích hoạt mấy lần là cấn đâu? Thứ tư vương thấy thế cũng không kinh ngạc, chỉ là lạnh như băng nói. Diêu Tinh lão tổ thở ra một hơi, nhìn xem hắn, liều mạng cái mạng già này, tương nhị các loại lưu lại tất nhiên không nói chơi. Chiến thần điện bên trong tiền bối là cấn cũng không phải là có thể tùy tiện kích hoạt, cho dù Diêu Tinh lão tổ làm đế binh trưởng cũng giả, có thể kích hoạt một dấu ấn, liền cần đại lượng linh khí làm kiếp nổ thôi động. Linh khí này khổng lồ có thể đem vương giả thể nội linh thạch vừa đi vừa về vừa đi vừa về rút khô chỉ toàn không biết bao nhiêu lần. Chính là vô thượng bản ngã cũng vô pháp nhiều lần sử dụng. Hết lần này tới lần khác bản vương cũng không tin cái này ta. Thứ tư vương cùng đệ ngũ vương căn bản không có bị hù sợ, ngược lại nở nụ cười, lần nữa triển khai thế công. Diêu Tinh lão tổ dùng tiền bối lạc ấn đánh giết La Thiên, thể nội linh khí trống rỗng, chính là thừa thế mà vào thời điểm tốt. Diêu Tinh lão tổ mặt lạnh lấy, đồng dạng sách kích sát tiến lên. Hòa Hồ đạo nhân một mực cẩn thận từng ly từng tí, phát ra cái gì công kích đều sẽ có lưu chuẩn bị ở sau, sợ Diêu Tinh lão tổ lần nữa thôi động tiền bối lạc ấn, không phải vậy vậy liền chết quá an. Chiến đấu lần nữa bộc phát. Diêu Tinh lão tổ lấy 1-3, mặc dù có đông đảo gia trì, nhưng đối thủ cũng không phải đèn đã cạn dầu. Một cái nắm giữ hủy diệt quy tắc chân long, một cái nắm giữ 9 loại lực lượng hắc ám 9 đầu sư, đều là giữa thiên địa cao cấp nhất đáng sợ huyết mạch, thủ đoạn nhiều lần ra, có thể nói khó chơi đến cực điểm. Các vương giả chiến đấu cũng đang kéo dài. Diêu Tinh lão tổ xuất hiện cũng không thể đủ giải quyết đạo quỷ vương ba người đối mặt nguy cơ, bọn hắn còn bị vây ở phù đồ trấn tháp thuật bên trong, dùng ra tất cả vũ liếng, muốn bài trừ pháp chứng, nhưng lại vẫn là tốn công vô ích, khí độ tiếp vương chửi ầm lên, ân cần thăm hỏi phù đồ vương tổ tông 18 đời. Chương 1498 mở tổ lăng chương 1498 mở tổ lăng tình thế dần dần nguy cấp đứng lên. Lạc Tinh lão tổ cũng đã nhận ra điểm này, có lòng muốn vì đạo quỷ vương ba người giải vây, có thể thứ tư vương tam người không phải người ngu, biết chỉ cần ngăn chặn Lạc Tinh liền có thể để vô song vương triều tam đại vương giả như vậy vẫn lạc, mà bọn hắn cũng sẽ thu hoạch được ưu thế thật lớn. Cho nên thứ tư vương tam người dốc hết toàn lực, căn bản là không có cách để Lạc Tinh lão tổ phân tâm nửa điểm, chỉ có thể mệt mỏi ứng đối thứ tư vương tam người giống như mưa to gió lớn công kích. Đạo quỷ vương ba người tính mệnh đã nguy cơ sớm tối, ba người trên mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Không phá được, không nghĩ tới sẽ có một ngày lại sẽ chết tại phù đồ trấn tháp thuật phía dưới. Đạo quỷ vương khuôn mặt đắng chát, nhìn xem tòa kia nguy nga cự tháp, ánh mắt phức tạp. Hắn nghĩ tới 10 phần xa xưa trước thời kỳ thiếu niên chính mình, khi đó mình tại trong tàng thư các đọc qua đến phù đồ lao tổ tư liệu ghi chép, bị thật sâu hấp dẫn, vì đó si mê, đối với nó nắm trong tay phù đồ trấn tháp thuật càng là 10 phần hướng tới cùng sùng bái. Nhiều năm về sau, tuổi lục tuần, đưa hắn đi vào vực sâu tử lộ lại chính là phù đồ trấn tháp thuật, có thể nói là tạo hóa trêu ngươi. Tam thúc, hay là trước quản tốt chính ngươi đi. Bá vương quyền ra như rồng, chân đạp càn khôn chi trận, đem nhất thiên tuyên triệt để áp chế ở hạ phòng, chiêu chiêu đều là chạy trí mạng điểm tới, không lưu tình chút nào. Cút cho ta! Nhất thiên tuyên gầm thét, kiếm quang quét sạch, nhưng tại bá vương dưới nắm tay vỡ vụn thành từng mảnh, thân ảnh trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Bản tòa nói, hôm nay chính là ngươi vô song hủy diệt thời điểm. Bá vương cười lạnh. Tại cái kia hàng trăm hàng ngàn tòa màu đen cự tháp bên trong, mệnh cấp tộc giống như đầy trời cuồng long bình thường tuôn ra, phô thiên cái địa, nhìn không thấy bờ sóng biển màu đen không ngừng đánh thẳng vào vô song vương triều phòng tuyến. Cơ hồ chỉ ở trong chốc lát, vô số chiến sĩ liền bị cái kia vô cùng vô tận mệnh cấp tộc bao phủ lại, xé thành mảnh nhỏ. Bảo trì trận hình, đừng hốt hoảng. Mưa lúa hét lớn, nhìn xem cái kia giết chi không hết mệnh cấp tộc đem các chiến sĩ từng cái bao phủ, trong mắt cũng xuất hiện mấy phần thật sâu cảm giác vô lực. Mệnh cấp tộc số lượng rất rất nhiều, số lượng là bọn hắn mấy trăm hơn ngàn lần, bọn hắn là sinh linh, không phải vĩnh viễn không biết ngừng máy móc, tiếp tục như vậy, không bao lâu phòng tuyến liền sẽ sụp đổ. Nhất Thiên Tuyên đỏ hồng mắt nhìn xem một màn này, trong lòng đang dỉ máu. Vô Song Vương triều bao nhiêu kỷ nguyên truyền thừa xuống cơ nghiệp tại thời khắc này nhận lấy dao động, mà hết thảy này đều ở trong tay của hắn phát sinh, trong lòng của hắn có thể nào chịu đựng, làm sao có thể không tự trách? Nhất Thiên Tuyên hít sâu một hơi, tay áo bung lên, một tòa bóng ánh sáng long lanh thần long ngọc tỷ xuất hiện trên không trung, lập tức há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi rơi vào ngọc tỷ phía trên, ngọc tỷ lập tức toát ra nồng đậm ánh trăng, đem thần long đều cho nhuộm đỏ bừng. Lấy Ngô Hoàng tên, mở Vô Song tổ lăng, hộ ta Giang Sơn sát cát. Nhất Thiên Tuyên thanh âm vang vọng chân trời, một đạo huyết sắc thần long từ trong ngọc tỷ bắn ra, vọt vào Vô Song hoàng cung, đi tới cái kia tọa lạc lấy từng tòa linh thạch trong pháo đài tổ lăng ở trong, lập tức hóa thành mấy trăm đạo huyết quang vọt vào mỗi một tòa linh thạch trong pháo đài. Từng luồng khí tức cường đại từ mỗi một tòa pháo đài bên trong thức tỉnh, linh thạch vách tường tại huyết quang chiếu dọi xuống không ngừng hòa tan, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng đem bên trong tồn tại triệt để bại lộ trong không khí. Từng đôi con ngươi mở ra, khí tức kinh khủng xen lẫn tại tổ lăng bên trong, ngắn ngủi mê mang đi qua, mỗi người đều lần nữa khôi phục tới, trong mắt tinh quang lấp lóe. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, vậy mà để đương đại quân chủ đem tổ lăng toàn bộ mở ra? Một tên lão giả còn xuống khàn giọng nói, con mắt nhàn nhạt quét qua chúng quanh người, trong đôi mắt rất có vài phần không bình tĩnh. Người này chính là Bá Vương lão tổ bản nhân. Lúc này ở ngoại giới gây sóng gió, chỉ là hắn thứ thân thôi. Ra ngoài xem xét liền biết. Nam tử mặc ngân bào nhíu nhíu mày, thân ảnh biến mất tại tổ lăng bên trong. Thú vị hậu bối, ta Vô Song hậu nhân quả nhiên vẫn là một mực xuất sắc như vậy. Bá Vương cười cười, cũng rời khỏi nơi này. Những người còn lại cũng phản ứng lại, hai con ngươi lạnh lùng, từng cái phá không đều rời khỏi nơi này. Bên ngoài hoàng cung, nam tử tóc bạc xuất hiện, sắc mặt biến hóa, lập tức ánh mắt lạnh như băng lập tức rơi vào phù đồ thứ thân trên thân, giận quá thành cười, ta nói làm sao ngửi được một cỗ mùi thối, nguyên lai là ngươi con chuột này giống như đồ vật trở về, dám đối với ta Vô Song vương triều con dân ra tay, hôm nay tới cũng đừng đi. Chủ thân, ha ha, người rốt cục xuất hiện. Phù đồ thứ thân nhìn thấy nam tử tóc bạc, nhịn không được bật cười, khóe miệng mang theo một tia trêu tức, năm đó ngươi thắng ta một lần, hôm nay sợ là chưa hẳn. Từ nay về sau, thiên hạ chỉ có một cái tháp vương, đó chính là ta. Phù đồ thứ thân giống to, hai tay để ép, chấn. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bao phủ tại đạo quỷ vương ba người trên thân. Năm đó ta có thể thắng ngươi, hiện tại ý nguyên như vậy. Phù đồ vương hờ hững nói, lập tức nhìn về phía đạo quỷ vương ba người, hai tay bấm niệm pháp quyết đánh vào một đạo chùm sáng màu vàng nóng, cái kia không thể phá vỡ phù đồ chấn tháp thuật trong khoảnh khắc liền hỏng mất. Lùi ra phía sau. Phù đồ vương đạo, là lão tổ. Đạo quỷ vương ba người nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao ô quyền, sau đó cấp tốc tối lui. Thử, xem ra ngươi lại xuống lại. Lão giả còn xuống thân ảnh xuất hiện tại Bá Vương thứ thân cách đó không xa, bất thiện theo dõi hắn. Bá Vương thứ thân nhếch miệng cười một tiếng, ngươi quên ta các loại là bất tử chi thân sao? Hôm nay lại chém ngươi một lần cũng không muộn. Bá Vương trầm trầm nói, hai con ngươi quét qua bốn phía, đem tình hình chiến đấu thu vào đáy mắt, nhất là trên trời tứ đại bản ngã chiến đấu kịch liệt, trong lòng lập tức minh bạch Vô Song vương triều đã đến nguy cấp nhất trước mắt, bằng không thì cũng sẽ không đem tổ lăng bên trong bọn hắn tỉnh lại. Siêu, siêu, siêu lần lượt từng bóng người liên tiếp xuất hiện trên không trung, trong chớp mắt không trung liền nhiều hơn mấy trăm đạo thân ảnh. Mỗi một vị tồn tại khí tức đều đạt đến trung cấp vương giả phía trên, cao cấp vương giả càng là không phải số ít, thậm chí còn có hơn 10 người viên mãn vương giả. Dù là cơ vương, thương vương những đại gia tộc này người nhìn thấy một màn này cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Cố lực lượng này đơn giản cực lớn đến cực điểm, đủ để đem bọn hắn gia tộc lật qua lật lại diệt tốt mấy lần, phi thường dọa người. Vô Song vương triều nội tình quả nhiên là không phải tầm thường. Chư vị tiền bối, cuối kỷ nguyên, võ đạo đại lục cùng mệnh cấp tộc chiến tranh không cách nào tránh khỏi, bây giờ đã đến ta Vô Song sinh tử tồn vong thời khắc, xin tiền bối bọn họ trợ Vô Song diệt trừ địch tới đánh. Chẳng ta Vô Song uy danh. Nhiếp Thiên tuyên hét lớn. Nguyên lai là mệnh cấp tộc, chó không đổi được đốc tức dơ bẩn đồ vật. Một tên âm trầm lão giả nói ra. Lớn như vậy đội hình tiến công ta Vô Song, thật sự là thật can đảm. Vô Song nhiếp thị người, chúng ta xuất hiện trùng lập mặt trời, liền mở vừa mở sát giới đi. Vì Vô Song vinh quang. Vì nhân tộc. Giết. Mấy trăm vương giả đồng thời hét lớn một tiếng, khí thế cường đại quét ngang thương cung. Liền sợ các ngươi không có bản sự này. Phù đồ thứ thân cười to. Vừa mới nói xong, mấy trăm tòa màu đen cự tháp bên trong, từng vị mệnh cấp tộc vương giả cũng bắt đầu xuất hiện ở trong chiến trường, chịu không được, đồng dạng có được mấy trăm vị, hiển nhiên bọn hắn đã sớm làm xong Vô Song vương triều mở ra tổ đằng chuẩn bị. Đại chiến lần nữa bộc phát. Đao quang kiếm ảnh giao thoa, tiếng gào thét cùng tiếng hò hét xen lẫn. Đây là một trận tàn khốc mà thảm liệt chiến đấu. Vương giả tính mệnh ở chỗ này cũng không còn như vậy đầy đủ chân quý, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ lạc. Để Nhiếp Vân cút ra đây. Giống to một tiếng từ trong đó một tòa màu đen cự tháp bên trong truyền ra, một tên thanh niên tóc đen xuất hiện ở trong hư không, đưa tay một quyền liền đem một tên Vô Song vương triều cao cấp vương giả đánh thành mưa máu, mệnh tang tại chỗ. Nhiếp Thiên Tuyên bọn người nhịn không được nhìn lại, con người có chút co rụt lại. Tiểu Vân, Đạo Quỷ vương ba người, Đầu Nghiên, Nhiếp Lam, Cơ Thanh Linh đều là khẽ giật mình, sắc mặt biến huyễn không chừng. Cái này lại là Tiểu Vân thứ thân, đại viên mãn vương giả. Thanh Hư vương thất thanh nói, nhìn chòng chọc vào Nhiếp Vân thứ thân, trong lòng lật lên mãnh liệt sóng cả. Tiểu Vân thứ thân tán phát khí tức rõ ràng là đại viên mãn vương giả. Điều này đại biểu lấy cái gì hắn đơn giản lại biết rõ rành rành. Cái này không chỉ có đã chứng minh Tiểu Vân tại hư vô trong cấm địa còn sống, đồng thời Tiểu Vân còn thành công phá vỡ gông cùng xiềng xích, chín lại pháp tắc thành vương, một bước liền bước vào đại viên mãn vương giả cảnh giới. Nhất Thiên Tuyên bọn người lúc này cũng phản ứng lại, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng rất nhanh lại cực kỳ ưu sầu. Tiểu Vân thứ thân xuất hiện, có thể Tiểu Vân vẫn chưa về, hắn lúc này lại thân ở phương nào đâu? Cơ Thanh Linh nhìn xem thanh niên tóc đen kia, trong đôi mắt đẹp tràn ngập nồng đậm tưởng niệm cùng phiền muộn. Thanh niên tóc đen tựa hồ là cảm nhận được Cơ Thanh Linh ánh mắt, quay đầu đối với nàng cười ta một chút, thực là không tồi mỹ nhân à, không bằng về sau đi theo ta như thế nào. Dù sao ta cùng Nhiếp Vân không có gì khác biệt, cũng là ngươi phu quân trên danh nghĩa đâu. Cơ Thanh Linh nhìn xem hắn, lộ ra một tia cười lành lạnh cho, ngươi so phu quân ta kém xa, bất quá là một cái tàn thứ phẩm thôi. Chương 1499 chúng bản ngã giáng lâm chương 1499 chúng bản ngã giáng lâm thanh niên tóc đen thần sắc cứng lại, sau một khắc liền ẩn ẩn bắt đầu bặm mẻo, con mắt nhìn chòng chọc vào Cơ Thanh Linh, gằn từng chữ, ngươi nói cái gì? Cơ Thanh Linh lui về sau hai bước, lộ ra một tia châm chọc dáng tươi cười, phu quân ta nói qua, ngươi chỉ là hắn một cái tàn thứ phẩm, ngươi vĩnh viễn không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể đi theo hắn phía sau cái mông nhặt có sẵn cảnh giới diêu võ dương ngoài thôi. Ngươi hết thảy đều là hắn ban cho, ngươi lại dựa vào cái gì cho là mình có tư cách thay thế hắn, thay thế Nhiếp Vân cái tên này? Cơ Thanh Linh không chút nào khiếp nhược tới đối mặt, lãnh đạo, trong lòng ta, Nhiếp Vân cái tên này là độc nhất vô nhị, người này cũng là độc nhất vô nhị, ngươi cuối cùng không xứng. Cơ Thanh Linh lời nói giống như từng trôi lưỡi dao thẳng tắp cắm vào thanh niên tóc đen ở sâu trong nội tâm, đem hắn không muốn nhất bị người đề cập sự tình bỏ vào trên mặt bàn, đem hắn cuối cùng một khối tấm màn che không lưu tình chút nào kéo. Thanh niên tóc đen toàn thân run rẩy, hai con ngươi huyết hồng. Hắn trở thành đại viên mãn vương giả đằng sau, đã sẽ không còn có người không biết thú nhắc lên chuyện này, nhưng trước mắt này nữ nhân, lại đem hắn mặt mũi lặp đi lặp lại nhiều lần bước trên mặt đất hung hăng trả đạp. Hắn hận nhất người khác nói hắn cùng chủ thân khác biệt, so chủ thân yếu, là một cái tàn thứ phẩm. Ta không xứng. Chẳng lẽ chủ thân liền xứng sao? Ý miệng. Số nữ nhân. Thu ngươi tiện mệnh ngươi liền biết bản tọa xứng hay không? Thanh niên tóc đen gào thét một tiếng đánh gãy Cơ Thanh Linh lời nói, một quyền hung hăng đánh tới hướng nàng, hư không lập tức liền bị một cỗ lực lượng kinh khủng anh nổ tung lên, trong nháy mắt liền giáng lâm đến Cơ Thanh Linh trước mặt. Thanh Linh mau lui lại. Nhiếp Thiên Tuyên gấp đầu đầy mồ hôi, khàn cả giọng giống to, hắn muốn đi trợ giúp Cơ Thanh Linh, có thể hơn 10 tên tiểu viên mãn vương giả đem hắn xem như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, vây công với hắn, hắn căn bản là không có cách bứt ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này phát sinh, trái tim có một cốt như tê liệt đau đớn. Thanh Linh tỉ tỉ. Nhiếp Lam ở phía xa kêu khóc, muốn rách cả mí mắt. Thiết Minh lôi kéo nàng, hốc mắt đỏ bừng. Nhiếp Vân Thứ thân là kinh khủng đại viên mãn vương giả, phóng nhãn hiện tại vùng chiến trường này cũng không có mấy người có thể ngăn lại một quyền này. Tiểu Lam lúc này tiến lên sẽ chỉ thêm một cái dưới quyền vong hồn, hắn không nguyện ý thấy cảnh này. Cơ Thanh Linh thả tay xuống, nhẹ nhàng thở dài. Nàng minh bạch thời khắc này phản kháng chỉ là tốn công vô ích, tựa như nàng tin tưởng Tiểu Vân thực lực bình thường, có thể nào là nàng có thể ngăn cản? Chết tại Tiểu Vân Thứ thân trong tay cũng coi là một loại giải thoát, chỉ là thật đáng tiếc, đã cực kỳ lâu không có nhìn thấy ngươi, ngươi nên khi nào trở về? Cơ Thanh Linh nhìn xem thanh niên tóc đen khuôn mặt quen thuộc kia, thấp giọng thì thào. Thanh niên tóc đen càng phát ra cảm thấy nổi nóng. Hắn biết những lời này không phải nói cho chính mình nghe, nói là cho cái kia đáng giận chủ thân. Ngươi không gặp được hắn. Thanh niên tóc đen cười lạnh, một quyền đánh tới hướng Cơ Thanh Linh đầu. Thời không trôi qua tại thời khắc này tựa hồ trở nên chậm rất nhiều, nắm đấm kia rơi xuống tốc độ cơ hồ nhỏ không thể thấy, cùng dừng lại không khác. Cơ Thanh Linh bên người chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo thân ảnh áo trắng, giơ tay lên bắt lấy nắm đấm kia, một giây sau, thời không khôi phục, hư không còn tại hướng về sau sụp đổ. Có thể Cơ Thanh Linh lại lông tóc không tổn hao gì. Cơ Thanh Linh liền giật mình, nghiêng đi đầu nhìn xem thanh niên áo trắng, dừng một chút, rốt cục nhuyễn miệng cười, trở về. Ngắn ngủi ba chữ, lại ẩn chứa Cơ Thanh Linh trong lòng không cách nào nói lời tưởng niệm cùng chờ đợi, nàng nhìn trước mắt ngày nhớ đêm mong gương mặt, thân thể mềm mại tại run nhẹ nhẹ, hốc mắt ướt át, nhưng vẫn như cũ cố nén cảm xúc cố gắng duy trì bình tĩnh, trên mặt dáng tươi cười. Nhiếp Vân cúi đầu xuống, nhìn xem tấm kia ngậm nhẹ cười yếu ớt tuyệt mỹ khuôn mặt, ánh mắt nhu hòa, thấp giọng nói, thật có lỗi, đã về trễ rồi. Cơ Thanh Linh cái mũi chua chua, nhíu thêu lông mày, mỗi một lần đều là câu nói này, nếu là có điểm hành động thực tế liền tốt. Nhiếp Vân mỉm cười, sau đó giao cho ta đi. Cơ Thanh Linh nhẹ nhàng gật đầu. Đùng. Thứ thân tránh thoát mà ra, lui lại trăm trượng, nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, ngươi vậy mà từ hư vô trong cấm địa trở về. Ta không trở lại, ngươi không phải cũng liền chết ta. Nhiếp Vân cười cười, lập tức ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía, nhìn xem cái kia từng tấm ngạc nhiên khuôn mặt, trong lòng nhiều hơn mấy phần ấy nấy. Phụ thân. Nhiếp Vân đối với Nhiếp Thiên Tuyên hô một tiếng. Nhiếp Thiên Tuyên cũng rất kích động, nhưng hắn hay là duy trì bình tĩnh, hít sâu một hơi, nhìn xem Nhiếp Vân, tốt tốt, trở về liền tốt. Thanh âm của hắn có chút phát run, đủ để cho thấy nội tâm của hắn tuyệt đối không có mặt ngoài trông được đi lên bình tĩnh như vậy. Thanh niên áo trắng xuất hiện trong nháy mắt liền trở thành toàn trường tất cả mọi người tiêu điểm, ánh mắt toàn bộ tụ tập ở trên người hắn. Người này bất luận đối với nhân tộc hay là đối với mệnh cấp tộc tới nói đều là tuyệt đối không cách nào quên người. Nhiếp Vân, đương đại người cường đại nhất tộc Thiên Tiêu, nguyên đỉnh chủ nhân. Đây là mệnh cấp tộc chân chính khắc tinh. Biến mất mấy ngàn năm cũng không từng thành vương, cho tới giờ khắc này, lần nữa lộ diện, đã là đại viên mãn vương giả. Nhiếp Vân cảnh giới so sánh cùng lúc trước đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn không chỉ có thành vương, còn trở thành hiện nay cường đại nhất vương giả một trong, đứng ngạo nghệ thế gian. Năm đó cái kia ấu long đã triệt để thủy biến, trở thành bay lượn tại võ đạo đại lục trên bầu trời cự long, là vạn vạn người chỗ nhìn lên. Đại viên mãn vương giả. Thanh hư vương ngửa mặt lên trời cười to, nước mắt tuôn đầy mặt, những năm này trong lòng cố vẫn cùng lo lắng, khi nhìn đến Nhiếp Vân một khắc này triệt để hóa thành hư không. Lao thiên có mắt, đến kẻ này, đây là ta vô song vương triều lớn nhất vinh quang. Đạo quỷ vương chủ quải trượng tay có chút run lên. Độ kiếp vương lao đi khỏe miệng máu tươi, nhìn xem Nhiếp Vân lộ ra một nụ cười vui mừng, ta liền biết tiểu gia hỏa này vĩnh viễn sẽ không để cho người thất vọng, bất luận là dạng gì nan quan, hắn cuối cùng nhất định sẽ vượt qua. Nhiếp Vân, vốn cho rằng ngươi còn tại hư vô trong cấm địa ra không được, không nghĩ tới có thể ở thời điểm này đổi tới, vậy cũng vừa vặn, cùng nhau đưa ngươi cái họa lớn trong lòng này cùng nhau giải quyết. Thứ tư vương thấp kém đầu rồng, quan sát Nhiếp Vân. Tại Nhiếp Vân thứ thân đi vào đại viên mãn vương giả sau, là hắn biết Nhiếp Vân kẻ này không có khả năng lại lưu lại, nhất định phải đem nó diệt trừ, nếu không tổ ma xuất thế liền sẽ có quá nhiều biến số, hắn tuyệt không cho phép. Lần này đem mục tiêu đặt ở vô song vương triều trên thần, cũng là có muốn đem Nhiếp Vân bước đi ra ý tứ chỗ. Liền sợ các ngươi không có thực lực này, ngược lại hôm nay đều muốn ngỏm tại đây. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng. Chỉ bằng ngươi một cái đại viên mãn vương giả. Thật sự là không biết mùi vị thứ tư vương lãnh đạo. Ta nhưng cho tới bây giờ không có nói qua ta là một người trở về. Nhiếp Vân lộ ra nụ cười quái dị. Các ngươi mệnh cướp tộc vì ta vô song vương triều chuẩn bị như vậy một phen đại lễ, ta nếu không nhận lấy chẳng phải là cô phụ các ngươi một phen tâm ý. Thứ tư vương, đệ ngũ vương, hỏa hồ đạo nhân trong lòng cho ngươi có một loại dự cảm bất tưởng. Nói rất đúng, như thế thịnh đại tràng diện sao có thể thiếu bản tọa đâu. một tòa vạn trượng lỗ đen bỗng nhiên xé rách thiên khung, một tên tóc đen con mắt màu tím nam tử tuấn mỹ đi ra, tiện tay một quyền liền đem Thứ Tư Vương cho đánh lui, dáng tươi cười bất thiện, nhìn chằm chằm Thứ Tư Vương, tên giả mạo, lão phu muốn theo ngươi động thủ rất lâu, hôm nay canh giờ vừa vặn, liền để lão phu đưa ngươi lần nữa trấn áp đi. Người đến chính là Hủy Diệt Chân Long. Thứ Tư Vương chủ thân. Chương 1500 bản ngã đại chiến, chương 1500 bản ngã đại chiến, các vị nếu đã tới, liền lưu ở nơi đây đi, nhân tộc Hạch Tâm chi địa há lại nhĩ đẳng muốn tới thì tới, muốn đi thì đi chi địa. Một tiếng áo giáp màu đỏ ngòm lão giả tóc dài cầm trong tay mâu gậy chấn vỡ hư không, một bước dáng lâm tại vùng thiên địa này, khí thế kinh khủng không có chút nào che giấu phát ra, trong nháy mắt liền đem mấy ngàn vạn kế mệnh tiếp tục cho trực tiếp chấn sát. Người này, nhân tộc lão tổ, Xiêm La cổ thánh. Các ngươi nhiễu loạn tiên cơ, phong bế vô song, muốn tại mắt của chúng ta ra nội tình bên dưới mở ra lỗ hổng, lại quên đi thế gian còn có một cái biến số, đó chính là tiểu tử này. Lão giả lông mày trắng cầm trong tay phương bản xuất hiện, trong hai con ngươi ẩn ẩn có nhật nguyệt tinh thần biến ảo, chính là một vị khác nhân tộc lão tổ, Thiên Cơ lão tổ. Ngắn ngủi mất một lúc, liền có ba tên vô thượng bản ngã giáng lâm nơi đây, tăng thêm có được đế binh, chiến lực cường đại đến đáng sợ lắc tinh lão tổ, võ đạo đại lục một phương đã có được bốn tên vô thượng bản ngã. Tình thế trong nháy mắt bị chuyển, Thứ Tư Vương tam người rõ ràng có chút không quá đủ đảm luận. Lắc tinh lão tổ một người liền đã đủ phiền phức, hiện tại lại nhiều ba cái này ba cái không có một cái nào là đèn đã cạn dầu, đều là bản ngã trung kỳ cảnh giới. Là Nhiếp Vân thông báo các ngươi, thật là đáng chết. Đệ Ngũ Vương chửi mắng một tiếng, nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, sát khí tràn trề. Nhiều như vậy cá lớn chỉ dựa vào ta một người nhưng ăn không nổi. Nhiếp Vân cười khẽ, thật là náo nhiệt a, trách không được sẽ để cho Nhiếp tiểu tử gọi ta đến đây. Đầu có hai sừng ma tộc đại hàn đến, ánh mắt quét qua những người còn lại, lập tức đối với Nhiếp Vân cười cười, tiểu gia hỏa, đã lâu không gặp, ngươi cũng trở thành đại viên mãn vương giả, quả thật là cái yêu nghiệt. Cựu truyền tiền bối, phiền thoái. Nhiếp Vân đạo, người này chính là năm đó phá vỡ mà vào bản ngã cựu truyền minh chủ. Vì đem những này mệnh cướp tộc một mẹ hốt gọn, Nhiếp Vân trực tiếp bóp nát cựu truyền minh chủ ma lân, triệu hoán hắn rời núi. Cựu truyền minh chủ cười ha hả khoát tay áo, việc rất nhỏ, năm đó ngươi giúp ta phá vỡ mà vào tử môn, hôm nay đến ta trả lại ngươi thời điểm. Xiêm La cổ thánh ba người ánh mắt có chút kỳ dị, hiển nhiên không nghĩ tới Nhiếp Vân cùng cựu truyền minh chủ còn có bực này quan hệ, người sau vậy mà nguyện ý vì Nhiếp Vân rời núi gia nhập trận chiến đấu này. Các vị đồng đạo, kính đã lâu. Cựu truyền minh chủ đối với Xiêm La cổ thánh ba người mỉm cười. Cựu truyền minh chủ phá vỡ mà vào bản ngã, thật đáng mừng, sau trận chiến này nhân tộc chắc chắn đến nhà gửi tới lời cảm ơn. Xiêm La cổ thánh ôn quy nói, bất luận như thế nào, cựu truyền minh chủ làm ma tộc bản ngã có thể ngàn dặm xa xôi chạy tới vô song vương triều, nhân tộc đã coi như là nhận một phần tình, dù sao bây giờ ma tộc tình thế cũng không khá hơn chút nào, đồng dạng cần bản ngã tọa chấn. Gửi tới lời cảm ơn thì không cần, đây cũng là bởi vì tiểu tử này nguyên nhân. Cựu truyền minh chủ lắc đầu, không có nhiều lời. Đồ nhi, vi sư đến. Một vị dẫn theo búa đá tiểu phu từ đằng xa xuất hiện, một bước liền đi tới phụ cận, ánh mắt lập tức liền rơi vào Nhiếp Vân trên thân, trên dưới quan sát một chút, đó là càng xem càng hài lòng, chín đại quy tắc, đại viên mãn vương giả, ngươi khai sáng thuộc về ngươi thần thoại, về sau chỉ sợ cũng không ai bằng. Sư tôn nói quá lời. Nhiếp Vân khiêm hư đạo. Vũ Vương cười ha hả nói, quy tắc lĩnh ngộ phương diện này ngươi so với ta mạnh hơn, bất quá còn phải ủng hộ, không thể lười biếng, có thời gian hẳn là đi sâu trong tinh không chư vương sân quyết đấu nhìn xem, nơi đó sẽ còn để cho ngươi tiếp tục trưởng thành. Có thể làm cho ta trở thành giống sư tôn một dạng cường đại vương giả sao? Nhiếp Vân nhãn tình sáng lên. Ngươi bây giờ đều đã là đại viên mãn vương giả bên trong vạn người không được một đỉnh tiêm tồn tại, làm sao còn sẽ cùng sư tôn ta so sánh? Vũ Vương cười nói. Bởi vì ta cách sư tôn còn có chênh lệch rất lớn, ta có thể cảm thụ đi ra. Nhiếp Vân nghiêm túc nói. Hắn muốn cho là mình trở thành đại viên mãn vương giả đằng sau, Vũ Vương sư tôn cho dù y nguyên cường đại như này, có thể địch nổi vô thượng bản ngã, nhưng ít ra mình cùng Vũ Vương sư tôn chênh lệch sẽ nhỏ rất nhiều. Có thể cho tới bây giờ gặp mặt lúc hắn mới biết được, chính mình sai, chỉ có chính mình trở thành đại viên mãn vương giả, mới càng thêm có thể khắc sâu cảm nhận được Vũ Vương sư tôn sâu không lường được, tựa như vực sâu không thể thăm dò, còn có cái kia cô Vũ Vương sư tôn bên trong truyền tới đáng sợ áp bách cảm giác là một chút vô thượng bản ngã đều không thể mang cho chính mình. Đi cái chỗ kia người sẽ biết. Vũ Vương cũng không nhiều lời, lập tức nhìn về phía Thứ Tư Vương tam người, cười cười, xem ra hôm nay không thể thiếu một phen đại chiến, bản vương lưới búa bên dưới cũng nên nhiễm một nhiễm mệnh cấp tộc bản ngã máu. Vũ Vương, ngươi bất quá là vương giả thôi, cho dù cường đại đến có thể cùng bản ngã sơ kỳ nổi, nhưng ta các loại là bản ngã trung kỳ, loại chiến đấu này như thế nào người có tư cách tham gia? Đệ Ngũ Vương không lưu tình chút nào dễ cợt nói. Vũ Vương nhíu nhíu mày, có đúng không? Đợi lát nữa bản vương liền chém ngươi xuất sinh kia, đến lúc đó ngươi hẳn là liền sẽ không mạnh miệng. Lời vừa nói ra, dù là Xiêm La cổ thánh bốn người khỏe miệng cũng nhịn không được kéo ra. Vương giả xem bản ngã làm xúc vật sinh, tuyên bố muốn chém Đệ Ngũ Vương, từ xưa đến nay chỉ sợ cũng không có vương giả dám làm như thế. Sư đồ hai người này thật đúng là không có một chiếc đèn đã cạn dầu. Đệ Ngũ Vương giận dữ, bản tọa sẽ đem ngươi xé nát, nuốt vào trong bụng, để nhĩ đẳng cũng không còn cách nào tiến vào luân hồi. Bớt nói nhiều lời, để bản vương nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng rồi nói sau. Vũ Vương vừa mới nói xong, một đũa liền chém về phía Đệ Ngũ Vương, phủ quang từ thiên cung cho tới cửu u, rất có khai thiên tích địa chi thế, trong nháy mắt liền đi tới Đệ Ngũ Vương trước mặt. Đệ Ngũ Vương sắc mặt biến hóa, biến ảo biến thành mấy vạn trượng lớn nhỏ hắc ám chín đầu sư, chín cái cực đại mà giữ tận đầu sư tử mang theo ngập thiên ma khí đang gầm thét, nhao nhao mở ra miệng to như chậu máu hung hăng cắn về phía phủ quang kia. phủ quang phát toái, mà ba cái đầu sư tử răng bị đánh thành mảnh vỡ, bạo tạc bay tứ tung, máu tươi chảy ròng. Đệ Ngũ Vương lui lại mấy trăm trượng mới đứng vững thân thể, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cái này sao có thể? Người rõ ràng là vương giả cảnh giới phát ra tới công kích là gì so ta còn muốn mạnh. Có chút thực lực, bất quá cũng chỉ thế thôi thôi. Vũ Vương mặc kệ hắn, dẫn theo lời bữa, tựa như muốn đi trẻ tuổi tiểu phu chậm rãi hướng đi Đệ Ngũ Vương. Động thủ đi. Thủy Diệt Chân Long nói ra, lát mình biến hóa liền biến thành mấy vạn trượng đen kịt thần long, đến không hết lô đen tại quanh người hắn diễn sinh, Thủy Diệt, khí tức kinh khủng đem hết thảy chúng quanh đều nuốt chửng lấy hầu như không còn, hắn tựa như một tòa không có động không đáy vực sâu, làm lòng người sinh run rẩy. Ta cảnh giới không cao, cái kia có hổ lô lão đầu liền giao cho ta tới đi. Cựu truyền minh chủ đạo, triển khai ma khí, biến thành đỉnh thiên lập địa ma thần thân thể, nhếch răng cười một tiếng, ma chảo trực tiếp chụp vào Hỏa Hồ đạo nhân. Bản ngã đại chiến lần nữa bộc phát, lần này càng thêm kinh thiên động địa. Đỗ Nhi, ba tên này giao cho chúng ta, những này mệnh cướp tộc liền do ngươi đưa bọn chúng đi vãng sinh. Xiêm La Cổ Thánh cười nhạt nói, không có vấn đề. Xiêm La Cổ Thánh cùng Thiên Cơ lão tổ liếc nhau, gật gật đầu, hai đại bản ngã đồng thời bắt đầu thi triển kinh thiên thần thông, đem bốn phía hư không toàn bộ đều cho phong ấn. Nếu phải giải quyết ba tên này, bọn hắn tự nhiên muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Giết bản ngã là một kiện phi thường hao tâm tổn trí phí sức sự tình. Nhất Vân không còn đi xem bảng ngã đại chiến, đoán chừng phân cái thắng bại cũng cần một đoạn thời gian. Mục tiêu của hắn đặt ở trước mắt thứ thân trên thân, băng hàn trong đôi mắt không có một tia nhiệt độ, sát khí dần dần nồng nặc lên. Thứ thân, đụng đến ta nữ nhân, hủy ta vương triều, bất luận một đầu nào, ngươi cũng tội đáng chết vạn lần. Nhất Vân trong tay khẽ đảo, thất thải nguyên đỉnh bay lên mà ra, trong miệng nói lẩm bẩm, nguyên đỉnh bên trên quang mang đại thịnh, thánh khiết nhu hòa khí tức chậm rãi tràn ngập mà mở. Cơ hồ trong nháy mắt, ở đây tất cả mệnh cấp tộc đều cảm thấy một cỗ mười phần chán ghét cùng lực lượng sợ hãi xuất hiện ở trên chiến trường, để bọn hắn cảm giác được toàn thân đều hết sức bất an. Thứ thân con ngươi co lại thành to bằng mũi kim, không nói hai lời thanh âm liền nhanh lùi lại ra ngoài, căn bản không có một chút muốn động thủ ý nghĩ. Cảnh giới đại viên mãn chủ thân thôi động nguyên đỉnh, hắn chính là lại nhiều có mấy cái mạng cũng không đủ chết. Nguyên đỉnh đã tại Nhiếp Vân trong tay có thể phát huy ra chân chính thần uy, chính mình mặc dù kế thừa chủ thân tuyệt đại đa số lực lượng, có thể cuối cùng tránh không được chính mình là một cái hàng thật giá thật mệnh cấp tộc, chỉ cần là mệnh cấp tộc, tại nguyên đỉnh trước mặt liền sẽ bị khắc chế gắt gao. Trận chiến đấu này hắn không có chút nào phần thắng. Đáng chết đáng chết. Thứ thân tức nghiến răng nữa, muốn định thừa dịp trận chiến đấu này đem Vô Song Vương triều triệt để hủy diệt, hủy đi Nhiếp Vân trọng yếu nhất đồ vật, ai nghĩ đến Nhiếp Vân tại thời điểm mấu chốt như vậy, không chỉ có đổi tới, còn mang đến đủ để phá vỡ cả tràng chiến cuộc lực lượng đáng sợ. Trước lúc này chỉ sợ không ai có thể nghĩ đến. Hư vô cấm địa khu vực hạch tâm, loại địa phương kia lại thế nào có thể là nói ra liền có thể đi ra. Có thể hết lần này tới lần khác cái này Nhiếp Vân liền làm được. Chương 1501 Chí Thánh đỉnh âm chương 1501 Chí Thánh đỉnh âm chạy. Nhiếp Vân nhếch miệng, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, lần hai người đeo sau Nguyên thủy trùng động xuất hiện. Thứ thân lui lại, biến mất tại nguyên thủy trong trùng động, thân ảnh tại vạn trượng bên ngoài lặng yên xuất hiện, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, "Ta là của ngươi thứ thân, ngươi có được nguyên thủy trùng động, ta cũng có. Thế nhưng là ta có ngươi không có, ngươi lại có thể chạy đi nơi nào?" Nhiếp Vân cười cười, trong tay vũ trụ la bàn xuất hiện, một cỗ vô hình ba động trong nháy mắt quét ngang ra ngoài, đem trọn tòa võ đạo đại lục bao khỏa, lúc này hắn chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể đi đến võ đạo đại lục bất kỳ chỗ nào. Thứ thân hiển nhiên làm không được, bởi vì trên thế giới không có vũ trụ thứ hai la bàn, đương nhiên cũng sẽ không có cái thứ hai nguyên đỉnh. Nguyên đỉnh thế giới thân. Nhiếp Vân thôi động nguyên đỉnh trên thân thể thế giới đồ án tản mát ra kỳ quang, chiếu rọi tại trong thiên địa, ở mảnh này trong thế giới quý hiếm dị thú lao nhanh, sơn hà nhật nguyệt diễn hóa. Chấn. Nhiếp Vân phun ra một chữ, thiên địa đột nhiên run lên, thứ thân từ không trung rớt xuống, sắc mặt tái xanh, muốn vận dụng nguyên thủy trùng động đảo tẩu lại phát hiện quy tắc chi lực vậy mà không nghe sai khiến, không cách nào lại ngừng tụ ra trùng động, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi hoảng hốt. Đây là lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này. Nguyên đỉnh đối với mình áp chế hay là vượt xa tưởng tượng của hắn. Chí Thánh đỉnh âm. Ken. Một tiếng rộng rãi quần quật đỉnh minh từ nguyên đỉnh bên trong truyền ra, đỉnh âm quét sạch thiên địa, từ lúc mới bắt đầu yếu ớt cấp tốc trở nên khổng lồ, truyền vang tứ phương. Thứ thân nghe chút đỉnh âm, biểu lộ lập tức bắt đầu vặn mèo, ôm đầu hét thảm lên, đau trên mặt đất lăn lộn đầy đất, đâu còn có nửa điểm đại viên mãn vương giả phong phạm, sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Thứ thân một bên kêu thảm một bên phun máu phè phè, toàn thân ma khí hỗn loạn, phản phất bị thứ gì xé rách bình thường. Không chỉ là thứ thân trạng thái cực kém, tất cả bị đỉnh âm quét sạch mệnh cấp tộc đều hứng chịu tới khó có thể tưởng tượng ảnh hưởng to lớn. Phá diệt thứ thân, Phù Đồ thứ thân, Bá Vương thứ thân đều tại cùng đối thủ triển khai kịch liệt quyết đấu, vốn là khó phân thắng bại, nhưng khi Chí Thánh đỉnh âm truyền đến, từng cái giống như gặp trọng kích trực tiếp từ trên trời đập xuống, ôm đầu kêu thảm, vô cùng thống khổ đứng lên, trong mắt chảy ra màu đỏ tươi huyết dịch, mười phần dọa người. Là Chí Thánh đỉnh âm. Không, mau giết hắn. Bá Vương thứ thân gào thét, đột nhiên xông về Nhiếp Vân, liều lĩnh muốn đem Nhiếp Vân đánh giết. Không giết kẻ này chúng ta đều sẽ chết. Phù Đồ thứ thân trên mặt sớm đã không còn mây trôi nước chảy chi ý, thay vào đó là hoảng sợ, gầm thét lên, hắn tu luyện Đế Binh thần quyết. Hán trưởng không nguyên đỉnh, Chí Thánh đỉnh âm, nguyên đỉnh hạch tâm thần thông một trong, cũng là mệnh cướp tộc kiêng kỵ nhất thần thông. Thuật này hoàn toàn chính là nhằm vào mệnh cướp tộc mà sinh. Một khi mệnh cướp tộc bị tác động đến, thân thể liền sẽ chia năm xẻ bảy, mệnh tàng tại chỗ. Ba người bọn họ cảnh giới cao thâm, không có lập tức tử vong, nhưng cũng nhận trọng thương. Mà những cái kia mệnh cướp tộc vương giả thì là như là gặt lúa mạch bình thường ngã xuống, cảnh giới thấp sơ cấp vương giả cơ hồ bị trong nháy mắt quét sạch, trực tiếp nổ thành huyết vụ. Trung cấp vương giả chính là trí cao cấp vương giả hơi tốt một chút, nhưng cũng có phần lớn người trực tiếp liền đã mất đi sức chiến đấu. Một tiếng này đỉnh âm, trực tiếp liền cải biến toàn bộ chiến cuộc. Chết tại đỉnh kia âm dưới mệnh cấp tộc đại quân cũng không dưới hơn 100 triệu số lượng, uy năng đơn giản không kém gì vô thượng bản ngã phát uy. Hắn làm sao có thể tu luyện ra đế binh thần quyết? Hắn mới thành vương bao nhiêu năm, phá diệt vương đế hống, nhìn chòng chọc vào Nhiếp Vân. Loại thần thông này chỉ có tu luyện đế binh thần quyết nguyên đỉnh chủ nhân mới có thể thi triển, cái này Nhiếp Vân đi vào đại viên mãn vương giả cảnh giới mới bao lâu? Vậy mà liền đem đế binh thần quyết tu luyện thành công. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Tiểu gia hỏa này thật đã có thành tựu, trở thành cường giả chân chính. Nhiếp Y Liễu Vân nhìn xem một màn này, nhịn không được cười cảm khái nói: "Tưởng tượng năm đó, Nhiếp Vân hay là một cái tại vô song vương uy hiếp bên dưới vắt hết óc nghĩ biện pháp mạnh lên mao đầu tiểu tử, bây giờ lắc mình biến hóa, đã trở thành chân chính đại viên mãn vương giả tồn tại, đồng thời cầm trong tay nguyên đỉnh, một mình đối mặt bốn vị đại viên mãn vương giả cũng không chút nào hư. Kẻ này tương đại, không thể tưởng tượng, hắn cũng là ta vô song hậu nhân." Phù Đồ Vương mở miệng hỏi. Nhiếp Y Liễu Vân mỉm cười, trên nét mặt cũng mang theo tự hào: "Kẻ này chính là ta vô song đương triều thái tử, võ đạo đại lục hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài." "A, không sai, vô song hậu nhân như vậy không chịu thua kém, chúng ta những lao gia hỏa này cũng coi là không có uổng phí từ tổ lăng bên trong đi ra một chuyến." Phù Đồ Vương nghe vậy, lộ ra vẻ tán thưởng. "Vô song vương hướng mặc dù gặp nguy cơ, nhưng nguy cơ qua đi tất nhiên sẽ nên đón tân sinh, chúng ta xuất hiện trùng lập tổ lăng có lẽ chính là vì chứng kiến một màn này, cái này tổ lăng không có uổng phí ra, tâm ta rất an ủi." Bá Vương Trùng Điệp nói ra. Có Nhiếp Vân xuất sắc như thế hậu bối, bọn hắn căn bản không cần lo lắng vương triều sự phát triển của tương lai, đối với bọn hắn những này tuổi thọ lực lượng sắp khô kiệt người mà nói, có thể thấy cảnh này đã đủ rồi, trong lòng lại không lo lắng. Nguyên đỉnh chủ nhân, hắn gánh chịu lấy khó có thể tưởng tượng khí vận, liên đối vô song vương hướng cũng đã trở thành khí vận trung tâm, cuộc chiến tranh này bước ngoặt có lẽ ngay ở chỗ này. Phù Đồ Vương thật sâu nói, hắn nhìn càng thêm là xa xôi. Đúng là như thế, vô luận như thế nào, kẻ này tuyệt không thể xảy ra chuyện. Bá Vương gật đầu. Thứ thân cùng Phá Diệt Vương tam người đều ở vào nổi giận bên trong, lập tức đồng thời khóa chặt Nhiếp Vân, liều lĩnh vọt tới, công kích đáng sợ đem Nhiếp Vân bao phủ, khí thế kia làm cho Nhiếp Ý Liễu Vân bọn người nhịn không được sắc mặt biến hóa. Tứ đại đại viên mãn vương giả tồn tại toàn lực công kích tuyệt không phải trò đùa, Nhiếp Vân có nắm chắc sau đó à? Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, tim đều nhảy đến cổ rồi. Nhiếp Vân đứng tại nguyên đỉnh phía trên, bình tĩnh nhìn xem một màn này, đưa tay lấy kiếm, kiếm tâm đại viên mãn kiếm ý đáng sợ trong nháy mắt bộc phát mà ra, giống như cuồng long xuất thế xoắn nát hư không, xé rách hư không, vạn vật tại kiếm ý này bên dưới đều lâm vào trì độn. Phản phất đưa thân vào núi đao chi kiếm, cô lớn ở khắp mọi nơi phong mang cực kỳ nguy hiểm, phản phất một giây sau liền sẽ đem tử vong nguy cơ mang đến. Kiếm tâm đại viên mãn. Nhiếp Ý Liễu Vân gương mặt xinh đẹp giật mình, trong mắt lộ đầy vẻ lạ, không chỉ có cảnh giới đột phá, kiếm ý cũng bước ra cái kia một bước mấu chốt nhất, đương đại mạnh nhất kiếm vương, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Bây giờ võ đạo đại lục có thể có không tì vết kiếm tâm chi kiếm vương? Phù Đồ Vương đột nhiên hỏi. Nhiếp Ý Liễu Vân lắc đầu, theo ta được biết, hẳn không có. Không tỷ vết kiếm tâm đã là một cái truyền thuyết, chỉ có tại tháng năm dài đằng đẵng ở trong một lần tình cờ xuất hiện một vị không tỷ vết kiếm tâm kiếm vương, mỗi một lần xuất hiện đều giống như phụ dung sớm nở tối tàn, phản phất đây chính là sau cùng kết cục. Bá Vương thở dài nói, không tỷ vết kiếm tâm rất khó khăn đạt đến, là một loại thời cơ, là một loại không thể giải thích huyền diệu cảnh giới, kiếm tu cả một đời đều đang theo đuổi cảnh giới này, khả năng đạt tới cảnh giới này lại là ít càng thêm ít. Kẻ này xuất sắc như thế, ngày sau nhất định có thể thành tựu hoàn mỹ kiếm tâm. Phù Đồ Vương trịnh trọng nói, cười ha ha một tiếng. Chém. Nhiếp Vân quanh thân chín đại quy tắc quanh quần tại thân, cái kia đáng sợ quy tắc uy áp vượt rất xa ở đây tất cả vương giả, mỗi người cũng vì đó rung động. Chín đại quy tắc chi vương, thử hỏi võ đạo đại lục tháng năm dài đằng đẵng ở trong lại có ai có thể đạt tới? Nhiếp Vân là đệ nhất nhân, phá vỡ quy tắc số lượng cực hạn thiết tắc, để hậu thế tất cả mọi người minh bạch, năm đạo quy tắc không còn là cực hạn, đây là một đầu hoàn toàn mới đường. Kiếm quang chém vỡ hết thảy, cực điểm quy tắc phía dưới, trong nháy mắt sắp sửa thân bốn người trực tiếp đánh bay ra ngoài, cái gì phòng ngự chi thuật tại kiếm quang này trước mặt đều giống như giấy bình thường bị trực tiếp xé rách. Kiếm tu đang sợ sức công phạt tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Thứ thân, kiếm của ngươi đâu? Nhiếp Vân lắng cười, tay trái xuất hiện thanh huyền trọng kiếm, khí tức cường thịnh đến cực hạn, đen kịt trong hai con ngươi tỏa ra sáng chói thần mang, toàn chi chi nhãn lạc ấn tại mi tâm, yêu dị mà thâm thủy ánh mắt có thể xuyên thủng hết thể hư ảo. Bốn người ý nghĩ thậm chí động tác tại thời khắc này không chỗ che thân. Hỗn đản! Thứ thân khí như muốn phát cuồng, hai con ngươi huyết hồng. Lại là vấn đề này. Kiếm của ngươi đâu? Năm đó cùng Nhiếp Vân một trận chiến sau, người sau cũng đồng dạng dùng loại này không ai bị nổi ngự khí chất vấn hắn. Hắn làm sao có thể nghĩ rõ ràng, dựa vào cái gì chủ thân có kiếm đạo thiên phú hắn lại không có cái gì? Kiếm ý, kiếm thuật, hắn không có cái gì. Nếu như không phải là bởi vì điểm này, hắn làm sao lại so chủ thân yếu hơn nhiều như thế? Người đáng chết. Thứ thân gào thét, triển khai bức tranh màu vàng, đấu chiến thánh pháp, luân hồi ma chú. Thứ thân khí tức tăng vọt, trong nháy mắt liền siêu việt phá diệt vương tam người, đưa tay liền che đậy bầu trời, sao dày đặc trải rộng đêm tối, từng đạo lộng lây thần bí tinh hà phủ lên thiên cung, uy áp kinh khủng giáng lâm. Tinh hà giới. Thứ thân trực tiếp dùng ra đế thuật, dùng hết toàn lực. Lần này hắn vô luận như thế nào đều muốn thắng, cướp đoạt chủ thân thân thể, giải quyết triệt để cái họa lớn trong lòng này. Chương 1502 lấy một địch 4 chương 1502 lấy một địch 4 Nhiếp Vân đồng dạng thi triển luân hồi ma chú, cũng dùng ra đế thuật tinh hà giới. Hai mảnh tinh không tại tranh nhau chiếu rọi, từng đạo lưu tinh thiên thể trên không trùng kịch liệt va chạm, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, tựa như thiên địa sơ khai lúc kinh lôi, uy thế dọa người. Lần đụng chạm này cân sức ngang tài. Bình thường chủ thân cùng thứ thân chiến đấu cơ hồ là không có bất luận cái gì nghiền ép tình huống xuất hiện, bảo trì tại một cái ổn định cây cân, mà muốn đánh vỡ cây cân phương pháp chỉ có vật ngoài thân, tỉ như đế binh, linh thú, đan dược chờ chút, phù đồ trấn tháp thuật, bá thân quyền, hắc ám đổ sụp, phá diệt vương ba người cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn đã minh bạch, Nhiếp Vân Tảo đã không còn là lúc trước nhỏ yếu siêu phàm, mà là đủ để chống lên một khoảng trời đại viên mãn vương giả, đồng thời sức chiến đấu chưa từng có đáng sợ. Mặc dù cùng là đại viên mãn vương giả, nhưng Nhiếp Vân hiển nhiên mạnh hơn bọn họ bên trên một mảng lớn. Muốn dung chuyển Nhiếp Vân, chỉ có bốn người dốc hết toàn lực. Cái này ba cái hỗn trướng. Phù Đồ Vương lúc này an vị không nổi, muốn lên trước là Nhiếp Vân chia sẻ áp lực. Không cần sốt ruột, ta hiểu rõ tiểu tử này, vượt cấp chiến đấu đó là chuyện thường ngày, về phần cùng cảnh bên trong, đến nay còn chưa từng có người có thể thắng qua hắn, đoán chừng bốn gia hỏa này cũng sẽ không ngoại lệ, chúng ta nhìn xem chính là. Nhiếp Y Liễu Vân lên tiếng cản lại Phù Đồ Vương, mỉm cười. Phù Đồ Vương liền giật mình, nghĩ nghĩ, cũng không nói cái gì, mà là tiếp tục nhìn xem chiến trường. Nhiếp Vân nhìn thoáng qua Phá Diệt Vương ba người, đỉnh đầu trăm vạn dặm hắc sát thế giới chiếu ảnh chậm rãi hiện hiện, khí tức của hắn giờ khắc này càng khủng bố hơn lạ. Vâng. Ba người một cái lảo đảo, đồng thời ngã một chó đất cức, phương viên trăm dặm đại lục đều bị một cỗ trọng áp đè chỉ mấy chục trượng, khu vực này ở trong tất cả sự vật đều bị ép thành một phấn, có thể nghĩ áp lực đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Thời không. Nhiếp Vân vung tay lên, đổ xuống hắc ám cấp tốc chữa trị, mới xuất hiện trận pháp màu vàng cũng trong nháy mắt sụp đổ, nắm đấm kia bên trong lực lượng trong nháy mắt biến thành hư vô, hết thảy đều thuộc về tại bình tĩnh, về tới hết thảy đều không có phát sinh thời điểm. Tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi. Bọn hắn trong lòng có đoán Nhiếp Vân xem như công phạt cường hãn kiếm vương đối đãi, lại quên đi Nhiếp Vân lĩnh ngộ trong quy tắc còn có cực kỳ đáng sợ thời gian, không gian. Khống chế cái này hai đại quy tắc vương giả là thần bí nhất mà khó chơi, thời không vương giả cũng là tất cả mọi người không nguyện ý trêu chọc tồn tại. Liên chút thực lực ấy cũng dám nói khoác mà không biết ngượng hủy diệt ta vô song. Nhiếp Vân hai tay cầm kiếm, tiến lên đi tới, thân ảnh như xa như gần, khi thì rõ ràng khi thì mơ hồ, giống như là không tại cùng một mảnh thời không, rốt cục tại một đoạn thời khác, hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất, xuất hiện lần nữa liền đã đi tới Bá Vương Thứ Thân trước mặt. Bá Vương Thứ Thân con ngươi co rụt lại, song quyền toát ra ngọn lửa màu xanh, đối với Nhiếp Vân đỉnh đầu chính là hung hăng nện xuống, vô cùng tàn nhẫn. Lực lượng quy tắc của vương, rất khéo, ta cũng rất am hiểu lực lượng, cũng lĩnh ngộ lực lượng quy tắc. Nhiếp Vân cười một tiếng, thể nội huyết khí như sóng cuồng lao nhanh vọt vào cánh tay trái bên trong, lực lượng quy tắc hiện hiện, trực tiếp giơ lên thanh huyền trọng kiếm, mũi kiếm chỉ lên trời mà thôi, sau đó trùng điệp chém xuống. Oanh! Tựa như là thiên thạch đụng địa cầu bình thường tiếng nổ mạnh đất bằng mà lên. Bá Vương Thứ Thân vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân lực lượng tại thời khắc này tựa như tiểu hài đụng phải trưởng thành bình thường chênh lệch không gì sánh được to lớn, bị kiếm quang kia trực tiếp rút tiến vào lòng đất, trong miệng không ngừng phun máu. Cách đó không xa Bá Vương trông thấy một màn này, khóe miệng giật một cái. Tuy nói hắn nhìn Thứ Thân mười phần khó chịu, nhưng gia hỏa này hoàn toàn chính xác có được chính mình tất cả thần thông cùng năng lực, nhưng dù cho như thế, tại nhà mình tiểu tử này trong tay nhưng vẫn là lộ ra không gì sánh được yêu ớt. Bất quá Bá Vương cũng minh bạch, không phải Thứ Thân quá yếu, mà là Nhiếp Vân cái này xuất sắc hậu bối đã cường đại quá mức không hợp tối thường. Luân hồi. Nhiếp Vân lại tới Phá Diệt Vương trước mặt, một chỉ đẩm ra, Phá Diệt Vương khí tức giống như vỡ đê hồng thủy bình thường phi tốc hạ lạc, tăng thêm trước đó bị Chí Thánh đỉnh em một kích, trạng thái đã kém xa tít tắp thời kỳ đỉnh phong. Luân hồi trước mặt, các ngươi chỉ có bại vong. Nhiếp Vân nhất kiếm sẽ Phá Diệt Vương chặn ngang chém qua, kiếm khí trong nháy mắt liền đem ngũ tạng lục phủ của hắn phá hủy thành một đoàn bụi nhão. Ta làm sao lại chết? Phá Diệt Vương lui lại ra ngoài, trong miệng máu phun phè phè, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ngươi sẽ chết, mà lại mãi mãi cũng sẽ không lại sống lại. Nhiếp Vân vừa mới nói xong, nguyên đỉnh bên trong bay ra một đầu thất thải dòng sông, bọt nước một quyển liền đem Phá Diệt Vương bao khỏa, khí tức thánh khiết, tựa như đầu mùa xuân ánh nắng bình thường, phi tốc hòa tan vào Phá Diệt Vương trên người ma khí, cái kia bẩn thỉu khí tức cũng tại quang mang bên dưới cấp tốc trở nên ảm đạm yếu ớt, cuối cùng thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy. Không, không. Phá Diệt Vương tại thất thải trong dòng sông chìm nổi lấy, điên cuồng giãy giụa, nhưng thủy chung không cách nào rời đi cái này nhìn như không có bất kỳ cái gì lực công kích thất thải dòng sông. Đối với mệnh cấp tộc tới nói, nguyên đỉnh chi quang chỉ cần nhiễm phải một chút liền sẽ mười phần phiền phức, như loại này toàn thân đều bị dìm ngập tại thất thải trong dòng sông, cơ hồ không có bất kỳ cái gì có thể chạy thoát. Chí Thánh đỉnh âm. Nhiếp Vân nói lần nữa. Ken. Hạo Đãng đỉnh âm lần nữa quét ngang chiến trường, vô số mệnh cấp tộc trực tiếp liền hóa thành từng đóa huyết hoa, trên mặt đất trong khoảnh khắc liền có thêm hơn 100 triệu đạo mệnh cấp tộc thi thể, máu tươi nhuộm đỏ đế đô bên ngoài mặt đất, hội tụ thành dòng sông, không gì sánh được thảm liệt. Lần thứ hai Chí Thánh đỉnh âm đem còn lại mệnh cướp tộc vương giả lần nữa trọng thương, một kích này trực tiếp tiêu diệt trên 100 vị mệnh cướp tộc vương giả. Bọn hắn có thể vượt qua lần thứ nhất Chí Thánh đỉnh âm chính là mộ tổ bước lên khói xanh, muốn vượt qua lần thứ hai Chí Thánh đỉnh âm cái kia không thể nghi ngờ là người si nói mộng, không có bất kỳ cái gì còn sống cơ hội. Cao cao tại thượng vương giả tại Nhiếp Vân trong tay đã không đáng giá nhắc tới, tùy tiện liền có thể diệt sát. Từng có lúc hắn cũng bởi vì lạc gia ma vương một đạo lệnh truy sát hiểm tử hoàn sinh không biết bao nhiêu lần, trải qua không biết bao nhiêu gặp chắc trở. Đặt ở hiện tại lời nói, lạc gia ma vương căn bản không xứng nhập mắt của hắn, giết nó như giết gà giết chó, không chút nào quá đáng. Giết a, có thái tử tại, trời phù hộ vô song, trận chiến tranh này chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Giết. Các chiến sĩ thấy thế từng cái nhiệt huyết sôi trào, sĩ khí phóng đại, điên cuồng chém giết đem những cái kia mất đi đất đai cấp một lần nữa đoạt lại, đồng thời càng đánh càng hăng. Bởi vì bọn hắn thấy được hy vọng, thấy được thủ hộ hết thể hy vọng, vì thế bọn hắn dốc hết toàn lực, không sợ hy sinh. Phá Diệt Vương lần nữa gặp Chí Thánh đỉnh âm minh kích, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, không còn có khí lực dãy rủa, trực tiếp chìm vào thất thải trong dòng sông, biến mất không thấy gì nữa. Một đời đại viên mãn vương giả thứ thân, cứ như vậy chết tại nguyên đỉnh phía dưới. Đùng. Phù đồ thứ thân trước mặt vạn trượng cự tháp màu vàng tại đỉnh âm bên dưới trực tiếp sụp đổ, nổ thành vô số mảnh vỡ. Phù đồ thứ thân đầu tựa vào trên mặt đất, phun máu phè phè, muốn rách cả mí mắt. Đỉnh âm, lại là đỉnh âm a. Thứ thân cùng bá vương thứ thân cũng không khá hơn chút nào, đồng dạng đã đến phát cuồng biên giới, đầu tràn ngập như tê liệt đau đớn, cỗ này đến từ sâu trong linh hồn đau nhức kịch liệt làm bọn hắn không cách nào tinh tâm. Chí Thánh đỉnh âm đối bọn hắn tới nói, không khác Diêm Vương đùa đòi mạng. Thời không chỉ, Nhiếp Vân chỉ điểm một chút bên dưới, phù đồ thứ thân cùng bá vương thân ảnh dừng lại tại nguyên chỗ, không có bất kỳ cái gì động tác, phản phất bị đóng băng bình thường. Nguyên đỉnh lần nữa hạ xuống hai đạo thất thải dòng sông, trực tiếp đem hai người cuốn vào trong đó. Bá vương thứ thân dẫn đầu từ dừng lại bên trong tỉnh táo lại, nhìn thấy thất thải dòng sông đã đi tới trước người, nổi giận gầm lên một tiếng, không, càn khôn chi trận, nghịch. Bá vương thứ thân thôi động càn khôn chi trận, tại pháp trận quang mang ngực dòng, thất thải dòng sông lại bị ảnh hưởng, trực tiếp cuốn ngược mà quay về. Ân, đại đế cổ trận. Nhất Vân trong mắt hơi híp, đánh giá vài lần càn khôn chi trận, lập tức nhìn xem điên cuồng muốn cùng mình kéo dài khoảng cách bá vương thứ thân, thản nhiên nói, chỉ bằng trận này muốn sống, còn chưa đủ. Bá vương thứ thân phía sau trong nháy mắt xuất hiện một tòa trung động, đem hắn thôn phệ đi vào. Một giây sau, bá vương thứ thân lại đột nhiên xuất hiện tại Nhiếp Vân trước mặt. Nhiếp Vân một bước không động, đưa tay chộp một cái, liền nhẹ nhàng bắt lấy bá vương thứ thân niết hầu, khẽ cười nói, ngươi trốn không thoát. Nói xong, Nhiếp Vân một quyền đánh xuyên qua bá vương thứ thân lồng ngực, đem hắn trọng thương, lập tức ném về phía không trung, nguyên thủy trùng động xuất hiện lần nữa đem hắn nuốt mất. Nguyên đỉnh trên không, nguyên thủy trùng động mở ra, bá vương thứ thân trực tiếp bị ném tiến vào nguyên đỉnh, bị thất thải dòng sông trong nháy mắt bao phủ. Không, thả ta ra ngoài. Phù đồ thứ thân lần nữa thanh tỉnh, lại phát hiện mình đã thân ở nguyên đỉnh bên trong, trong lòng lập tức không gì sánh được tuyệt vọng, cuồng loạn gào thét lớn. Bá vương thứ thân sao lại không phải như vậy, hai người điên cuồng mình kích lấy thất thải nước sông, công kích nguyên đỉnh bên trong. Có thể đường đường đế binh lại thế nào là vương giả có thể dung chuyện. Đây hết thảy đều chẳng qua là phí công thôi. Chương 1503 Nhiếp Nhân Vương, chương 1503 Nhiếp Nhân Vương luyện. Nhiếp Vân nhẹ nhàng vỗ nguyên đỉnh, tròn ở dưới đáy liền toát ra mãnh liệt ngọn lửa bảy màu, đem dãy rủa hai người cấp tốc bao khỏa, hai người phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, trên người ma khí không ngừng tán đi. Cuối cùng triệt để tại trong hỏa diễm biến thành cho tàn. Quá trình này dùng bẹn bẹn không đến 10 giây đồng hồ. Đến tận đây, ba vị đại viên mãn vương giả chết tại Nhiếp Vân trong tay. Tất cả vương giả đều ngừng trong tay động tác, cái kia hơn ngàn tòa màu đen cự tháp bên trong cũng không còn liên tục không ngừng xông ra mệnh cấp tộc, những này phổ thông mệnh cấp tộc cứ việc tâm trí không được đầy đủ, tà niệm chiếm cứ bọn hắn tâm linh tuyệt đại đa số địa phương, nhưng bọn hắn sợ hai thất thải chi quang bản năng lại là thật sâu khắc lạc ấn tại trong lòng, theo bản năng đình chỉ công kích. Về phần những cái kia mệnh cấp tộc vương giả, bọn hắn không phải người ngu, càng thêm có thể thấy rõ ràng trong sân thế cục. Ngay cả ba vị đại nhân đều bị Nhiếp Vân tại chỗ chém giết. Nhiếp Vân còn có ai có thể chỉ được? Gia hỏa này quá kinh khủng. Giết bọn hắn như giết gà giết chó, một tiếng chí thánh đỉnh âm liền diệt sát hơn 10 vị vương giả, lại nhiều đến mấy lần, bọn hắn chỉ sợ tất cả đều đến bàn giao ở chỗ này. Cơ Vương nhìn xem một màn này, trong lòng có chủng không nói ra được tư vị. Nếu như lúc trước tự mình lựa chọn đứng tại Cơ Thanh Linh một phương, có lẽ hắn cơ gia tương lai sẽ phát sinh hoàn toàn khác biệt biến hóa, lúc trước cái kia không bị hắn để ở trong mắt tiểu tử đã trở thành vùng thiên địa này dưới cường giả tối đỉnh. Cho dù là hắn bây giờ cũng chỉ có thể nhìn lên Nhiếp Vân bóng lưng. Cương Vương lẩm bẩm nói, lúc trước Nhiếp Vân tại siêu phàm thời điểm liền thu hoạch được nhân vương xưng hào, khi đó lại không người đem nó xem như nhân vương, chỉ vì tại trong lòng rất nhiều người, Nhiếp Vân không phải vương, chỉ là siêu phàm, danh bất chính, ngôn bất thuận. Mà bây giờ Nhiếp Vân đã có tư cách gánh chịu lên nhân vương xưng hào. Cương Vương cười cười, vô song có nhân vương, phong hoa mà tuyệt đại. Tên gọi, Nhiếp Nhân Vương. Cơ Vương thân thể run lên, dưới nắm tay ý thức nắm thật chặt. Nhiếp Nhân Vương. Này vương tên, định đem truyền khắp võ đạo đại lục, là ước vạn sinh linh chỗ biết rõ. Thái tử và tuế, các chiến sĩ tự phát kích động hò hét, ánh mắt cùng nhiệt ngửa mặt nhìn lên bầu trời cái kia đạo phong độ tuyệt thế bóng lưng, trong lòng hỏa diễm bốc lên. Từ vô song vương triều thay đổi triều đại đến nay, vô song thái tử tên biểu tượng không còn là đã từng người kia, mà là một người khác. Người này không còn xuất đầu lộ diện, không hỏi thế sự, đối với rất nhiều người mà nói, vô song thái tử là một vị thập phần thần bí tồn tại. Bọn hắn nghe qua rất nhiều liên quan tới vô song thái tử truyền thuyết, bọn hắn cũng đều biết, vương triều đại biến, tất cả phong vân đều do vô song thái tử mà lên. Nhưng bọn hắn tuyệt đại đa số người đều chưa bao giờ thấy tận mắt vô song thái tử hình dáng, cũng chưa từng thấy qua vô song thái tử xuất thủ là bực nào cảnh tượng. Hiện tại bọn hắn gặp được. Thái tử không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là một tiếng hót lên làm kinh người. Sát vương người như chém dưa thái rau, liền ngay cả vương giả đỉnh phong đại viên mãn vương giả vây công cũng đều là một dạng kết quả. Sau trận chiến này, vô song thái tử thực lực khủng bố sẽ xâm nhập lòng người. Ở đây mỗi người chỉ sợ cũng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên một ngày này. Một ngày này, là chúng vương vẫn lạc một ngày. Nhiếp Vân quay đầu nhìn về phía thứ thân. Thứ thân thực lực cùng mình một dạng, chí thánh đỉnh em cho nó trọng thương, nhưng hiển nhiên so phá diệt vương tam người tốt hơn nhiều lắm, còn có thể đứng lên. Thứ thân cắn răng, xoay người bỏ chạy. Ân đoán giữa chúng ta cũng nên hảo hảo thanh toán một chút, ngươi đã hơn một lần là như chó nhà có tang giống như chạy trốn, bây giờ cũng là như thế, ta làm sao không nhớ rõ chính mình có thói quen này. Nhiếp Vân mỉm cười, tâm niệm vừa động liền rời đi nguyên địa. Thứ thân phía trước, Nhiếp Vân từ nguyên thủy trùng động đi ra, nhìn xem hắn. Thứ thân không ngừng dùng quy tắc chi lực hình thành nguyên thủy trùng động, có thể trùng động này lại là 10 phần run rẩy, rất không ổn định, phản phất lúc nào cũng có thể sụp đổ bình thường. Vùng thiên địa này bị trấn áp, nguyên thủy trùng động vô dụng. Nhiếp Vân cười nói, đương nhiên, trừ ta. Ken. Lại là một đạo chí thánh đỉnh em đội vàng không kịp chuẩn bị xuất hiện, thứ thân mắt tối sầm lại, cũng nhịn không được nữa trực tiếp ngã bị nơi khác, thật vất vả tỉnh táo lại ngẩng đầu một cái, liền trông thấy một đạo hắc ảnh bay tới. Thứ thân ngẩn ngơ, ngay sau đó cũng cảm giác đầu tê dần, mắt tối sầm lại, trực tiếp bại xuống dưới. Nguyên đỉnh khẽ nghiêng, lại đi chảy ra một đạo thất thải dòng sông sắp sửa thân cho cuốn vào trong đỉnh. Nhiếp Vân không có lập tức sắp sửa thân diệt sát, mà là trước trực tiếp ném vào nguyên đỉnh trùng quan áp đứng lên, đợi ngày sau lại tính toán sau. Dạng này dùng cũng thật không tệ, trước kia ta liền thường xuyên dùng như thế, lần nào cũng đúng. Nhiếp Vân tự đủ, nhìn thoáng qua trong tay nguyên đỉnh, cười hắc hắc. Phung phí của trời. Tiểu đỉnh thanh âm từ trong đầu vang lên, sau đó lại cấp tốc biến mất. Nhiếp Vân sờ lên cái mũi, lập tức lần nữa bấm niệm pháp quyết, cuồn cuộn thất thải nước sông giống như mở áp hồng thủy mãnh thú bạo dũng mà ra, như thiên hà chi thủy giáng lâm, đập vào trên mặt đất, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Thất thải nước sông những nơi đi qua, tất cả mệnh cấp tộc đều ở trong đó bị thôn phệ, biến thành hư ảo, không có một cái nào là ngoại lệ. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, cái kia sóng biển màu đen liền bị thôn phệ một nửa trở lên, tốc độ này còn tại không ngừng tăng tốc. Oeng, một tòa màu đen cự tháp bị có được linh tính thất thải nước sông từ không trung lôi xuống, rơi vào trong nước sông, cự tháp kia bên trong đồng thời vang lên vô số tiếng kêu thê thảm, ẩn ẩn có thể nhìn thấy đến không hết mệnh cấp tộc thân ảnh đang giãy giụa, đang gào thét. Một tòa màu đen cự tháp bị thôn phệ, ngay sau đó là tòa thứ hai, tòa thứ ba. Màu đen cự tháp bọn họ giống như sủi cảo vào nồi giống như cuối cùng toàn bộ rơi vào hải dương bảy màu bên trong. Bị tiêu diệt mệnh cấp tộc đã là một cái con số trên trời, không cách nào tưởng tượng. Sau 3 phút, đại địa rực rỡ hẳn lên, không còn có một tên mệnh cấp tộc thân ảnh, cũng không có một bộ mệnh cướp tộc thi thể, tất cả cùng mệnh cướp tộc có liên quan đồ vật đều tại hải dương bảy màu bên trong biến mất, vô tung vô ảnh. Các chiến sĩ còn tại nguyên địa sững sờ, vừa rồi còn đưa thân vào chiến trường thê thảm, bây giờ trong nháy mắt tất cả địch nhân toàn bộ biến mất, cái này khiến bọn hắn cảm giác tựa như là đang nằm mơ. Bây giờ chỉ còn lại có trên bầu trời vẫn còn giữ lại trên trăm tên mệnh cướp tộc vương giả. Cái này trên trăm tên mệnh cướp tộc vương giả cả đám đều cùng gặp quỷ giống như, ngược lại là một luồng lương khí, lập tức hạ quyết tâm, cùng một thời gian lựa chọn chạy tứ tán. Nhiếp Vân lắc đầu, trước mặt nguyên thủy trùng động xuất hiện, một bước bước vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Sau nửa canh giờ, Nhiếp Vân lần nữa trở về, trong tay hắn nguyên đỉnh chúng cái này lúc lại nhiều trên trăm tên dây rủa chìm nổi mệnh cướp tộc vương giả thân ảnh, chính là vừa rồi những cái kia chạy trốn mệnh cướp tộc vương giả, giờ phút này tất cả đều bị ném vào nguyên đỉnh ở trong, không có một cái nào đào thoát ra ngoài. Tất cả mọi người tránh không được một trận miệng đắng lưỡi khô. Cái kia nguyên đỉnh ở trong trang cũng không phải cái gì người bình thường, mỗi một vị đều là tại ngoại giới quát tháo phong vân vương giả tồn tại a, giờ phút này tựa như là đồ chơi đồng dạng tại nguyên đỉnh bên trong dãy rủa. Cuối cùng lại không làm nên chuyện gì. Chương 1504 thập phương đế bản, chương 1504 thập phương đế bản, cái kia mấy trăm vị từ tổ lăng bên trong đi ra cường giả mắt lớn trừng mắt nhỏ, đã không biết nói cái gì cho phải. Trên bầu trời chiến đấu còn tại tiếp tục, nhưng cũng tiến nhập gay cấn giai đoạn. Tại Xiêm La cổ thánh 6 người liên thủ, thứ tư vương, đệ ngũ vương tình thế đều biến tràn ngập nguy hiểm, mà cái kia lửa hồ lô đạo nhân vừa rồi liền bị Xiêm La cổ thánh cưỡng ép trấn áp, đã không có bằng dáng. Trận chiến tranh này đại thế đã mất, liền như vậy nhiều tòa màu đen cự tháp đều tại Nhiếp Vân trong tay hủy diệt, đã chết đi ước vạn vạn nhiều mệnh cướp tộc, còn có nhiều như vậy số lượng vương giả, thứ tư vương cùng đệ ngũ vương trong lòng đều đang chảy máu, đối với Nhiếp Vân đó là hận thấu xương. Nếu như không phải Nhiếp Vân đuổi tới, thông chi tuần long điện, vô song vương triều hôm nay tất nhiên sẽ hủy diệt tại mệnh cướp tộc đại quân gót sắt phía dưới. Hết thảy đều là bởi vì cái này Nhiếp Vân. Không thể ham chiến, mau lui lại. Thứ tư vương mở ra lô đen cửa vào, liền muốn chui vào, rời đi nơi đây. Nếu là lại để cho các ngươi chạy trốn, ta nhân tộc còn có cái gì tư cách được xưng là tứ đại đỉnh phong tộc đàn một trong? Thiên Cơ lão tổ sắc mặt bình thản, trong tay phương bản bỗng nhiên đón gió căng phồng lên, tách ra kinh thiên thần mang, trong nháy mắt liền đem lô đen xé nát. Thứ tư vương nhìn chằm chằm phương bản, gầm nhẹ nói, thập phương đế bản. Cái này thập phương đế bản, vì nhân tộc đế binh một trong, từng tại thời kỳ thượng cổ liền lưu lại uy danh hiển hách, hôm nay tại thiên cơ trong tay lão tổ một lần nữa hiện lộ tài năng. Chiến thần điện. Lắc tinh lão tổ thôi động chiến thần điện, đế binh chi uy lần nữa giáng lâm, đập vào thứ tư vương nhị trên thân người. Lục đại bản ngã, hai đại đế binh, lúc này chỗ bạo phát đi ra uy năng có thể xưng kinh thiên động địa, thứ tư vương nhị người cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Thứ tư vương, đệ ngũ vương, hai người các ngươi trốn không thoát. Thiên cơ lão tổ lạnh như băng nói. Thập phương đế bàn, chúng sinh là con, tù. Thập phương đế bàn bên trên hiện hóa ra vô số đạo vong cách tuyến, lẫn nhau kết nối, thình lình hóa thành một tòa bàn cờ. Tại bàn cờ kia trung ương nhất chỗ, thứ tư vương cùng đệ ngũ vương trở thành hai viên hắc tử, mà bọn hắn sáu người thì làm bạch tử, hiện ra vây kín chi thế. Phúc. Thứ tư vương nhị người phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trong chốc lát liền tái nhợt xuống tới, ngay sau đó liền cảm nhận được một cỗ không cách nào tránh thoát lực lượng, đem bọn hắn kéo tiến vào ở giữa bàn cờ. Và anh, Lát Tinh lão tổ tựa như chiến thần, một bàn tay liền quất vào thứ tư vương trên đầu rồng, trực tiếp đem nó tung bay. Vũ vương tùy ý một đũa nhưng lại có kinh thiên thần uy, không thể so với ở đây bất luận một vị nào vô hại bản ngã yếu nhược, đem đệ ngũ vương ba viên đầu sư tử trực tiếp chém xuống, máu nhuộm thương cùng, giữa thiên địa vang lên đệ ngũ vương thống khổ tiếng gầm gừ. Các ngươi những thứ hôn chứng này, tổ ma xuất thế sau nhất định sẽ đem bọn ngươi triệt để gạt bỏ, vùng thiên địa này chung quy là thuộc về chúng ta. Si tâm vọng tưởng. Hủy diệt chân long nhất vĩ ba lần nữa rút phát nổ đệ ngũ vương ba cái đầu, cửu đầu bây giờ chỉ còn lại có ba đầu, có thể nói là không gì sánh được thế thảm. Thiên cơ lão tổ hừ lạnh một tiếng, thập phương đế bản lập tức cấp tốc thu nhỏ đứng lên, liên đối thứ tư vương nhị người đều bị tù tại trong bản cờ không cách nào tránh thoát, vụt nhỏ lại. Không, ta không có khả năng lần nữa bị phong ấn, thứ tư vương hồng liếc trong mắt giống to. Ngươi sẽ không bị phong ấn, bây giờ chúng ta nguyên đỉnh chủ nhân tái hiện, ngươi cũng sẽ chết. Hủy diệt chân long cười lạnh nói. Rơi. Thập phương đế bản một lần nữa hóa thành phương bản về tới thiên cơ lão tổ trong tay. Thập phương đế bản cùng lúc trước không giống với chính là, tại trong bản cờ chỗ nhiều hai viên đen như mực quân cờ, ẩn ẩn còn có tiếng gầm gừ từ bên trong truyền ra. Thập phương đế bản phong ấn qua không ít mệnh cấp tộc bản ngã, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chạy đi, các ngươi liền không cần bọc tưởng. Thiên cơ lão tổ mỉm cười, đem thập phương đế bản hóa thành một đạo lưu quang rơi xuống Nhiếp Vân trước mặt. Tiền bối. Nhiếp Vân khẽ giật mình. Xiêm La cổ thánh nhìn xem hắn, cười nhạt mở miệng, ngươi là nguyên đỉnh chủ nhân, về sau bắt lấy mệnh cấp tộc để cho ngươi phụ trách tiêu diệt. Mệnh cấp tộc bản ngã mặc dù cường đại, nhưng ngươi bây giờ cũng có đại viên mãn vương giả tu vi, lại tu luyện đế binh thần quyết, tin tưởng chỉ cần tốn hao thời gian, một ngày nào đó sẽ đem hai cái này lão gia hỏa cho ma diệt. Chỉ có chết tại nguyên đỉnh phía dưới, bọn hắn mới là triệt triệt để tử vong. Nhiếp Vân gật gật đầu, không tiếp tục chối từ, đem thập phương đế bản thu vào. Chỉ cần thứ tư vương cùng đệ ngũ vương trốn không thoát thập phương đế bản, chính là cầm nguyên đỉnh mài hắn cũng có thể đem hai tên này cho mài chết. Đỗ Nhi, có thể nhìn thấy ngươi đi đến một bước này, vi sư rất vui mừng. Sau khi ngươi trở lại còn có rất nhiều chuyện xử lý, các loại sự tình sau khi kết thúc, đến tông môn một chuyến. Xiêm La cổ thánh trong tươi cười mang theo tán thưởng. Ta biết. Nhiếp Vân lập tức đồng ý, tiểu tử, làm tốt lắm, ha ha. Thiên cơ lão tổ cũng cười nói. Lắc tinh, bây giờ nhân tộc đã đến thời khắc mấu chốt nhất, chúng ta những lao cốt đầu này đã không có thanh tinh thời điểm. Xiêm La cổ thánh quan sát phía dưới thảm liệt chiến trường, nhẹ nhàng thở ra một hơi, chiến tranh chân chính sắp xảy ra. Lắc tinh lão tổ lúc này đã khôi phục bình thường dáng người, không tiếp tục hất lên áo giáp, tóc dài đen nhánh rơi vào sau vai, trên thân còn lưu lại nhấp nhô sát khí, thản nhiên nói, mệnh cấp tộc muốn chiến, vậy liền đánh đi. Trận này liên quan đến sinh tồn chiến đấu, ai cũng thua không nổi. Xiêm La cổ thánh gật đầu, cùng thiên cơ lão tổ cộng đồng phá không rời khỏi nơi này. Vi sư tại Đế Vũ Sơn chờ ngươi. Vũ Vương đối với Nhiếp Vân cười cười, lập tức cũng biến mất tại không trung. Nhiếp tiểu tử, trận chiến này kết thúc, nhân tình của ngươi ta trả, bất quá nhìn ngươi cái này tốc độ tiến triển, nói không chừng tương lai ta còn phải ôm chặt bắp đùi của ngươi. Cựu truyền minh chủ đi tới, khẽ cười cười. Tiền bối đừng chết sát ta, tử lộ nếu có tốt như vậy rồng, lúc trước tiền bối liền sẽ không kinh lịch nhiều như vậy hung hiểm. Nhiếp Vân lắc đầu cười khổ. Cựu truyền minh chủ nghe vậy cũng nhớ tới chính mình phá tiến tử lộ lúc chẳng cảnh, cũng không khỏi cảm thán. Đúng vậy a, nếu như không phải ngươi, có lẽ ta đi bất quá cầu kia. Tốt, ta rời đi trước, ma tộc hiện tại cũng không yên ổn, tin tưởng không được bao lâu chúng ta còn sẽ có kẻ vai chiến đấu cơ hội. Cựu truyền minh chủ chỉnh đốn xuống tâm tình, đối với Nhiếp Vân đạo. Tiền bối đi thong thả. Nhiếp Vân ổn quyền. Cựu truyền minh chủ hóa thành một đạo ma quang quăng vào trong không gian loạn lưu, biến mất không thấy gì nữa. Mấy vị vô thượng bản ngã rời đi, trận này giao động vô song vương triều căn cơ kinh thiên đại chiến, rốt cục hạ màn. Đây là một trận đại thắng. Mệnh cấp tộc vì hủy diệt vô song vương triều hạ túc công phu, hơn ngàn tòa màu đen cự tháp, bốn tên vô thượng bản ngã, bốn tên đại viên mãn vương giả, mấy trăm vị vương giả cũng không thể đếm hết được mệnh cấp tộc đại quân. Đây là sao mà khổng lồ một nguồn lực lượng, đương kim võ đạo trên đại lục chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một cái siêu cấp thế lực có thể một mình ngăn cản nguồn lực lượng này. Vô song vương triều dùng hết thể át chủ bài, mở ra tổ lăng, vận dụng đại đế cổ trận, cũng y nguyên không địch lại. Nếu không phải thời khắc mấu chốt Nhiếp Vân dẫn người đổi tới, cuộc chiến tranh này đi hướng vẫn là ẩn số. Cũng may hiện nay kết quả là mỹ hảo, vô song vương triều không có hủy diệt, tương phản, đem tất cả địch tới đánh toàn bộ tiêu diệt. Như thế một nguồn lực lượng đối với mệnh cấp tộc nói đều là tuyệt đối không thể coi nhẹ, sợ rằng sẽ giống như thiếu một khối thịt bình thường đau lòng. Hắc ám cuối cùng sẽ đi qua, tờ mờ sáng ánh dạng đông đến, tất cả mọi người nhìn lấy thiên khung bên trên bóng lưng kia, trong lòng đều có một cô an tâm cảm giác. Đây chính là Nhiếp Vân mang cho bọn hắn lòng tin. Vị tồn tại này chưa bao giờ làm cho người thất vọng qua. Trời Tuyên, sau đó giao cho ngươi. Lắc Tinh lão tổ đối với Nhiếp Thiên Tuyên nói ra, lập tức lại nhìn xem Nhiếp Vân, nhìn một lúc lâu mới giãn ra lông mày, lộ ra dáng tươi cười. Hải tử, ngươi thật đúng là cho lão phu một niềm vui vô cùng to lớn. Cái kia hư vô cấm địa mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng là nhất đẳng cơ duyên chi địa, thật sự là danh bất hư truyền. Đi theo ta. Lắc Tinh lão tổ vung tay lên, chiến thần điện một lần nữa bay vào hoàng cung chỗ sâu, đi tới lúc đầu đứng lặng chi địa, hóa thành nguy nga cổ điện một lần nữa tọa lạc xuống. Lắc Tinh lão tổ bước vào hư không, Nhiếp Vân đối với Nhiếp Thiên Tuyên ném đi một ánh mắt, sau đó cũng đi theo tiến nhập hư không. Nhiếp Thiên Tuyên cười cười, trên mặt tự hào khó mà che giấu, từ trước đến nay nghiêm túc cứng nhắc hắn tại lúc này hồng quang đầy mặt, hăng hái, lúc này hạ lệnh bắt đầu tranh đoạt giải quyết tốt hậu quả công việc. Trận đại chiến này đối với Vô Song Vương triều ảnh hưởng quá mức sâu xa, lại quá nhiều sự tình cần hắn vị quân chủ này đi vất vả. Chương 1505 lại đoàn tụ, chương 1505 lại đoàn tụ hoàng cung chỗ sâu trong không gian thần bí. Đây là một vùng ngân hà bên trong, bốn phía đều là vô số lập loè tinh thần cùng các loại chói lọi thiết thể. Lúc này Nhiếp Vân cùng Lắc Tinh lão tổ liền đứng tại một tòa trôi nổi trên thiên thạch, theo thiên thạch xoay chuyển, thân thể nhưng không có một điểm lắc lư. Hải tử, ngồi đi. Lắc Tinh lão tổ tọa hạ. Nhiếp Vân vất tay áo, ngồi ở Lắc Tinh lão tổ đối diện. Lắc Tinh lão tổ trầm tư một hồi, mới nhìn chăm chú lên hắn, chậm rãi nói ra, tốc độ tiến bộ của ngươi so lão phu tưởng tượng nhanh hơn, Vô Song Vương triều chuyển thừa đến hủy diệt kỷ nguyên lúc còn có thể xuất hiện giống như ngươi tuyệt thế thiên tài, là Vô Song vinh hạnh, cũng là Vô Song một phần đại khí vận. Hiện nay, ngươi rốt cục thành vương, cái này võ đạo đại lục cường giả bên trong cũng có ngươi một chỗ cắm rủi, trên người ngươi gánh vác trách nhiệm so bất luận kẻ nào đều muốn trọng đại, thừa nhận áp lực cũng là không cách nào tưởng tượng. Có đôi khi, khí vận cùng trách nhiệm ra chỉ ở một thân lúc, người kia thường thường là duy nhất phá cục chi điểm, lão phu tin tưởng, ngươi chính là thời đại này phá cục điểm. Lạc Tinh lão tổ thần sắc nghiêm nghị, ta đã làm xong đối mặt hết thảy chuẩn bị, ta không biết tương lai kết quả sẽ như thế nào, nhưng ta nhất định dốc hết toàn lực để võ đạo đại lục thắng được trận chiến tranh này. Nhất Vân chân thành nói, võ đạo đại lục không thể thua, không chỉ là vì vô số tươi sống sinh mệnh, cũng là vì những cái kia về không được người, những cái kia tại sâu trong tinh không nhìn ra xa quê quán tồn tại bọn họ. Lúc này võ đạo đại lục hội tụ đến từ sâu trong tinh không trong các ngõ ngách ánh mắt. Ta tin tưởng ngươi, bởi vì trên người của ngươi từ trước tới giờ không thiếu khuyết kỳ tích. Lạc Tinh lão tổ mỉm cười, tựa như hiện tại, từ biệt ngàn năm, siêu phàm đi vào đại viên mãn, có thể nói là một khi đắc đạo, phóng nhãn đại lục 632 kỷ nguyên trong lịch sử cũng là riêng một mặt cờ, đủ để ghi vào sử sách, lưu danh sử xanh. Nhiếp Vân than nhẹ, nói lưu danh sử xanh thì có ích lợi gì? Võ đạo đại lục lịch sử đã muốn biết chấm dứt, chiến tranh thất bại, liền mãi mãi cũng sẽ không có người nhớ kỹ hiện tại phát sinh qua cái gì, cuối cùng lại không ngừng làm nhạt. Trong trường hạo kiếp này, trừ bản ngã phía trên, vạn vật sinh linh đều đem cát bụi trở về với cát bụi, đối với bọn hắn mà nói, sống ở ngay sau đó là lựa chọn tốt nhất. Vạn vật đều có thiên mệnh, chúng ta có thể làm cũng chỉ là dùng hết hết thảy, để cho mình không còn hối hận thôi. Lão tổ, ta rời đi võ đạo đại lục gần 2000 năm, hiện tại trên đại lục thế cục đến tuột cùng như thế nào? Nhiếp Vân hỏi. Hắn mặc dù tại Đại Đế Đạo Cung chỗ sâu thấy được khởi nguyên chi đèn, thấy được địa đồ, biết võ đạo đại lục thế cục không thể lạc quan, nhưng sau khi trở về một chút chuyện cụ thể còn cần kỹ càng tìm hiểu một chút. Lạc Tinh lão tổ dừng một chút, thở dài một tiếng, nói hiện nay, nhân tộc trừ bỏ giống Vô Song Vương triều dạng này cổ lão vương triều, siêu cấp tông môn loại thế lực này cương vực còn tại, còn lại cương vực trên cơ bản đều bị mệnh cướp tộc đại quân thôn phệ hầu như không còn. Nhân tộc gần 7 thành tộc nhân đều đã bị đồng hóa, bị giết chết, thế cục đã tràn ngập nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có phúc xảo nguy hiểm. Nhiếp Vân nghe vậy, hít sâu một hơi, trong lòng chấn động. 7 thành nhân tộc đã bị giết chết, hoặc là liền trở thành mệnh cướp tộc, đôi này một cái khổng lồ đỉnh phong tộc đàn tới nói đơn giản cũng không cách nào tưởng tượng sự tình, tổn thất tộc nhân đâu chỉ ước vạn vạn. Hắn đều không thể tưởng tượng nhiều người như vậy chết đi, nên như thế nào một phen núi thây biển máu giống như đáng sợ cảnh tượng. Đại thắng vương triều người đâu? Nhiếp Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì, đội vàng hỏi. Lạc Tinh lão tổ khoát tay áo, không cần phải lo lắng, ngàn năm trước mệnh cướp tộc đại quân công phá đại thắng vương triều sau, phụ thân ngươi liền phái cường giả đem đại thắng vương triều hoàng thất, Giang Nam học viện từ trên xuống dưới toàn bộ đều nhận lấy, bây giờ đều tại đế đô định cư. Nhiếp Vân nhẹ nhàng thở ra. Bất quá những bình dân bách tính kia chúng ta không có cách nào mang tới. Lạc Tinh lão tổ cúi đầu, trong tay nhiều hai viên mật mà tảng đá thưởng thức đứng lên, thật dài thở dài, tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Trong cuộc chiến tranh này, trên hoàng tuyển lộ không phân cao thấp quý tiện, chỉ phân sớm muộn có khác. Dù là chúng ta, danh xưng thiên địa đồng thọ, thế nhưng sẽ vẫn lạc. Lạc Tinh lão tổ nhìn chăm chú Nhiếp Vân. Hai tử, buông tay đi làm đi, lão phu sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi, bây giờ bầu trời là thuộc về ngươi. Ta biết. Nhiếp Vân nặng nề nói. Vô Song trong hoàng cung, Nhiếp Vân thân ảnh xuất hiện ở đây, nơi này đã sớm tụ tập cùng hắn quan hệ thân cận cả đám, nhìn thấy hắn xuất hiện, trên mặt mỗi người đều lộ ra vui mừng. Huynh trưởng. Nhiếp Lam kích động hô một tiếng, Thiết Minh ở một bên cười. Tại bên cạnh hai người còn đứng lấy một tên trẻ đẹp nữ tử thon thả, cùng Thiết Minh vợ chồng hình dạng giống nhau đến mấy phần, lúc này trong mắt to mang theo lửa nóng cùng hưng phấn đánh giá Nhiếp Vân. Thiếu nhân, còn không hô cậu. Ngươi không phải vẫn luôn muốn gặp đến vị kia bị thế nhân ca tụng thần bí cậu a? Thiết Minh ra vẻ nghiêm khắc trừng mắt liếc nữ tử thon thả, trong tươi cười lại tràn ngập cương triều. Nhiếp Nhân lấy lại tinh thần, khuôn mặt từng đỏ, có chút xấu hổ, cậu. Ngươi tốt, tiểu nhân đúng không? Ha ha, thời gian nhoáng một cái mà qua, năm đó gặp ngươi hay là cái đáng yêu hài tử, hiện tại đã trổ mã duyên dáng yêu kiều. Nhiếp Vân nhìn xem Nhiếp Nhân, lộ ra cười ôn hòa ý tiểu Vân. Nhiếp Thiên Tuyên vợ chồng cũng đi tới, Đồng Nghiên cũng nhịn không được nữa bước nhanh đi đến Nhiếp Vân trước người, hốc mắt phím hồng, ngươi đứa nhỏ này, vừa đi chính là nhiều năm như vậy, mịt mù không tin tức, ngươi nói ngươi nếu là có chuyện bất chắc có thể để mẹ sống thế nào a? Nhiếp Vân trong lòng ủ ấm, cái mũi nhưng cũng là hế ẩm, mẹ. Nhiếp Thiên Tuyên lúc này trong lòng sao lại không phải trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ngày bình thường hắn là uy nghiêm trang trọng đế vương, vương triều chi quân, là võ đạo đại lục có đủ nhất quyền thế người một trong, nhưng tại chính mình hài tử trước mặt, hắn không phải đế vương, hắn chỉ là một cái mong con hơn người, nóng nhìn sông sáo bên ngoài hài tử có thể về nhà phụ thân, đây là nội tâm của hắn chỗ sâu mềm mại nhất địa phương. Tiểu Vân trở về liền tốt, đừng bảo là những lời nói buồn bã như thế, nam nhân có nam nhân việc cần hoàn thành. Nhiếp Thiên Tuyên nhíu mày nói ra. Đồng Nghiên Lý đều không có để ý đến hắn, đối với Nhiếp Vân hỏi hàn ân cần, hay là thỉnh thoảng sẽ nói Nhiếp Vân gầy rất nhiều, ở bên ngoài nhất định ăn thật nhiều rất nhiều khổ loại hình lời nói, hoàn toàn một bộ sợ hài tử ở bên ngoài bị ủy khuất bộ dáng. Nhiếp Thiên Tuyên bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng đánh gãy Đồng Nghiên làm việc nhà tư thái, đối với Nhiếp Vân đạo, Tiểu Vân, Tổ Lăng các tiền bối đều xuất thế, ngươi đi gặp gặp cho thỏa đáng. Nhiếp Vân suy tư một chút, nói Tổ Lăng tiền bối một lần nữa xuất thế, nếu như không đột phá cảnh giới, tuổi thọ đại nạn sẽ tới rất nhanh, không được bao lâu đều sẽ nhao nhao vẫn lạc. Đúng vậy a. Nhiếp Thiên Tuyên than nhẹ, nếu là không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, ta như thế nào lại đem Tổ Lăng mở ra, bất luận như thế nào, ta thẹn với các tiền bối. Bọn hắn sẽ không như thế nghĩ, huống chi bây giờ đến hủy diệt kỷ nguyên, lại không xuất thế, cũng sẽ theo võ đạo đại lục cùng một chỗ biến mất, loại thời điểm này xuất thế có lẽ không phải một chuyện xấu. Nhiếp Vân an ủi một câu, nói ra, đợi lát nữa ta gặp gỡ bọn họ. Cùng người thân gặp mặt sau, Nhiếp Vân không có dừng lại quá lâu, đối với Cơ Thanh Linh liền ném một cái xin lỗi ánh mắt. Cơ Thanh Linh có chút mỉm cười, đối với hắn gật gật đầu, tựa hồ là để hắn đi nhanh về nhanh. Nhiếp Vân thân ảnh biến mất. Tại tổ lăng bên trong, mấy trăm đạo thân ảnh đứng ở các nơi, tại trước mặt bọn hắn đều là vỡ thành một chỗ mảnh vỡ linh thạch, tại trước đây không lâu, nơi này hay là phong ấn bọn hắn linh thạch pháo đài, chỉ bất quá bây giờ bọn hắn đã mất đi lần nữa phong ấn cơ hội. Đứng ở chỗ này, mỗi người trong lúc nhất thời suy nghĩ như nước thủy triều, thật lâu không có khả năng di động. Phù Đồ Vương, Bá Vương, Nhiếp Y Lý Vân ba vị đại viên mãn vương giả chỉ là nhìn thoáng qua chính mình mộ bia liền tụ ở cùng nhau bắt đầu giao lưu. Những người còn lại cũng đều riêng phần mình biết nhau một chút. Những này vô song tiền bối đạn sinh thời gian khoảng cách vô cùng lớn, có phong ấn mấy cái kỷ nguyên, có phong ấn mười mấy và năm, nhưng ở lúc này cũng mặc kệ cái gì bối phận, tất cả mọi người đồng đạo tương xứng. Tổ lăng bên trong an tĩnh không biết bao nhiêu năm, lần đầu náo nhiệt như vậy đứng lên.